mua sao? Dạ Thương cười hỏi. Không mua, bổn cung lại không sợ, bổn cung dám để cho Hắc Thủy đại thế giới không tham gia giới chiến, ngươi cảm thấy bổn cung sẽ sợ việc này? Bổn cung tiến vào quân vương cảnh, thức tỉnh huyết mạch sau, một chút sự tình đã biết được, không có trở mặt là bởi vì hắn dưỡng ta lớn lên, ta không trở mặt, nhưng không đại biểu sợ trở mặt. Long Ngữ mở miệng nói. Thực xin lỗi, ta vừa rồi là xúc động, không nên ở ngươi miệng vết thương thượng giải muối. Dạ Thương có chút xin lỗi nói. Không có gì, ngươi không đem cái này lấy ra đi, không lợi dụng cái này làm chúng ta trở mặt, không lợi dụng cái này đi phát dung tranh, ta Long Ngữ cảm kích. Long Ngữ mở miệng nói. Ngươi biết liền hảo, quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, bị ổi sự ta Dạ Thương là làm không được. Dạ Thương phất tay đem thủy tinh cầu ném cho Long Ngữ. Đại khí, cái này ngươi muốn hay không? Long Ngữ chỉ vào chính mình trong tay thủy tinh cầu hỏi. Không có gì ý nghĩa, nơi này phòng thủ kiên cố, ai ngờ tới đánh, chúng ta cũng không sợ, bất quá ngươi không trước kia tiết lộ, ta cũng là cảm tạ. Dạ Thương lấy ra một vỏ rượu ném cho Long Ngữ. Cũng là, ngươi cũng đừng hiểu lầm, bổn cung không có uy hiếp ngươi ý tứ, chính là tò mò ngươi làm cái gì đâu, cầm thủy tinh cầu là tưởng hôn điểm hảo trà, đậu ngươi chơi chơi, trà ngươi có cho hay không? Long Ngữ nhìn Dạ Thương hỏi. Ngươi quả thực chính là cường đạo. Dạ Thương lấy ra một bao trà, ném cho Long Ngữ. Kia được rồi, bổn cung lần trước nói biên giới chiến kết thúc trước, ngươi không được đi Hắc Thủy đại thế giới nói trở thành phế thải. Ngươi cũng không phải tiểu nhân, ngươi muốn đi liền đi, bất quá ngươi cẩn thận một chút, ngày nào đó bổn cung tâm tình không tốt, liền đem ngươi răng rác. Long Ngữ làm một cái cắt cổ động tác, sau đó lắc mình rời đi. Long Ngữ rời đi sau, Thanh Đế, Đường Kiếm Phong, còn có Thần Hổ Thiên Quân tới rồi Dạ Thương bên cạnh người. Thanh Đế nhìn Long Ngữ rời đi phương hướng tự hỏi một chút, quay người nhìn về phía Dạ Thương, các ngươi nói chuyện, vi sư cha xét tới rồi, bình thường tới nói, nàng hẳn là sẽ không quấy rầy chúng ta kế hoạch. Hẳn là sẽ không, nàng không phải cái loại này lặp lại tiểu nhân. Dạ Thương gật gật đầu nói. Theo sau mấy người trở về đến chỉ huy lều lớn, Mạn Đà La cũng tới rồi. Dạ Thương, tin tức chính không ngừng truyền quay lại tới, chúng ta đang ở tập hợp, đương tin tức đủ dùng sau, liền chế định chiến tranh kế hoạch, chuyện này còn ngươi tới. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Đường Thanh Chủ, sự tình đại gia thương nghị tới liền hảo. Dạ Thương cười nói. Nay không thể được, luận quân đoàn thống ngự, luận chiến thuật cùng chiến lược căn bài, chúng ta cùng ngươi so sánh với kém đến quá xa, việc này phải ngươi tới, ngươi không thể chậm lại. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói. Dạ Thương bất đắc dĩ gật gật đầu, mọi người đều nói như vậy, hắn cũng vô pháp lại chậm lại. A la, ngươi đi Cửu Trọng Lâu, đem Huyền Cơ kế đó, làm nàng xử lý sở hữu tình báo. Nàng sẽ biết này đó ta yêu cầu, này đó ta không cần. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Hảo, ta đây đi cái đó. Mạn Đà La gật gật đầu. Ha ha, về các ngươi Cửu Thiên Quân đoàn nữ quân sư, bổn tọa chính là nghe nói qua. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Quân Huyền Cơ tới lúc sau, Dạ Thương cấp chuyên môn lộng một cái lều trại, làm này phụ trách sở hữu tin tức cùng tình báo. Thanh Đế đám người tiếp tục ra cố cứ điểm phòng ngự, chiến tranh mở ra lúc sau, nơi này liền sẽ bại lộ, khả năng liền phải nên đón đối phương cường công. Dạ Thương đi Huyết Vân đại thế giới một lần, mắc truyền tống trận, chính là nói tùy thời có thể đối Huyết Vân đại thế giới tiến hành đả kích. Quân Huyền Cơ tới nửa tháng sau, cầm một chồng tin tức tình báo tới rồi Dạ Thương liều trại. Huyền Cơ, lần này vất vả ngươi, chiến tranh, ta còn là cảm thấy cùng ngươi phối hợp nhất kiên định. Dạ Thương phao một hồ trà nói, kỳ thật ta cũng thích loại cảm giác này, có thể cảm giác ra bản thân tồn tại giá trị, tin tức ta sửa sang lại qua. Một ít tin tức cũng chưa cái gì dùng, mấu chốt tin tức, ta lại làm thám tử tra xét hai lần xác nhận, đối phương hiện tại quân đoàn đều trữ hàng ở Phong Ma Thành. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, Phong Ma Thành, chính là hư không trùng động nơi khu vực đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút sau, liền xác nhận. Không sai, ma huyết đại thế giới vực chủ, cũng chính là khôi thủ ma long đem, hiện tại cũng ở Phong Ma Thành, là bản tôn vẫn là phân thân, điểm này là vô pháp xác nhận. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, Ma Long Đem ở Phong Ma Thành, kia thuyết minh ma huyết đại thế giới hang ổ ma huyết thành, nhiều nhất chính là tồn tại này Ma Long Đem một cái bản tôn hoặc là phân thân. Dạ Thương mắt sáng rực lên một chút. Không tồi, chính là như vậy, có phải hay không chính hợp ngươi tâm ý? Quân Huyền Cơ cười hỏi. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu biết ta, chiến tranh đầu tiên là khí thế, có thể diệt đối phương hang ổ vì cái gì bất diệt. Dạ Thương gật gật đầu. Là có cơ hội, nhưng mấu chốt địa phương ta phải nhắc nhở ngươi vài câu. Lần này chiến tranh lớn nhất biến số ở chỗ Hắc Thủy đại thế giới có phải hay không cùng ngươi dự đoán giống nhau, nếu bọn họ thay đổi, như vậy chúng ta ở thực lực tính ra thượng liền ra sai lầm, dễ dàng ra vấn đề lớn. Quân Huyền Cơ mở miệng nói, nàng là từ khách quan góc độ đi phân tích vấn đề. Hẳn là sẽ không làm lỗi, ở ta nơi này lớn nhất biến số là Ma Long đem rốt cuộc có cái dạng nào chiến lược, rốt cuộc có thể hay không nhanh chóng bắt lấy hắn. Dạ Thương mở miệng nói. Quân Huyền Cơ không có nói nữa, bởi vì trừ bỏ điểm này, lại không bất luận vấn đề gì. Theo sau Dạ Thương đem liên quân sở hữu cao tầng đều triệu tập tới rồi chỉ huy lều lớn. Tiếp theo Dạ Thương bắt đầu bố trí chiến đấu kế hoạch. Bài trừ truyền tống trận sự tình bổn tọa tới, công kích thời điểm, bổn tọa trước tiên diệt Ma Huyết Thành truyền tống trận, làm cho bọn họ không kịp hồi viện. Lý Thiên Bá mở miệng nói. Ai? Thiên quân đại nhân, nếu ngươi như vậy làm, trước tiên sẽ bị Ma Huyết Đại Thế Giới căn nguyên hoanh sát, Ma Huyết Thành đó là giới truyền tống trận. Dạ Thương bất đắc dĩ thở dài, vì Lý Thiên Bá chỉ số thông minh bắt cấp. Nói. Đệ thập càng đến. Hôm nay đổi mới xong. Tuy rằng mệnh không thành bộ dáng, nhưng nội tâm rất có thỏa mãn cảm. Cảm ơn đại gia duy trì, hỷ tử ở khôi phục, chúng ta tiếp tục bạo càng. Chương 1518, là lĩnh quân người. Ách! Quên mất! Lý Thiên Ba sửng sốt một chút, theo sau minh bạch trong đó đạo lý. Ma Huyết Thành truyền tống trận không chỉ là liên tiếp mê mội huyết đại thế giới các thành trì, còn liên tiếp mặt khác thế giới, ai đi phá hư, như vậy thuộc về phá hủy quy tắc, thế giới căn nguyên sẽ cường lực quan sát. Tại thế giới căn nguyên địa bản thượng, Thiên quân cũng ngăn không được thế giới căn nguyên công kích, đương nhiên, thế giới căn nguyên cũng đến dựa theo quy tắc hành sự, không thể tưởng oanh giết ai, liền oanh giết ai. Truyền tống trận vấn đề thượng, chúng ta từ đóng cửa thành truyền tống trận xuống tay giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, này cũng gặp nạn điểm, chúng ta trước đánh chính là Ma Huyết Thành, muốn đi phá hư đóng cửa thành truyền tống trận, này liền tồn tại một chút, cấp thấp tu luyện giả chiếm trước không xuống dưới, cao cấp tu luyện giả đi, sẽ có cơ hội cảm ứng, liền không có bao nhiêu thời gian. Là có thể phá hư, nhưng lui lại là cái vấn đề. Ma Long đem đuổi sau khi đi qua, khả năng chính là ngã xuống. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói. Ta nghĩ tới, có hai loại biện pháp giải quyết, một loại là phá hư, mặt khác một loại là ngăn cản. Trước nói phá hư đóng cửa thành truyền tống trận sau chỗ khó là lui lại vấn đề, này có thể giải quyết, chúng ta có thể sử dụng truyền tống trận trận bàn. Ta nơi này có truyền tống trận bàn cùng vây sắt trận bàn, ai đi phá hủy truyền tống trận sau. Trực tiếp vây sát trận bàn ngăn cản một chút đối phương quấy nhiễu, sau đó trực tiếp truyền tống rời đi, lại nói ngăn cản, đó chính là nhanh chóng bố trí trận pháp, đem Ma Huyết Thành truyền tống trận bao vây, khống chế này không thể vận. Chuyển, vấn đề liền giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói, này an bài quá chu toàn, về sau không nói, chỉ nghe an bài làm việc. Lý Thiên Bá mở miệng nói, đúng vậy, chỉ số thông minh là ngạnh thương. Mạn Đà La cười nói, cũng không phải. Chủ yếu là mọi người đều không đi tự hỏi, hiện tại nói ai tiếp nhiệm vụ này. Dạ Thương mở miệng hỏi. Dạ Thương, vấn đề này vi sư đi làm tốt, bố trí liên tiếp truyền tống trận bản truyền tống trận, vi sư có thể chính mình đi giải quyết. Thanh Đế mở miệng nói. Không, sư tôn là trận pháp đại sư, là muốn đi Ma Huyết Thành bảy trận, phá hư đóng cửa thành truyền tống trận chỉ có thể trì hoãn nhất thời, vẫn là muốn bố trí trận pháp ngăn cản Ma Huyết Thành truyền tống trận vận chuyển. Dạ Thương mở miệng nói. Kia bổn tọa đi. Võ Lăng Sơn chủ mở miệng nói. Kêu hành, chuyện này liền giao cho Sơn chủ đại nhân, sư tôn ngài bồi Sơn chủ đại nhân, trước đem liên tiếp truyền tống trận trận bàn tiểu truyền tống trận bố trí hảo. Dạ Thương lấy ra hai cái truyền tống bàn đưa cho Thanh Đế. Kế tiếp đâu? Chúng ta trước bắt lấy Ngàn Nhật Thành, sau đó truyền tống đến Ma Huyết Thành, tiếp theo chính là truyền tống trận khống chế. Sư tôn ngươi đi giúp đỡ Võ Lăng Sơn chủ xử lý xong lúc sau, đi theo chúng ta cùng nhau xuất phát, tới rồi Ma Huyết Thành sau. Ngài cùng Tư Mã phủ chủ mặc kệ mặt khác, trước bố trí trận pháp, ngăn cản truyền tống trận vận hành. Dạ Thương lại lần nữa mở miệng nói chính mình bố trí. Hảo! Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tư Mã Thiên Thịnh gật gật đầu. Sư Minh, nhiệm vụ của ngươi là giúp ta lực trận, ta cùng Ma Long đem chiến đấu, những người khác nếu can thiệp, toàn bộ đánh chết. Dạ Thương nhìn trên đàn nói. Sư đệ yên tâm, Vi Huynh có thể làm được. Trên đàn đối với Dạ Thương gật gật đầu. A là ngươi dẫn theo cửu thiên quân đoàn cùng ta một đạo, ta chiến Ma Long đem, các ngươi là diệt Ma Huyết Cung. Dạ Thương chỉ trên bản đồ Ma Huyết bên trong thành một cái điểm. Ý thì hãy vĩnh rất lâu. Miễn phí xem giờ tờ tiểu y nói. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết cửu thiên quân đoàn, là Dạ Thương dưới trướng trực thuộc nhân mã, trừ bỏ Thanh Đế, nhất thích hợp người chính là nàng dẫn dắt. Đường thành chủ mang theo huyền hoàng đại thế giới tinh nhuệ tiêu diệt thành chủ phủ. Dạ Thương lại chỉ trên bản đồ thành chủ phủ khu vực. Làm ra bố trí. Tiếp theo Dạ Thương lại bố trí mặt khác một ít nhiệm vụ. Tất cả mọi người có nhiệm vụ sau, Dạ Thương khép lại bản đồ, hiện tại nói chủ yếu vài giờ, lần này chiến tranh chủ yếu mấu chốt là xem ta cùng Ma Long đem chi gian thắng bại. Nếu ta không địch lại, kia cái gì cũng đừng nói, dựa theo mệnh lệnh của ta trước tiên lui lại, không thể có một chút trì hoãn. Về lui lại, sư tôn, Tư Mã phủ chủ các ngươi mắc ngăn cản Ma Huyết Thành truyền tống trận vận hành trận pháp sau, muốn nhanh chóng mắc một cái lui lại truyền tống trận. Mọi người đều gật gật đầu, đều minh bạch Dạ Thương cùng Ma Long đem chi gian chiến đấu mới là trọng trung chi trọng. Mặt khác chính là về chiếm lĩnh cùng đánh chết, ta không nghĩ thương cập vô tội, tầm thường tu luyện giả đánh chết không đánh chết ý nghĩa không lớn, chủ yếu là thiên quân, không tiếp thu bắt cùng khống chế, trực tiếp tiêu diệt, lần này chiến lược bố trí chính là trước mắt như vậy, công kích liền định vào ngày mai. Dạ Thương mở miệng nói, lúc này tất cả mọi người đứng dậy đối với Dạ Thương chắp tay, chiến lược bố trí xong, bọn họ mỗi người liền phải dựa theo bố trí hành sự. Dạ Thương, sư mẫu nhìn, đại gia nhiệm vụ chỗ khó đều không lớn, chủ yếu là ngươi, chúng ta đại gia có cái gì có thể giúp ngươi sao? Ngươi là người trẻ tuổi, là chúng ta hỗn độn giới vực tương lai, không thể có bất luận cái gì sơ suất, chúng ta tổn thất phân thân, thậm chí bản tôn cũng chưa cái gì, tại đây điểm thượng không phải sư mẫu ích kỷ, không chỉ bởi vì quan tâm đệ tử. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói, đúng vậy, kỳ thật ngươi nhất nên làm chính là xem thỏa thích toàn cục, chiến đấu từ chúng ta tới, là chúng ta thực lực không được, ai? Thần Hổ Thiên Quân than khí, sư mẫu, đệ tử xuất đạo thời gian đoạn, nhưng lớn nhỏ chiến tranh trải qua vô số lần, cái dạng gì đối thủ, đều gặp được quá, lần này cũng không có gì. Dạ Thương mở miệng nói, nhưng lần này đối thủ tu vi cao hơn ngươi, là đế cấp tu luyện giả. Vũ Phi Thiên Quân mở miệng nói, sư mẫu yên tâm đi. Nhiều năm qua, đệ tử cùng người khác chiến đấu, đơn đối đơn chiến đấu, chưa từng có khi dễ quá nhỏ yếu, đều là cùng so với chính mình tu vi cao người chiến đấu, điểm này đệ tử am hiểu. Dạ Thương cười cười. Theo sau Dạ Thương liền rời đi chỉ huy lều lớn, nên làm an bài đều an bài hảo, kế tiếp chính là đại chiến. Thân Hổ, Thanh Huynh, các vị đạo huynh, giới chiến, biên giới chiến đều cần phải có cái thống soái, Dạ Thương làm thống soái nên làm sự, nhưng không cái này danh phận, hắn không thèm để ý. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải cấp đi. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Đúng vậy. Chúng ta hỗn độn giới vực hiện tại trải qua lần đầu tiên biên giới chiến, khó bảo toàn về sau còn muốn xuất hiện, mặt khác về sau cùng Ma Huyết biên giới, thậm chí mặt khác biên giới muốn tiếp xúc, chúng ta không thể không có một cái đại biểu nhân vật, không thể không có một cái lĩnh quân nhân vật. Dạ Thương cùng chúng ta hỗn độn giới vực ba cái đại thế giới căn nguyên đều có tiếp xúc, đều là được đến tán thành, làm biên giới chủ không có bất luận vấn đề gì. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói, qua đi, chúng ta đối này đó khả năng có mâu thuẫn, thân là một phương đầu sỏ ai cũng không muốn bị quản chế với người, nhưng theo tiến bộ, có một số việc là xu thế tất yếu, không có dẫn đầu người, không có người che chở, chúng ta hành sao? Đường Kiếm Phong cười khổ mà nói, Đường Thành Chủ không ý kiến, bổn tọa cũng không ý kiến, Hải Huynh ngươi đâu? Võ Lăng Sơn Chủ nhìn về phía Hải Vương Phụ Chủ, này còn dùng hỏi sao? Bổn tọa là nhất không ý kiến, không phải Dạ Thương ra tay. Chúng ta Hải Vương Phủ liền luôn hãm. Hải Vương Phủ chủ mở miệng nói. Mặt khác huyền hoàng đại thế giới thiên quân cũng đều tỏ thái độ không ý kiến. Kia được rồi, dư lại chính là Thanh Huynh cùng Thần Hổ Huynh các ngươi sự. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, trên thực tế hắn cùng Võ Lăng Sơn chủ hòa Hải Vương Phủ chủ ba người là có thể làm huyền hoàng đại thế giới chủ. Nói, đệ nhất càng đến. Trước 1519, trở thành vực chủ. Hỏi bổn tọa. Nói một câu khó nghe điểm, nếu không phải Dạ Thương ra tay. Chúng ta những người này bị kia Bạch Thái Thừa đuổi giết cùng cậu giống nhau, bổn tọa không ý kiến, các ngươi có ý kiến sao? Thần Hổ Thiên Quân nhìn về phía Tam Dương Thiên Quân, Đông Lĩnh Thiên Quân đám người. Tam Dương Thiên Quân cùng Đông Lĩnh Thiên Quân bọn người không ý kiến. Ân cứu mạng không ai dám quên, mặt khác Dạ Thương thực lực cùng là người, bọn họ cũng là tín nhiệm. Hai cái đại thế giới đàn Thiên Quân hoàn toàn đồng ý, là tất cả mọi người đồng ý, mọi người cũng đều biết này ý nghĩa cái gì. Liên quân thống soái cùng biên giới chủ là hai loại bất đồng khái niệm, liên quân thống soái chỉ là chiến tranh thời kỳ người lãnh đạo, mà biên giới chủ đó là một cái biên giới nội chúa tể. Tiếp theo là luân hồi đại thế giới thiên quân nhóm ý kiến. Các ngươi đừng nhìn bổn tọa làm gì? Thanh đế quay đầu nhìn luân hồi thế giới mấy cái thiên quân nói. Chờ ngươi nói chuyện a. Tư Mã Thiên Thịnh cười nói. Tư Mã huynh đừng náo loạn được chứ, ngươi rõ ràng biết chuyện này thượng ta cái này đường sư tôn liền sẽ không biểu đạt cái nhìn. Thanh đế mở miệng nói, kia bổn tọa tới nói, trên thực tế ở đoạt thiên đảo, thiên cực tông hủy diệt sau, luân hồi đại thế giới đã ở đồng khu khống chế hạ, ở thanh đế hoàng triều khống chế hạ. Chỉ là các ngươi có chính mình hành vi thường ngày, một ít việc không đi làm mà thôi, hỏi Lý Thiên Ba sao? Hỏi Xích Nguyệt sao? Bọn họ hai cái đi theo Dạ Thương phía sau, lan lộn không ít chỗ tốt rồi đi. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói, hôn đến chỗ tốt làm sao vậy? Chúng ta trước kia chính là liên minh. Dạ Thương có thể mang theo ngươi chơi liền không tồi. Xích Hoàng mở miệng nói, Xích Nguyệt là tên của hắn. Đúng vậy, Dạ Thương nguyện ý mang theo chúng ta chơi, nguyện ý mang theo chúng ta chinh chiến thiên hạ hỗn chỗ tốt làm sao vậy? Lý Thiên Bá phiên một chút đôi mắt. Các ngươi hai cái như cái gì đâu? Hiện tại nói chính sự, Hắc Ám Thâm Nguyên Mạn Đà La, nhân gia hai là người một nhà, không cần hỏi nàng ý kiến, hiện tại nếu Thanh Đế Hoàng Triều không thành vấn đề, vậy dư lại Nguyên Đạo Thiên Quân một người. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói, bổn tọa tới, đây là hỗn độn giới vực sáng lập tới nay đại sự, các ngươi đều không thông chi bổn tọa. Nguyên Đạo Thiên Quân tiến vào chỉ huy lều lớn, hắn là Vũ Phi Thiên Quân thông chi lại đây. Kia hiện tại liền dư lại ngươi ý tứ. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng hỏi, chính bản đầu, phắt. Bổn tọa tự nhiên không thành vấn đề, hắn là công đức thánh nhân, nói sai rồi, là công đức đại thánh, thế giới căn nguyên cùng thiên đạo đều tán thành, bổn tọa dựa vào cái gì không tán thành. Nguyên Đạo Thiên Quân cười nói, kia sự tình cứ như vậy, về sau Dạ Thương chính là chúng ta hỗn độn giới vực vực chủ, chiến tranh xong, chúng ta trở lại hỗn độn giới vực tế thiên, sau đó thông báo thiên hạ. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, Dạ Thương không biết chuyện này, hắn còn ở tự hỏi chiến tranh vấn đề, tự hỏi có hay không cái gì bại lộ. Mạn Đà La phao một hồ trà, liền ở bên cạnh bồi. Ở nàng hiện tại trong thế giới, hiện tại không phải muốn làm hảo cái gì hắc ám chúa tể, nàng là tưởng như thế nào làm tốt một cái thế tử, trở thành Dạ Thương chinh chiến thiên hạ tốt nhất hậu thuẫn. Vấn đề không lớn, không biết kết cục chiến đấu mới là khảo nghiệm. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Dạ Thương, kỳ thật có điểm nóng nảy, ta bản tôn đang cố gắng tu luyện chúng, ta có thể cảm giác được tăng lên, là trình tự biến hóa, nếu cho ta thời gian, nửa bước đế vương cảnh hẳn là có thể. Mạn Đà La mở miệng nói. Nay thật là một cái tin tức tốt, nếu lần này ta chiến không dưới, kia lần sau chúng ta phu thê cùng nhau chiến. Dạ Thương cười nói. Sở hữu ngươi trong lòng có cái số, không cần nhất định liều chết, chúng ta còn có cơ hội. Mạn Đà La mở miệng nói. Ta đã biết. Dạ Thương gật gật đầu. Hai người nói chuyện gì đâu? Trên đàn tiến vào liều trại. Nói chiến đấu đâu? Sư huynh, kia ma huyết trong cung trừ bỏ ma long đem, nhất định hắn tùy tùng. Dựa theo ma long đem thân phận địa vị cùng thực lực, hắn tùy tùng khả năng cũng là thiên quân, cho nên này đó muốn giao cho sư huynh. Dạ Thương cấp trên đàn đổ một ly trà sau nói. Không thành vấn đề, ở vi huynh nội tâm vẫn luôn có tiếc nuối, chính là không có chân chính cùng sư đệ cùng nhau giết địch. Thượng một lần kia Bạch Thái Thừa Mai rùa đen qua cường, sư huynh cũng là bất đắc dĩ thành bài trí. Trên đàn mở miệng nói, sư huynh suy nghĩ nhiều, chúng ta là thiên quân, thọ mệnh vô hạn, về sau sóng vai đi thiên hạ nhật tử còn trường đâu, có sư huynh vì ta lực trận, trong lòng kiên định. Dạ Thương cười nói, sư đệ, vi huynh là cho ngươi tới báo tin vui. Trên đàn mở miệng nói, tiếp theo hắn nói hỗn độn giới vực tam đại thế giới đàn sở hữu thiên quân đề cử. Vực chủ, này đàn gia hỏa thật đúng là thông suốt. Biết tìm cái đại đỉnh đỉnh đầu một mảnh thiên. Mạn Đà La mở miệng nói. Đệ muội, đây là mục đích chung. Trên đàn mở miệng nói. Không tên tuổi, nên làm, ta cũng đều sẽ đi làm. Dạ Thương mở miệng nói. Không giống nhau, ta biết ngươi không thèm để ý, nhưng trên thực tế thực mấu chốt, ngươi biết bọn họ thừa nhận cùng đề cử hoàn thành, tế thiên, thông báo thiên hạ, sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng sao? Mạn Đà La nhìn về phía Dạ Thương. Không biết, hẳn là không có gì đi. Cũng chính là cho ta gia tăng rồi một ít danh vọng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Không chỉ là như thế này, đại gia đề cử, đại gia thừa nhận, tế thiên, thông báo thiên hạ sau, hỗn độn giới vực tam đại thế giới căn nguyên cũng đều sẽ đi theo thừa nhận, tương lai mệnh lệnh của ngươi liền sẽ thông hành toàn bộ hỗn độn giới vực, ai phản bác, ai kháng mệnh như vậy chính là đối hỗn độn giới vực này phiến thiên phủ định, hắc hắc, về sau sẽ không nửa điểm khí vận thêm thân, sẽ nhân thần cộng bỏ. Mạn Đà La mở miệng nói. Kia không phải thành một cái gông xiềng sao? Thôi bỏ đi. Ta một hồi đi đẩy, hà tất làm mọi người đều không được tự nhiên. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là đại gia đề cử, là tín nhiệm, chính yếu một chút ngươi là công đức đại thánh, sẽ không vi phạm bản tâm làm việc, bọn họ có cái gì gông xiềng? Mạn Đà La mở miệng nói. Đúng vậy, sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều, trên thực tế hỗn độn giới vực yêu cầu vực chủ, bởi vì theo lần này biên giới chiến mở ra. Hỗn độn giới vực cùng bên ngoài giao lưu hội mở ra, không có một cái có thể làm chủ thủ lĩnh cũng không thích hợp, mà sư đệ là nhất chọn người thích hợp. Trên đàn mở miệng nói, kia không đẩy liền không đẩy đi. Ân, phụ thân cùng mẫu thân đã biết, cũng sẽ thật cao hứng, này cũng coi như là một cái thành tựu. Dạ Thương cười nói, cái gì kêu xem như thành tựu? Đây là tiền vô cổ nhân thành tựu được chứ, tương lai chúng ta nhi tử hành tẩu thiên hạ, nhân gia cũng muốn kêu một tiếng thiếu vực chủ. Mạn Đà La mở miệng nói, này, A-la, nhà của chúng ta mấy cái hài tử phải hảo hảo giáo dục, này cũng không phải là việc nhỏ, không phải đùa giỡn. Dạ Thương sửng sốt một chút. Chúng ta Dạ gia gia phong không thành vấn đề, Dạ gia không ai đỉnh Dạ gia tên tuổi làm việc, đỉnh ngươi tên tuổi Diêu Võ Dương Oai, Thanh Nhan không có, Vũ Quân không có, tương lai Thiếu Lôi cùng Tiểu La cũng không dám, dám phạm trên nguyên tắc sai lầm, chân cho bọn hắn gõ đoạn. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn nội, bọn nhỏ giáo dục phải thê tử lo lắng. Nghe xong các ngươi nói, chúng ta thật là xấu hổ. Đường Kiếm Phong đám người tiến vào Dạ Thương lều trại. Nói, chương 1520, tà binh muôn phục. Các vị đều tới, đại gia ngồi. Dạ Thương làm đại gia ngồi xuống. Các ngươi phu thế nói, chúng ta đều nghe thấy được, điểm này chúng ta đều không có làm được. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, chỉ là một chút ý tưởng cùng lý niệm, hai tử trưởng thành muốn dựa vào chính mình, ta làm phụ thân, cho bọn hắn cung cấp một cái hảo một chút khởi điểm cùng tu luyện hoàn cảnh liền đủ. Dạ Thương mở miệng nói, sự tình ngươi đã biết, đây là đại gia ý tứ, theo biên giới chiến xuất hiện, hỗn độn giới vực phát triển hình thức đã thay đổi, xà vô đầu không được, cho nên yêu cầu một cái chân chính người lãnh đạo. Bổn tọa cũng biết ngươi chán ghét phiền toái, nhưng đây là xu thế tất yếu, cũng coi như là ngươi trách nhiệm. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, ta sẽ làm tốt nên làm. Dạ Thương gật gật đầu. Chờ tế thiên xong, liền chu bị vực chủ phủ, đại gia về sau dựa theo quy tắc hành sự, hỗn độn giới vực sẽ ổn định xuống dưới, cũng sẽ phát triển càng tốt. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói, vực chủ phủ đặt ở nơi nào hào đâu? Đường Kiếm Phong mở miệng dò hỏi một chút, những người khác cũng đều tự hỏi vấn đề này. Dạ Thương thế giới liền rất hảo, nếu hỏi hỗn độn giới vực nơi nào an toàn nhất, kia phi cựu vực thế giới mặc trúc. Dạ Thương là cựu vực thế giới giới chủ, nơi đó là không thể phá, mặt khác cựu vực thế giới ở vào tam đại thế giới đàn trung tâm khu vực, cũng tương đối phương tiện. Thanh Đế mở miệng nói, này tương đối thích hợp, bất quá cựu vực thế giới còn chưa có đi quá. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, Dạ Thương cười cười, liền nói một chút cựu vực thế giới đại khái tình huống. Tân sinh thế giới, chí tôn căn nguyên, đây là đại thế giới tiềm lực, quá ghê gớm. Thần Hổ Thiên Quân có chút cảm khái nói, trước mắt ra đời còn không đủ 10 vạn năm, cho nên thọ nguyên rất dài, mặc dù là tới rồi đại phá diệt thời kỳ, ta có thể bảo vệ căn nguyên còn có thể tiếp tục diễn sinh tân thế giới. Mặt khác hỗn độn giới vực tam đại thế giới nếu tới rồi đại phá diệt thời đại, ta cũng sẽ tận lực bảo hộ căn nguyên, cho bọn hắn một lần nữa diễn sinh cơ hội. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, thật tốt quá, kiên định a. Thần Hổ Thiên Quân cười lớn nói. Đều là lệnh người phấn chấn tin tức tốt. Nguyên Đạo Thiên Quân cũng gật gật đầu. Đại gia hàn huyên một thời gian sau, đều đi bắt đầu rồi chuẩn bị chiến tranh, hỗn độn giới vực phát triển, đó là kế tiếp sự, trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết biên giới chiến. A la, ngươi đi đem cái này ném vào hắc ám thâm nguyên, như vậy tà binh phân thân liền có thể xem nhẹ mặc kệ. Dạ Thương đem tà binh bản tôn hải cốt đem ra, giao cho Mạn Đà La. Tốt, này lại là một vấn đề giải quyết. Mạn Đà La cười điểm điểm, tiếp theo ngồi truyền tống trận liền rời đi, truyền tống trận phát đạt, làm chuyện này chính là một lát thời điểm. Đương Mạn Đà La trở về cùng Dạ Thương uống trà thời điểm, ở trên hư không trùng động cửa thông đạo trận doanh nội đã tọa tà binh đứng dậy, trên mặt tràn đầy dữ tợn thống khổ. Hắn minh bạch là chuyện như thế nào, lúc trước liệt binh thừa nhận chính là cái này. Bực bội, bất đắc dĩ, đây là tà binh cảm thụ, bực bội là chính mình đã chịu như vậy tra tấn, bất đắc dĩ chính là giải quyết không được, hỗn độn giới vực hắn cũng không dám đi, hắn hiện tại đi hỗn độn giới vực chính là tìm chết. Người khác hắn là không sợ, nhưng là sợ Dạ Thương, Dạ Thương muốn giết chết hắn, liền cùng sắt dao hết thảy. Tự hỏi một thời gian, tà binh nhìn về phía chủ trướng phương hướng, Ma Long tạm chấp nhận ở nơi nào đã tọa. Thống khổ không ngừng đánh út lại, tà binh làm ra quyết định, chờ Ma Long đem không ở nơi này, hắn liền tiến vào hư không trùng động, cùng hỗn độn giới vực nói, cho dù là đầu hàng. Hắn biết chính mình khiêng không được như vậy quanh năm suốt tháng tra tấn. Tà binh không có gì sức chiến đấu, nhìn thấy chúng ta, hắn phải phục. Liệt binh liền một cái bản tôn, cũng không có gì uy hiếp lực. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La gật gật đầu, ma huyết biên giới cao thủ bốn vị, Ma Long đem, Hắc Long công chúa Long Ngữ, Thiên Đao liệt binh cùng Ma Đào tà binh. Ma Đao tà binh bản tôn hủy hoại, chỉ còn lại có phân thân còn ở vào bản tôn bị chạm khôi phục chung. Hiện tại bản tôn thi thể bị Mạn Đà La ném vào hắc ám thâm nguyên, đã chịu ma linh gặm cắn, liền không có cái gì chiến lược, có thể xem nhẹ bất kể. Thiên Đao liệt binh phân thân bị chạm, tuy rằng khôi phục, nhưng nội tâm đối Dạ Thương cũng là có rất cường liệt sợ hãi cảm. Dạ Thương có thể diệt hắn một lần, kia tự nhiên có thể diệt hắn lần thứ hai. Chiến lược xếp hạng vượt qua tà binh cùng liệt binh Hắc Long Nữ Long Nữ, bị Dạ Thương đánh bại một lần sau, đã quyết định rời khỏi giới chiến. Nói cách khác, lần này biên giới chiến, yêu cầu giải quyết chính là Ma Long đem. Thực mau liền đến quyết định xuất chiến thời gian, Dạ Thương đứng ở lều trại cửa, nhìn nhân mã nhanh chóng tập kết điều động. Một lát sau sở hữu thiên quân đều tới rồi Dạ Thương nơi này tập hợp. Vực chủ, bổn tọa phân thân đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể truyền tống đến Phong Ma Thành, tiến hành truyền tống trận phá hư. Cùng Đường Kiếm Phong cùng đi đến Võ Lăng Sơn chủ mở miệng nói. Xuất chiến sau, Sơn chủ đại nhân có thể cảm giác được hỏa hậu, nên ra tay thời điểm liền ra tay, hiện tại xuất phát, chúng ta chủ yếu nhân viên đi trước ngàn nhận thành. Dạ Thương mang theo đại gia liền chạy tới truyền tống trận. Lúc này chủ truyền tống trận bên cạnh có 4 cái phân truyền tống trận, đây là vì nhân mã nhanh chóng truyền tống làm chuẩn bị. Mặt khác đêm qua, Dạ Thương còn phải tới rồi một cái tin tức tốt, là Nguyên Đạo Thiên Quân mang đến, hắn ở đại hình thành kim thạch thượng bố trí truyền tống trận, bởi vì thành kim thạch cực kỳ kiên cố, mặc dù là di động, bên trên truyền tống trận kết cấu cũng sẽ không biến hóa. Cho nên hỗn độn giới vực có 4 tòa có thể ngay lập tức khởi động truyền tống trận. Dạ Thương mang theo thiên quân nhóm bay đến nhưng ngàn nhận thành, ở ngàn nhận thành phòng thủ nhân mã còn không có làm ra cái gì phản ứng thời điểm, truyền tống trận đã bị chiếm lĩnh. Sơn chủ đại nhân có thể động. Công đạo một tiếng, Dạ Thương thượng truyền tống trận bắt đầu rồi truyền tống, hướng tới Ma Huyết Thành truyền tống. Ra Ma Huyết Thành, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời xuất hiện, đối với truyền tống trận thủ vệ bắt đầu công kích, theo sau tới rồi nhân mã, đối với truyền tống trận người chung quanh mã tiến hành chém giết. Đừng nói trông coi truyền tống trận chỉ là quân chủ, chính là thiên quân Dạ Thương giống nhau chém giết, ở Dạ Thương bản tôn cùng phân thân toàn lực ra tay hạ, truyền tống trận trông coi nháy mắt đã bị chém giết xong. Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh hai người liền bắt đầu bố trí trận pháp, là cấm truyền tống trận vận hành đóng cửa trận pháp. Lúc này Võ Lăng Sơn chủ tới rồi Dạ Thương bên người, vực chủ, Phong Ma Thành truyền tống trận đã phá hư xong. Ma Long sắp xuất hiện hiện không có. Dạ Thương nhìn Võ Lăng Sơn chủ hỏi. Xuất hiện. Bất quá hắn còn không có đuổi tới thời điểm, ta liền khởi động vây sắt trận bàn cùng truyền tống trận bàn rời đi. Võ Lăng Sơn chủ mở miệng hội báo tình huống. Nhất Di, thân e giờ trương tiết thượng. Thực hảo, Sơn chủ đại nhân phân thân đi liên quân trận doanh trấn thủ, liền không cần lại đây. Mắc truyền tống trận, bắt đầu đại đội truyền tống, sư huynh chúng ta đi. Dạ Thương đối với chiên đàn hô một tiếng, liền hướng tới Ma Long cung bay đi, đó là Ma Long đem hang ổ. Nhìn Dạ Thương cùng chiên đàn bay đi, Mạn Đà La có chút sốt ruột. Chỉ có thể nhìn cựu thiên quân đoàn chiến sĩ không ngừng truyền tống lại đây. Nhanh hơn tốc độ. Mạn Đà La mở miệng hô một tiếng. Lúc này Dạ Thương cùng chiên đàn nhanh chóng hướng tới Ma Long Cung phi hành, quyết chiến địa điểm chính là Ma Long Cung. Chương 1521, Tà Long Ngọn Lửa. Lúc này trừ bỏ dự định truyền tống trận trông coi nhân viên, cùng với chờ binh mã đã đến người, đều bắt đầu rồi hành động. Thanh Đế, Thần Hổ Thiên Quân cùng Võ Lăng Sơn chủ cũng hướng tới Ma Huyết Cung bay đi. Đường Kiếm Phong cùng Tam Dương Thiên Quân đám người mục tiêu thành chủ phủ. Mạn Đà La có chút cấp, đương Cửu Thiên Quân đoàn nhân mã vừa đến, nàng mang theo nhân mã liền hướng tới Ma Huyết Cung bay đi. Dạ Thương cùng chiên đàn đã tới rồi Ma Huyết Cung. Lúc này ăn mặc hồng bào, trên người tràn đầy sát khí, giữa mày mang theo vết rách Ma Long Đem cũng xuất hiện ở Ma Huyết Cung trước. Các ngươi thật đúng là dám đến tìm chết. Ma Long Đem mắt lạnh nhìn Dạ Thương. Có Thiên Quân xuất hiện ở Phong Ma Thành, đem truyền tống trận hủy diệt. Ma Long tạm chấp nhận biết chiến tranh bắt đầu rồi, hắn bản tôn mới xuất quan, liền thấy Dạ Thương cùng chiên đàn. Nói này đó không thú vị, ngươi muốn phát động giới chiến, nhưng liệt binh cùng tà binh không được, hiện tại xem ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Rác rưởi, ngươi cũng có cùng chúng ta khôi thủ kêu gào tư cách. Tây Diệp thân mình chợt lóe, liền hướng tới Dạ Thương phát sát. Ngươi rác rưởi đều không phải, chân chó một cái mà thôi, bổn tọa chẳng ngươi. Chiên đàn thân mình lăng không, huy đao đem Tây Diệp công kích ngăn trở. Đem Tây Diệp chấn khai sau, tiếp theo liền đến một bên chém giết. Dạ Thương thân mình nghiêng chớp động một chút, ở vào chiên đàn cùng Tây Diệp chiến trường cùng Ma Long Đem chi gian. Nhiều năm không ra tay, không ai biết bổn vương hỏa khí. Ma Long Đem nói thầm một câu. Một phen hai trượng dài hơn màu xám chiến đao xuất hiện nơi tay, tiếp theo thân mình một cái đong đưa hướng tới Dạ Thương khinh gần chém giết. Mặc dù là Ma Long Đem không ra tay, Dạ Thương cũng muốn ra tay, bởi vì hắn chờ không nổi, một khi Ma Long Đem phân thân tiến đến. Đó chính là hai cái khó chống lại chiến đấu điểm. Dạ Thương chiến ý ngoại phóng, công đức bất diệt thân hộ thể, chủ yếu là Ma Long Đem thân mình vọt tới trước mang theo thiên địa đại thế áp chế mãnh liệt, so ma binh cùng liệt binh cường ra một ít. Có chiến ý cùng công đức bất diệt thân kim quang ngăn cản, Ma Long Đem phát sát mang đến thiên địa đại thế áp chế bị ngăn cản bên ngoài. Luân hồi thương ra tay, Dạ Thương thi triển ra là hư vô quy nguyên sát. Đối thủ bất đồng, như vậy liền phải lựa chọn khắc chế chiến kỹ cùng chiến pháp. Ma Long Đem vũ khí thượng tràn đầy tràn ngập màu xám năng lượng, Dạ Thương cảm giác có độc, có ăn mòn tính, mà hư vô quy nguyên sát có thể đem tảng lớn năng lượng bọc đến một chỗ, sau đó bùng nổ, có thể đem này đó năng lượng hủy diệt. Theo một tiếng bạo vang, Dạ Thương cùng Ma Long đem bị chấn tách ra, Dạ Thương bị đánh lui ra rất xa, Ma Long đem chỉ là lui 2 trượng. Thực lực so với chính mình cao hơn rất nhiều, thiên địa đại thế phối hợp hùng hậu năng lượng, ở cơ sở chống chọi thượng, Dạ Thương đã biết chính mình ở vào hoàn cảnh xấu, trên lệch không nhỏ. Dạ Thương thân mình chấn động một chút, phân thân xuất hiện, tiếp theo bản tôn cánh tay run lên, 2 viên lưu ly kim đan phân biệt tiến vào bản tôn cùng phân thân trong miệng, sau đó công đức bất diệt thân năng lượng rót nhập thân hình nội, sinh ra kim quang cùng chiến ý hộ thể, hướng tới Ma Long đem sát đi. Này không phải luật bản, cũng không phải tầm thường ý nghĩa một mình đấu ân đoán chiến, là biên giới chiến, giết địch vì mục đích duy nhất, lo lắng Ma Long đem phân thân sẽ tới rồi, cho nên Dạ Thương muốn tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Theo 2 người vũ khí va chạm, tiếp theo lại lần nữa tách ra. Đón đỡ Dạ Thương bản tôn nhất chiêu hư vô quy nguyên sát, bị đẩy lui một khoảng cách, Ma Long đem sắc mặt đổi, bởi vì thượng phong không có, hắn dựa vào tu vi thâm hậu áp chế, bị Dạ Thương thân hình mạnh mẽ mang đến hiệu quả triệt tiêu. Dạ Thương bản tôn công kích xong, tiếp theo phân thân thi triển hư vô cực điểm sắt cũng công kích tới rồi Ma Long đem trước người, cơ hồ chính là chẳng phân biệt trước sau. Theo năng lượng nổ đùng thanh, Ma Long đem lại lần nữa bị đánh lui. Tình thế cùng Dạ Thương bản tôn đối chạm vào còn không bằng, bị đẩy lui khoảng cách lớn hơn nữa, bởi vì hắn cùng Dạ Thương bản tôn đối chạm vào mặt trái hiệu quả còn ở, lại tiếp Dạ Thương phân thân công kích, liền ở vào hạ phong. Theo sau Dạ Thương bản tôn trở lên, liền không cho Ma Long đem hoán tức cơ hội. Áp chế, Dạ Thương bọc kim quang cùng chiến ý bản tôn cùng phân thân liên tục công kích, đối Ma Long đem hình thành áp chế. Ma Long đem thân hình mang theo thiên địa đại thế áp chế đối Dạ Thương không có hiệu quả, lúc này Dạ Thương giống như sóng to gió lớn trùng xuyên qua hải yến, tiến hành một lần lại một lần phát sát. Ma Long đem sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Dạ Thương như vậy cường, trình độ như vậy, liệt binh cùng tà binh tự nhiên là ngăn không được. Tà Long Viêm Hải. Lúc này Ma Long đem thân mình chấn động, quanh thân bị màu xám ngọn lửa vây quanh, ngọn lửa giống như chất lỏng, thập phần dữ dằn. Nhảy vào biển lửa chung công kích một thương Dạ Thương, cảm giác được Tà Long Viêm Hải bá đạo, đó là mang theo kịch độc, ăn mòn lực cực cường ngọn lửa. Dạ Thương minh bạch này liền ngọn lửa so Tà Long độc bá đạo đến nhiều, nếu nhập thể, vậy muốn xui xẻo. Hạo Thiên Thần Tháp, Huyền Hoàng Giáp hộ thể sau, Dạ Thương công kích càng ngày càng cuồng bạo, hắn thậm chí có chút hưng phấn, thích như vậy buông ra hết thảy, vô cùng nhuần nhuyễn công kích cảm giác. Lúc này Mạn Đà La tới rồi, mang theo Cửu Thiên Quân đoàn tới rồi Ma Long Cung, tiếp theo bắt đầu công kích. Theo hét thảm một tiếng, Ma Long Cung tổng quản Tây Diệp bị chiên đàn nhất đao lưỡng đoạn, từ đầu đến chân bị chạm thành 2 mảnh. Theo chiên đàn chiến đao chấn động, bá đạo năng lượng trực tiếp đem Tây Diệp thân hình cùng linh hồn toàn bộ chấn vỡ. Nên ngươi dám giết bổn vương tùy tùng. Ma Long đem hướng tới Cửu Thiên Quân đoàn phóng đi. Nói là bạo nộ, kỳ thật Ma Long sẽ là trốn tránh, bởi vì hắn biết chỉ là bản tôn, là bắt không được Dạ Thương, tránh né, kéo dài thời gian là tốt nhất sách lược. Lúc này Ma Long đem phân thân đang ở nhanh chóng phi hành, bản tôn bị cường giả vây công, hắn phân thân tự nhiên muốn gấp rút tiếp viện. Hắc Thủy trong cung, Hồ Hồ cùng Long Ngữ hội báo, Ma Huyết Thành vô pháp tiến hành truyền tống. Đây là khai chiến, trực tiếp công kích Ma Huyết Thành. Cần thiết đi xem. Long Ngữ thân mình chấp động rời đi Hắc Thủy Cung, tới rồi truyền tống trận hướng tới Ma Huyết Đại Thế Giới mặt khắc thành trì biển máu thành truyền tống. Đều lui xa một chút. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Ma Long đem không cùng hắn ngạnh chiến, đi công kích người khác, tăng lớn hắn áp lực. Dạ Thương thi triển không gian nước, không ngừng hạn chế Ma Long đem công kích phạm vi, đồng thời tìm kiếm ra tay tuyệt sát cơ hội. Dạ Thương biết chính mình át chủ bài thi triển, tiến hành tuyệt sát cơ hội không nhiều lắm, không ra tay tắc đã. Ra tay liền phải thấy hiệu quả. Cửu Thiên Quân đoàn bắt lấy Ma Huyết Cung, cung thu tài nguyên. Nộ Lân muốn phóng hỏa, bất quá bị Mạn Đà La ngăn trở, nếu thắng lợi, thiêu không thiêu ý nghĩa không lớn. Người đi tìm chết đi. Dạ Thương bản tôn gầm nhẹ một tiếng, phân thân cùng bản tôn đồng thời thi triển không gian nước hạn chế Ma Long đem di động, tiếp theo diệt hồn trạm kích phát. Người suy nghĩ nhiều, bổn vương muốn cho bọn họ chết. Ma Long đem huy động cánh tay, hướng tới thí thần tiểu đội khu vực đánh ra một mảnh tà long ngọn lửa. Vĩnh Lâu miễn phí xem tiểu E giờ nói. Mạn Đà La thân mình chấp động, năng lượng phát ra ngăn cản ngọn lửa, nếu này ngọn lửa rơi xuống thí thần tiểu đội nơi khu vực, đó chính là tai họa ngập đầu. Dạ Thương không đi quản này đó, hắn muốn hoàn thành đánh chết, hấp tấp đi cứu viện, sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng nguy cơ. Lưỡng đạo diệt hồn chạm trăng non nhận ở Ma Long đem phần đầu cắt, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân phân biệt thi triển hư vô quy nguyên sắt cùng hư vô cực điểm sát, không ngừng đối Ma Long đem thân hình tiến hành cuồng oanh. Lúc này hắn phẫn nộ rồi, bởi vì Mạn Đà La không có ngăn trở toàn bộ Tà Long ngọn lửa, một đoàn ngọn lửa hướng tới thí thần tiểu đội rơi đi. Ở Dạ Thương trong mắt, một đạo màu trắng thân ảnh động thân mà ra. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1522, chật vật chạy trốn. Gutter, giải phóng giả. Đóng băng. Màu trắng băng hệ năng lượng che ở tà long ngọn lửa phía trước, màu trắng thân ảnh không phải người khác, đúng là một thân màu trắng váy lụa Vũ Linh Phi. Lúc này Mạn Đà La không có hoàn toàn ngăn trở tà long ngọn lửa di lưu bộ phận bị Vũ Linh Phi dùng đóng băng không gian ngăn trở. Băng có thể khắc hỏa, bất quá yêu cầu chính là đồng cấp năng lượng, ít nhất không thể kém quá nhiều. Vũ Linh Phi là sơ cấp quân vương tu vi, băng hệ năng lượng cũng là sơ cấp quân vương chính tự, cùng Ma Long Vương ngọn lửa cấp bậc kém quá nhiều, chỉ là chặn nhất thời, một lát sau băng hệ năng lượng liền sụp đổ, bất quá Vũ Linh Phi cho đại gia thắng được thời gian. Thấy phía sau người đều tránh thoát, Vũ Linh Phi thân mình lăng không dựng lên, ngọn lửa từ này dưới chân bay qua, rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đốt cháy ra một cái hố to. Không M, Thợ Võng, Y Duy, V đút nghiêm tám bản, mặt khác F đều là trộm V đút bản. Mạn Đà La thân mình chớp động tới rồi Vũ Linh Phi bên người, Phi gì, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Vũ Linh Phi đối với Mạn Đà La cười cười, Mạn Đà La trên mặt nôn nóng biểu tình, làm nàng biết Mạn Đà La là thật đến quan tâm hắn. Lúc này Ma Long đem vô pháp lại đối những người khác tiến hành công kích, bởi vì dạ thương phẫn nộ rồi, phẫn nộ lúc sau cuồng bạo công kích, đã làm hắn nhận không nổi. Nhanh lên. Lại nhanh lên. Ma Long đem thực sốt ruột, phân thân ở cực nhanh phi hành. Bị dạ thương linh hồn công kích cùng vật chất công kích đồng thời oanh tạc, Ma Long đem có chút đỉnh không được, không ngừng lui về phía sau. Tuy rằng có chiến đao ngăn cản, nhưng dạ thương hai côn trường thương thượng năng lượng, cũng không ngừng công kích ở hắn trên người, làm hắn hộ thân long viêm càng ngày càng yếu. Đại đế luân hồi trảm. Dạ thương bản tôn thi triển tuyệt kỹ. Bản tôn thi triển xong tuyệt kỹ, dạ thương phân thân cũng thi triển tuyệt kỹ tử vong đại phá diệt trảm. Dạ thương phát hiện Ma Long đem phòng ngự đã không giống bắt đầu như vậy tích thủy bất lậu, mặt khác thời gian cũng không cho phép tiếp tục như vậy làm đâu chắc đấy chiến đấu. Ma Long sẽ là đế cảnh tu luyện giả, tốc độ kỳ mau, phân thân truyền tống đến gần nhất thành trì sau đó chạy tới, thời gian này cũng sẽ không lâu lắm. Tuyệt học sinh ra mặt trái ảnh hưởng vòng sáng rơi xuống Ma Long đem trên người, tức khắc là Ma Long đem linh hồn phòng ngự rơi chậm lại, trên người ngọn lửa cũng mỏng manh rất nhiều. Sắt. Gầm nhẹ một tiếng, dạ thương luân hồi thương thi triển hư vô cực điểm sát, phân thân thi triển cùng đại phá diệt ý cảnh tiếp cận quy nguyên sát, hai côn trường thường cùng xuyên qua hư không giống nhau, xuất hiện ở Ma Long đem trước người. Một thương là chán, một thương là bụng đan điền, dạ thương là đối Ma Long đem hai cái yếu hại đồng thời ra tay. Ma Long đem tay phải chiến đao chặn công kích bụng liệt không thương, tay trái biến ảo thành long chảo, che ở công kích cái chán luân hồi thương trước. Một tiếng kim thiết vang lên thanh truyền ra, dạ thương liệt không thương bị Ma Long đem chiến đao ngăn trở, bất quá chiến đao cũng bị đẩy ra. Lúc này dạ thương luân hồi thương thi triển hư vô cực điểm sát đâm vào Ma Long đem móng trái trung tâm, màu tím vầng sáng nộn nhạo, trực tiếp Ma Long đem móng trái tử đâm thủng, Ma Long đem nhịn đau đem móng trái tử hướng tới bên trái kéo một chút, thương mang chưa đi đến nhập này cái chán, bất quá đem hắn mắt trái đâm thủng. Ma Long đem giống giận một tiếng, phần đầu quang mang bùng nổ, đem dạ thương tuyệt học sinh ra màu tím cùng màu đen vầng sáng chấn khai, tay phải chiến đao đong đưa đem dạ thương bước lui. Bất quá bị bước lui dạ thương lại lần nữa thi triển tuyệt học, khởi xướng lần thứ hai đánh sâu vào, ở diệt hồn trảm nguyệt nha nhận công kích phụ trợ hạ, hai lần tuyệt học lại lần nữa phát ra. Sở hữu quan chiến nhân tâm đều gắt gao, mọi người đều biết, dạ thương đây là muốn ẩu đả Ma Long đem, hơn nữa tới rồi thời khắc mấu chốt. Lúc này Ma Long đem trạng thái đã trượt xuống, móng trái bị thương, mắt trái bị chọc mù, đôi hắn ảnh hưởng đều rất lớn. Tuyệt học sinh ra vầng sáng lại lần nữa đem Ma Long đem bao lại sau, dạ thương luân hồi thường cùng liệt không thương đất lở phía chân trời, hướng tới Ma Long đem rơi đi. Lúc này ở mấy chục giằm ngoại không trung, Ma Long đem phân thân xuất hiện, ở thanh đế đám người đi chặn lại thời điểm, Ma Long đem phân thân giống lớn một tiếng, rung. Giống qua sau Ma Long đem phân thân trực tiếp biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, là từ Ma Long đem bản tôn trong thân thể toát ra, chắn bản tôn trước, là đỉnh đầu diệt hồn trảm nguyệt nha nhận công kích xuất hiện. Bất quá không chờ hắn làm ra cái gì phản ứng, dạ thương luân hồi thương liền rót vào này cái chán, tiếp theo năng lượng buộc phát đem này đầu mai một. Liệt không thương cũng đem hắn bụng đan điền đâm thủng. Lúc này Ma Long đem bản tôn cực nhanh lui về phía sau, tiếp theo hô một tiếng bạo. Theo một tiếng bạo vang, Ma Long đem phân thân nổ mạnh, giữ dàn khí lãng đem dạ thương sốc phi, Ma Long đem bản tôn không có tiếp tục cùng dạ thương chiến, thân mình tiếp tục bùng lên lui về phía sau. Chạy. Dạ thương tự nhiên không nghĩ Ma Long đem chạy, tránh đi Ma Long đem phân thân nổ mạnh năng lượng sóng, liền bắt đầu truy kích, bất quá lúc này Ma Long đem đã chạy đi một khoảng cách. Dạ thương truy. Những người khác cũng đi theo, mọi người đều lo lắng dạ thương, cũng muốn biết kết quả. Lúc này dạ thương bản tôn cùng phân thân đã hợp hai là một, gắt gao truy ở Ma Long đem phía sau. Trời sụp đất nước, khai. Tới rồi Ma Huyết thành một cái cổ xưa trang viên nội, Ma Long đem giống lớn một tiếng. Theo Ma Long đem tiếng hô, liên tiếp khí bạo thanh truyền ra, một cái ngăm đen không gian thông đạo xuất hiện, thông đạo nội tràn đầy sát khí, ma long đem tà long ngọn lửa hộ thể, thân mình mang theo thiên địa đại thế vọt vào đi, sau đó xoay người chính là mãnh liệt mấy đao. Sụp đổ. Dạ thương tới rồi lúc sau, không gian liền bắt đầu sụp đổ, dạ thương đã vô pháp tiến vào, ma long tạm chấp nhận không hắn đuổi giết cơ hội. Dạ thương bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo đem luân hồi thương thu vào phía sau lưng bao đựng súng. Đó là đi thông thiên giới thông đạo, bất quá đã hủy hoại, hắn căn bản không để lại cho người khác cơ hội. Một thân màu lam váy lụa long ngữ xuất hiện. Kỳ thật ở ma long đem phân thân xuất hiện thời điểm, long ngữ cũng tới rồi, chỉ là ở nơi tối tăm quan khán. Ta đây cũng muốn giết hắn, phát động xong giới chiến, làm đến trăm họ lầm than, tiếp theo vô vô ngông liền chạy lấy người. Dạ thương còn có chút hòa đại. Thông đạo hủy hoại, thiên giới nơi nào dễ dàng như vậy đi. Long ngữ lắc đầu, nàng cũng muốn đi thiên giới, nhưng thông đạo hủy diệt hy vọng liền không có. Không có cái này thông đạo liền đi không được thiên giới. Hừ, chạy lần này, hắn chạy không được lần sau. Không chém giết ma long đem, dạ thương là có chút khó chịu. Ngươi liền thấy đủ. Nhân ra là đế vương cảnh tu luyện giả, hơn nữa bị ngươi chém một đạo phân thân, ngươi còn tưởng như thế nào? Long ngữ có chút vô ngữ nói. Vì cái gì muốn thấy đủ? Là hắn đáng chết. Đi theo Mạn Đà La mang theo thí thần tiểu đội lại đây, Long Kim mở miệng nói, hắn hiện tại cùng dạ thương giống nhau cũng thực tức giận, nếu không phải Mạn Đà La cùng Vũ Linh Phi phản ứng mau, thí thần tiểu đội thành viên liền sẽ tổn thất thảm trọng. Bổn cung nói ngươi tiểu tử này hỏa khí như thế nào lớn như vậy đâu? Long ngữ nhìn từ trên xuống dưới Long Kim. Ngươi là ai? Ngươi quản ta hỏa khí lớn không lớn? Đội trưởng, ta đi đem ma huyết cung điểm đi. Hỏa khí đại Long Kim tính toán trở về phóng hỏa. Tính, không có gì ý nghĩa, Long ngữ, làm ngươi lần này không ra tay hồi quỹ, ta đi thiên giới thời điểm suy xét mang theo ngươi, chúng ta trở về. Dạ thương thở ra một hơi, điều tiết một chút cảm xúc mang theo người hướng tới ma huyết cung bay đi. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Đổi mới nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1523, không thể đoạn cánh. Long ngữ cũng đi theo dạ thương hướng tới ma huyết cung bay đi, nàng muốn đi thiên giới, hiện tại ma huyết biên giới thông đạo hủy hoại, như vậy hy vọng liền ở dạ thương trên người. Tiến vào ma huyết cung sau, dạ thương không khách khí trực tiếp ngồi ở chủ vị. Hiện tại hội báo một chút chiến tổn hại. Dạ thương mở miệng hỏi. Tiếp theo là các vị thiên quân hội báo, cơ hồ không có gì chiến tổn hại, trừ bỏ ma huyết cung cùng ma huyết thành chủ phủ, liền không có gặp được cái gì chống cự, công kích đều là nhanh chóng hoàn thành, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì ma huyết biên giới đại bộ phận thực lực đều ở phong ma thành. Tu chỉnh qua đi, chúng ta liền xuất phát, đi phong ma thành đưa bọn họ nhân mã tiêu diệt, liệt binh cùng tà binh ta sẽ xử lý. Dạ thương mở miệng nói. Dạ thương, ta có nói mấy câu từng nói. Vẫn luôn ngồi ở một bên không ai phản ứng. Chỉ là bảng thính Long Ngữ đứng dậy. Ngươi nói đi. Dạ thương gật gật đầu, hắn cảm xúc đã ổn một ít. Biên giới chiến ngươi nếu là cái gì? Đơn giản là thắng lợi cùng giải quyết uy hiếp, ta có thể đem liệt binh cùng tà binh mang đến, các ngươi nói một lần. Nếu không thể đồng ý vậy ngươi tiếp tục sát, có thể nói đến hợp lại, hà tất nhất định phải sát đâu. Ta cảm giác là không cần phải. Long Ngữ mở miệng nói. Ngươi nói được cũng có đạo lý, ngươi làm cho bọn họ đến đây đi. Hòa đàm thời gian nội. Mặc kệ có thể hay không nói hợp lại, ta sẽ không ra tay. Dạ thương đối với Long Ngữ gật gật đầu. Hảo, đa tạ ngươi cấp cái này mặt mũi. Theo sau Long Ngữ liền rời đi ma huyết cung. Vực chủ, kia nữ nhân nói đến là đúng, nếu có thể giải quyết cũng không nhất định phải sát. Đường Kiếm Phong mở miệng nói. Vừa rồi là nhất thời sinh khí, bị ma Long đem chạy, ta có điểm áp không được hỏa. Dạ thương mở miệng nói. Ha ha, thực có thể, đế vương cảnh tu luyện giả bị ngươi diệt một cái phân thân sau. Bản tôn hoàng không chọn lộ chạy trốn, này thành tựu cũng đủ ngươi tiếu ngạo thiên hạ. Võ Lăng Sơn chủ cười nói. Mỗi một lần làm việc đều lưu lại cái đuôi. Lần trước bị Bạch Thái thừa chạy, lần này lại bị Ma Long đem chạy trốn. Dạ thương nói ra chính mình buồn bực nguyên nhân. Mỗi cái tu luyện giả đều có chính mình tuyệt chiêu, am hiểu chạy trốn càng nhiều. Ngươi là một đường vượt cấp chiến đấu, một đường cường thế đẩy mạnh, không có làm phương diện này nghiên cứu. Một ít tu luyện giả lâm vào bình cảnh sau. Liền sẽ dốc lòng tu luyện phương diện này tuyệt chiêu. Mạn Đà La mở miệng nói. Ngươi cùng phi gì chắn ma long đem nhất chiêu, tránh cho thí thần tiểu đội thành viên tổn thất, mặc kệ ngươi có phải hay không ta thế tử, phi gì có phải hay không ta thân nhân, dạ thương ở chỗ này cảm ơn các ngươi. Dạ thương đứng lên đối với Mạn Đà La cùng đứng ở Mạn Đà La bên người Vũ Linh Phi cùng con người. Vũ Linh Phi bước ra vài bước, rồi tay nâng dậy dạ thương, nàng không hy vọng nhìn đến dạ thương đối ai con người. Ân, phi gì ngươi bị thương. Tiếp xúc đến Vũ Linh Phi thân thể, dạ thương cảm giác được không đúng, bởi vì Vũ Linh Phi tay trái nóng bỏng. Vĩnh cửu miễn di phí xem gì? Không có gì, chính là bị chấn thương mấy cái gân mạch, hiện tại đã phong bế. Vũ Linh Phi lắc đầu nói, mọi người đều đi vội đi. Trước tìm địa phương làm quân đoàn đóng quân, truyền tống trận cũng khôi phục vận hành, ta không tin ai còn có thể phiên khởi cái gì sóng to. Dạ Thương khai đại một câu. Mọi người đều đi ra ngoài, Dạ Thương mang theo Mạn Đà La cùng Vũ Linh Phi ra Ma Huyết Cung, cánh tay vung lên đem Hạo Thiên Thần Tháp khôi phục nguyên dạng, đứng sừng sững ở Ma Huyết Cung phía trước trên quảng trường, theo sau năng lượng bọc Mạn Đà La cùng Vũ Linh Phi tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội. Phi gì ngươi không cần để ý, ta giúp ngươi tra xét một chút, hoặc là A La giúp ngài kiểm tra cũng đúng. Dạ Thương mở miệng nói, không có việc gì, ngươi giúp Phi gì nhìn xem đi. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng cùng Dạ Thương chi dàn cũng không có gì tránh được ngại. Dạ Thương bắt lấy Vũ Linh Phi tay trái, dùng năng lượng tra xét một chút, theo sau sắc mặt trở nên rất khó xem, Tà Long ngọn lửa năng lượng vẫn là nhập thể, đó là so Tà Long độc còn bá đạo năng lượng. Kia không đúng, nếu là Tà Long hỏa viêm kia Phi gì khả năng khiêng không được. Mạn Đà La có chút không tin, duỗi tay cũng kiểm tra rồi một chút. Là cái dạng này, ta là thần thú chi khu, chủ yếu thiên phú trừ bỏ trong cơ thể không gian ngoại, chính là hai tay, hiện tại ta đem trong cơ thể không gian dịch chuyển tới rồi cánh tay trái. Không ngừng hấp thu Tà Long hỏa viêm độc tố, đến nỗi nói nhiệt độc, là dùng băng hệ năng lượng phối hợp thiên phú năng lượng chấn áp. Nhìn kiểm tra xong Mạn Đà La có chút không rõ, Vũ Linh Phi mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, bằng không liền chặt đứt này chỉ cánh tay, sau đó gãy chi trọng sinh. Mạn Đà La mở miệng nói. A La, có một số việc ngươi không biết, phi gì ta bản thể là băng hoàng, một thân tu vi đại bộ phận ở hai cánh, cũng chính là nhân thân hình thái hai tay thượng. Chặt đứt cánh tay ta này thân hình liền không sai biệt lắm hủy hoại. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Phi gì, loại tình huống này ngươi có thể khiêng lấy bao lâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Phi gì cũng bất mãn ngươi, hiện tại chính là có chút đau đớn, nếu chỉ là khiêng, có thể vẫn luôn khiêng. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Vương bắt đản, ta nhất định phải giết chết hắn. Dạ Thương oán hận mắng một tiếng. Thanh đế lúc trước trung chính là quân chủ cấp Tà Long Động, dùng quân chủ cấp Bạch Hổ huyết có thể khắc chế. Ma Long sẽ là đế vương cảnh tu luyện giả, này khó khăn quá lớn. Mạn Đà La mở miệng nói. Đúng vậy, Bạch Hổ tinh túc giới là có đế vương cấp Bạch Hổ, nhưng ta hiện tại đi, không có cơ hội. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Dạ Thương, phi gì nói có thể khiêng lấy, ngươi không cần lo lắng, nói nữa đây là phân thân. Vũ Linh Phi mở miệng an ủi Dạ Thương. Trước thành đế, giải quyết bên này sự tình sau, ta sẽ đi thiên linh giới, ta nhất định sẽ giải quyết vấn đề này. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo. Ngươi nhất định có thể. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Phi gì, đây là một mảnh thiên đạo hoa, có thể chữa trị bất luận cái gì tổn thương, nếu yêu cầu thời điểm, ngươi cầm đi sử dụng. Dạ Thương lấy ra một mảnh thiên đạo hoa đưa cho Vũ Linh Phi. Thiên đạo hoa cực kỳ chân quý, nhưng cùng Vũ Linh Phi ở Dạ Thương trong lòng không thể so sánh, một chút đều không có. Tốt, kia Phi gì không cùng ngươi khách khí, nếu thật định không được, kia chỉ có gãy chi trọng sinh. Có lẽ thiên đạo hoa có thể giải quyết ta cánh tay trái thiên phú vấn đề. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Phi gì ngươi hồi cựu vực thế giới, tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp, khí linh sẽ đưa ngươi đi thời gian giảm tốc độ 50 lần không gian, như vậy có thể cho ta tranh thủ giải quyết vấn đề thời gian. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, Phi gì xin lỗi a, ra tới một lần cho ngươi mang đến phiền toái. Vũ Linh Phi xin lỗi nói. Phi gì ngài đừng nói như vậy, lòng ta có chút khổ sở, nếu không phải Phi gì ra tay. Thí thần tiểu đội liền phải tổn thất một mảnh huynh đệ, phi gì ra tới, ta lại không có chiếu cố hảo, là ta sai. Dạ Thương thanh âm có chút thấp, hắn cảm thấy có chút áy náy. Ngươi đừng như vậy tưởng, kỳ thật không có gì, phân thân một cái cánh tay mà thôi. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Lúc này tiểu không thông chi Dạ Thương, Long Ngữ mang theo liệt binh cùng tà binh tới rồi. Tra xét một chút, Dạ Thương liền thấy ba người. Như vậy, A là ngươi mang theo phi gì hồi cựu vực thế giới. Bên này sự tình ta tới xử lý. Dạ Thương mở miệng nói. Nói. Cảm tạ lão ca, V Tổng, thiên hành kiến đối hôm trước Trương Giải Phong cảm tạ V Tổng, A Trương đối ngày hôm qua Trương Giải Phong. Trương 1524, không thể không phục. Tốt, ta lập tức liền trở về, ngươi cũng không cần quá bực bội, Hạo Thiên Thần Tháp nội có 50 lần thời gian giảm tốc độ, phi gì không có sinh mệnh nguy cơ, thời gian rất nhiều, sự tình đều sẽ giải quyết. Mạn Đà La mở miệng nói. Đúng vậy. Dạ Thương ngươi đừng lo lắng, chính là phân thân một cái cánh tay vấn đề, lại có thiên đạo hoa làm hậu thuẫn. Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương nói. Ta đã biết. Dạ Thương gật gật đầu. Phi gì không thể nhìn ngươi, chiếu cố hảo tự mình. Vũ Linh Phi lại lần nữa dặn dò Dạ Thương một câu. Theo sau ba người ra Hạo Thiên Thần Tháp, Long Ngữ mang theo liệt binh cùng tà binh liền ở Hạo Thiên Thần Tháp phía trước. Nhìn thân mình run rẩy, trạng thái cực kỳ đê mê tà binh, Dạ Thương kêu ở phải rời khỏi Mạn Đà La, A La, đối hắn đả kích trước tạm dừng một chút, yêu cầu lại tiếp tục. Nhìn tà binh liếc mắt một cái, Mạn Đà La đối với Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo cùng Vũ Linh Phi rời đi. Long Ngữ, chúng ta đi vào nói đi. Dạ Thương cánh tay vung lên đem Hạo Thiên Thần Tháp thu vào thân hình, tiếp theo vào Ma Huyết Cung. Nhìn cực đại vô cùng Hạo Thiên Thần Tháp tiến vào Dạ Thương thân hình, Long Ngữ mắt sáng rực lên một chút, nàng minh bạch đó là khó lường bảo vật. Dạ Thương mang theo ba người tiến vào Ma Huyết trong cung, đối với ở Ma Huyết trong cung thương nghị sự tình Đường Kiếm Phong cùng Thanh Đế gật gật đầu, sau đó ngồi xuống chủ vị. Mọi người đều ngồi, nói liền lấy ra nói thái độ, hiện tại các ngươi là khách nhân. Dạ Thương đối với tà binh cùng liệt binh nói. Long Ngữ nhìn về phía liệt binh cùng tà binh, cục diện đã như thế, các ngươi nhìn cùng Dạ Vực chủ giao lưu hạ. Dạ Vực chủ trước nói yêu cầu đi. Liệt binh mở miệng nói, liệt binh cùng tà binh là sư huynh đệ, hai người lén cảm tình cũng là cực hảo, một chút sự tình liệt binh có thể làm tà binh chủ. Ma Long đem phân thân bị trảm, bản tôn chạy, hơn nữa hủy hoại không gian thông đạo, liền không có trở về tiếp tục chiến tranh tính toán. Cho nên lần này biên giới chiến các ngươi thua, việc này thật các ngươi tán thành sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, nói liền phải trước nói minh thế cục. Tán thành. Liệt binh gật gật đầu. Theo sau Dạ Thương nhìn về phía tà binh cũng gật gật đầu. Ta lời nói liền nói đến trắng ra một ít, không giết các ngươi hai cái là bởi vì Long Ngữ nói có thể hòa đàm, cái này mặt mũi ta cấp. Nói nữa ta muốn giết các ngươi hai cái, các ngươi chạy không được, tàng. Chiêm Bạc Sư tùy thời có thể bói toán ra tới, cho nên hiện tại các ngươi nói thái độ đi. Dạ Thương mở miệng nói. Biên giới chiến thua, chúng ta tán thành, không phải đối thủ của ngươi, chúng ta cũng thừa nhận, chỉ cần ngươi đừng vũ nhục chúng ta, yêu cầu ngươi để. Liệt binh gật gật đầu. Đầu phát. Tà binh ngươi trước hết dẫn người tiến vào hỗn độn giới vực, cấp huyền hoàng đại thế giới mang đi một ít thương tổn, có người nhân ngươi mà chết, đây là ngươi sai lầm, mặt khác ngươi bản tôn hải cốt ở trong tay ta, cho nên ở căn bản thượng cùng liệt binh bất đồng, ngươi cần thiết đến huyền hoàng đại thế giới dâng hương tế thiên, xin lỗi. Hơn nữa hứa hẹn tự thân cùng dưới trướng tương ứng không hề làm thương tổn hỗn độn giới vực sự tình, hơn nữa ở hỗn độn giới vực có yêu cầu thời điểm, bảo hộ trăm vạn năm. Dạ Thương mở miệng nói. Nếu có thể đem ta bản tôn hải cốt trả ta nhận. Tà binh mở miệng nói, hắn không có cò kẻ mặc cả tư cách, thân hình bị tra tấn thống khổ, hắn cũng khiêng không đi xuống, mặt khác trăm vạn năm đối một cái nửa bước đế vương cảnh tu luyện giả tới nói không tính cái gì. Liệt binh, tình huống của ngươi tốt một chút, hứa hẹn huyết vân đại thế giới ở ngươi có thể làm chủ trong lúc, không được thương tổn hỗn độn giới vực, hơn nữa ở hỗn độn giới vực yêu cầu thời điểm, bảo hộ 10 vạn năm, kỳ thật nói bảo hộ, kia cũng là có nguy cơ thời điểm. Ta cũng không sẽ làm ngươi đi chinh chiến cái gì. Dạ Thương mở miệng nói. Có thể. Bất quá tiền đề là, hỗn độn giới vực yêu cầu ta xuất chiến thời điểm. Chuyện này muốn ngươi mở miệng, người khác nói ta không tán thành. Liệt binh gật gật đầu. Cái này có thể. Sư tôn, đường thành chủ các ngươi có cái gì muốn nói sao? Dạ Thương nhìn về phía Thanh Đế cùng Đường Kiếm Phong. Thanh Đế cùng Đường Kiếm Phong đều lắc đầu. Dạ Thương đã xử lý thực hoàn thiện. Còn có một chút, chúng ta nhiều như vậy quân đoàn xuất chiến. Tổn thất cấp chi trả. Dạ Thương lại hơn nữa một câu. Dạ Thương ngươi nói như vậy liền không kính, các ngươi liền không có gì tổn thất được chứ, truyền tống yêu cầu thánh linh thạch. Đừng nói ở Ma Huyết Cung cùng Ma Huyết Thành không có thu hoạch. Long Ngữ có chút bất mãn nói một câu. Hào đi. Vậy quên đi. Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Đà tạ ngươi nể tình. Long Ngữ cười cười. Sư tôn, đường thành chủ, đêm đó một chút liền an bài nhân mã lui lại đi. Sự tình đã giải quyết. Dạ Thương cảm thấy nhân mã không có lưu lại tất yếu. Dạ Thương, đem các ngươi hỗn độn giới vực cùng ta Hắc Thủy Đại Thế Giới truyền tống trận tương liên như thế nào? Biên giới chiến kết thúc, hai cái biên giới còn có thể có giao lưu. Long Ngữ mở miệng nói. Cái này ý tưởng là tốt, chính là tệ đoan cũng đồng dạng tồn tại, mỗi cái thế giới đều có cùng hung cực các hạng người, tiến vào đối phương thế giới sàng bậy, chính là một cái phiền toái. Dạ Thương mở miệng nói. Trước đem truyền tống trận mắc hảo, đến nỗi giao lưu cùng sử dụng. Lại tinh tế câu thông như thế nào? Long Ngữ mở miệng nói. Hành, đường thành chủ, kia ở Hắc Thủy Đại Thế Giới mắc một cái truyền tống trận, phái người chuyên môn trông coi. Dạ Thương đối với Đường Kiếm Phong nói. Hảo, hai cái biên giới có thể câu thông là chuyện tốt, chi tiết có thể chậm rãi suy xét. Đường Kiếm Phong cũng cảm thấy Long Ngữ ý tưởng là tốt. Còn có một cái khác vấn đề, các ngươi ở hỗn độn giới vực còn có một cái thông đạo, có ác ma quân sĩ không ngừng đối với hỗn độn giới vực đánh sâu vào. Cái kia thông đạo là chuyện như thế nào? Dạ Thương nhớ tới Nguyên Đạo Thiên bên kia sự tình. đó là ở huyết vân đại thế giới một cái không gian thông đạo, sau khi trở về ta sẽ đem này phá hủy hơn nữa phong bế. Liệt binh mở miệng nói, chiến tranh đây là tàn khốc, luôn là phải có trả giá cùng tổn thất. Dạ Thương thở dài một hơi, ta liền không rõ, ngươi có cái gì tổn thất? Long Ngữ mở miệng nói, ta không có, nhưng là ta phi gì bị thương, bị ma long đem tà long độc viêm gây thương tích, vấn đề này muốn giải quyết, vẫn là thực phiền toái. Dạ Thương liền nói về Vũ Linh phi bị thương sự tình. Tà long độc viêm giải quyết, có hai loại biện pháp. Một cái là luyện hóa, ngươi phi gì là quân vương tu vi hiển nhiên không có khả năng, mặt khác chính là tìm mặt khác tài liệu triệt tiêu trung hợp rớt, ma long sẽ là đế cảnh tu vi, hắn tà long độc viêm tự nhiên đế cấp, nếu ta tiến vào đế cảnh có thể giải quyết, hoặc là tìm đế cảnh thần thú tinh huyết. Long Ngữ mở miệng nói, vậy ngươi nắm chặt tiến vào đế cảnh. Dạ Thương nhìn Long Ngữ liếc mắt một cái này không có người so với ta chính mình càng sốt ruột đi. Các ngươi hai cái nhìn ta làm cái gì, cảm thấy ta ăn cây táo, rào cây sung, vẫn là ta thực xin lỗi ai. Cái này thủy tinh cầu hai người các ngươi nhìn xem. Chú ý tới liệt binh cùng tà binh vẫn luôn khó hiểu ánh mắt, Long Ngữ có chút tới khí, đem Dạ Thương cho nàng ký ức thủy tinh cầu ném cho liệt binh cầm thủy tinh cầu liền kích phát rồi, hắn trong lòng sắc thật khó hiểu, vì cái gì lần này biên giới chiến Long Ngữ không ra chiến, ngược lại cùng Dạ Thương thái độ tương đối hữu hảo. Thủy tinh cầu nội hình ảnh lưu chuyển. Đến Dạ Thương cùng Long Ngữ chiến đấu đến Long Ngữ một mảnh vảy rơi xuống kết thúc, liệt binh cùng tà binh hai người đẩy mặt kinh ngạc. Nói, đệ tam càng đến. Chương 1525, đế cấp trận pháp. Nguyên lai ngươi cũng thua, ta đây không có gì nhưng nói. Tà binh mở miệng nói, thua không phải trọng điểm là lai lịch, ngươi không phải sư tôn trí nữ. Liệt binh xem đã hiểu mấu chốt bộ phận. Đúng vậy, hắn trả lại cho ta làm một ít phong ấn. Ta tiến vào quân vương cảnh lúc sau thức tỉnh rồi một ít chủng tộc ký ức, mới biết được những việc này, hắn chính là ta long tộc phản địch, không phải hắn, ta cũng sẽ không theo người nhà cùng tộc nhân tách ra. Long Ngữ lời nói chung có chút tức giận. Xin lỗi, đối với ngươi có hiểu lầm. Liệt binh đứng dậy đối với Long Ngữ chắp tay. Long Ngữ lắc đầu, nàng căn bản không thèm để ý này đó. Dạ vực chủ, chúng ta đây liền rời đi, đi đem dưới trướng nhân mã an bài một chút, an bài đến nguyên lai vị trí, một tháng sau. Chúng ta sẽ đi hỗn độn giới vực. Liệt binh mở miệng nói. Ta bên này cũng là như thế này, kia hư không trùng động xử lý như thế nào? Ta binh nhìn Dạ Thương hỏi. Phái người trấn thủ, không quan hệ người liền không cần tiến vào. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Lúc này Mạn Đà La đã trở lại, tiến vào ma huyết cung trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống, nhìn ta binh cùng Liệt binh, trong mắt còn có tức giận. A La, đem cái kia còn cho hắn. Dạ Thương đối với Mạn Đà La nói. Hắn nói chính là tà binh bản tôn thi thể. Mạn Đà La gật gật đầu, ném cho tà binh một cái nhận chữ vật. Tà binh cùng liệt binh đi rồi, bất quá Long Ngữ còn ở. Dạ Thương ngươi chừng nào thì trở về. Ta tính toán đi các ngươi hỗn độn giới vực đi một chút, ta xuất thân, ta căn là cần thiết muốn tìm kiếm, thiên giới nhất định phải đi, ta đi các ngươi bên kia tìm xem không gian thông đạo. Long Ngữ mở miệng nói. Ta đã nói rồi, ta đi thiên giới thời điểm mang theo ngươi, ngươi tìm cái gì thông đạo. Dạ Thương nhíu nhíu mi. Ngươi ý tứ, hiện tại liền có thông đạo nơi tay. Long Ngữ có chút kích động đứng dậy. Đúng vậy. Dạ Thương gật gật đầu. Nghe xong Dạ Thương nói, Long Ngữ kích động tại chỗ qua lại đi rồi hai vòng, bởi vì này đối nàng tới nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Nguyên bản Dạ Thương phải về hỗn độn giới vực, bất quá chính là bị bình tĩnh lại Long Ngữ lôi kéo đi hát thủy đại thế giới làm khách, Mạn Đà La cũng bị Long Ngữ thỉnh qua đi. Long Ngữ nhiệt tình tiếp đãi Dạ Thương cùng Mạn Đà La. Lần này biên giới chiến đối nàng là một chút ảnh hưởng đều không có, nhưng thật ra biết được có đi thiên giới thông đạo, làm nàng thập phần hưng phấn. Vĩnh cửu miễn phí xem tiểu. Nói, kia thông đạo không hảo quá, khả năng có phong kiếp cùng hỏa kiếp tồn tại, ta tính toán là chính mình hay đi trước, sau đó mắc truyền tống trận, các ngươi ai ngờ đi, lại theo truyền tống trận quá. Dạ Thương mở miệng nói, chỉ cần có thể đi, mặt khác ta không để bụng, Dạ Thương, ta thiếu ngươi nhân tình lớn, về sau yêu cầu cái gì hỗ trợ cứ việc nói. Long Ngữ mở miệng nói, ân, tốt. Dạ Thương gật gật đầu, Long Ngữ tính cách thẳng thắn, là một cái không tồi bằng hữu, điểm này Dạ Thương là tán thành. Còn có một việc, chính là cùng ta nói chuyện thực không khách khí kia tiểu tử, hắn thân hình nội huyết mạch là Long Tộc, hơn nữa cấp bậc rất cao. Long Ngữ mở miệng nói, cùng Long Kim tiếp cận kia khoảnh khắc, Long Ngữ liền cảm thấy rất quái dị, theo sau liền minh bạch là chuyện như thế nào. Đó là ta huynh đệ, ngươi đừng đánh hắn chủ ý. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy có chút tò mò thôi. Long Ngữ cười cười. Dạ Thương cùng Mạn Đà La ở Hắc Thủy Cung làm khách 2 ngày sau, liền về tới Luân Hồi Đại Thế Giới, công đạo hồ hồ xử lý hát thủy đại thế giới đàn sự tình sau, Long Ngữ cũng đi theo Dạ Thương tới rồi Cửu Trọng Lâu. Tiếp đãi là Mạn Đà La sự tình, đều là nữ nhân cũng có đề tài, Dạ Thương trở lại cựu vực thế giới, nhìn một lần Vũ Linh Phi, bất quá tình huống còn tính hảo, không có gì vấn đề. Dạ Thương suy xét đi thiên giới sự tình, bởi vì không đi thiên giới vô pháp thành đế, đây là quy tắc. Ở cựu vực thành Phong Thiên Đại Điện bao phủ trong phạm vi, Dạ Thương bắt đầu rồi bày trận, bố trí đỉnh cấp truyền tống trận, nói cách khác hắn đi thiên giới sau, bố trí lại một cái đối ứng truyền tống trận, như vậy liền có thể truyền tống. Đỉnh cấp truyền tống thạch khó cầu, đây cũng là Ma Long đem cũng muốn đi không gian thông đạo nguyên nhân. Dạ Thương cũng phát hiện đi thông thiên giới hư không thông đạo đều không dễ đi, Ma Long đem tiến vào cái kia hư không thông đạo nội, sát khí năng lượng liền rất khủng bố. Dạ Thương trận pháp tu vi là thiên quân cấp, nhưng bố trí đỉnh cấp truyền tống trận khó khăn vẫn là rất lớn, điểm mấu chốt là ở không ảnh hưởng truyền tống trận kết cấu hạ tiến hành gia cố, không thể làm truyền tống khi sinh ra năng lượng phá hủy trận pháp. Cái này gia cố là ở các năng lượng vận hành tuyến cùng vận hành điểm thượng, không phải cái bệ cùng căn cơ. Lặp lại cân nhắc, dùng một tháng thời gian, Dạ Thương mới đưa đỉnh cấp truyền tống trận bố trí hảo. Bố trí hảo lúc sau, Dạ Thương tay phải ấn ở truyền tống tinh thạch vị trí, tiếp theo rót vào năng lượng. Toàn bộ năng lượng oanh kích tiến vào sau, truyền tống trận chỉ là nổ vang, năng lượng theo những cái đó trận pháp lộ tuyến tá rất bài đi ra ngoài. Cảm giác như thế nào? Mạn Đà La tới rồi Dạ Thương bên người. Không sai biệt lắm, lại thí nghiệm vài lần là được, cái này không thể ra sai lầm. Dạ Thương lại lần nữa kiểm tra rồi một chút, nhìn xem không có không bị chính mình năng lượng phá hư địa phương. Lặp lại kiểm tra đo lường vài lần, Dạ Thương cảm thấy không thành vấn đề, hắn toàn bộ tu vi năng lượng theo trận pháp oanh kích, truyền tống trận có thể khiêng lấy, như vậy truyền tống thời điểm sinh ra năng lượng liền sẽ không đem truyền tống trận hư hao. Thí nghiệm hảo, Dạ Thương lấy ra đế cấp truyền tống thủy tinh cắt một chút, được khảm tới rồi truyền tống trận thượng. Ngươi này truyền tống thủy tinh có thể bố trí vài cái đế cấp truyền tống trận đi. Nhìn Dạ Thương trong tay cái đầu cực đại truyền tống thủy tinh, Mạn Đà La có chút kinh ngạc nói: "Có thể cắt 3 cái chủ thể, nhiều phân thể, đế cấp truyền tống thủy tinh đại khó cầu, như vậy một khối chính là vật báo vô giá." Dạ Thương gật gật đầu, "Đế cấp tài liệu khó cầu, đây cũng là Dạ Thương lần đầu tiên được đến đế cấp tài liệu, ngươi khí vận thật sự không tồi." Mạn Đà La cười gật gật đầu. "Ma huyết biên giới bên kia sự tình xử lý thế nào?" Dạ Thương mở miệng hỏi. "Không có bất luận vấn đề gì, ta binh cùng liệt binh kỳ thật này, đây Long Ngựa như thiên lôi sai đầu đánh đó." Long Ngựa ý tứ chính là bọn họ ý tứ, hiện tại chúng ta nhân mã toàn bộ rút về, đã khôi phục bình tĩnh, bởi vì ma huyết đại thế giới cách tan biến không xa, cùng chúng ta hôn độn giới vực tương liên truyền tống trận là ở Hắc Thủy đại thế giới, ở Long Ngựa Hắc Thủy cung. Bên này thiết lập ở Huyền Hoàng thành. Mạn Đà La mở miệng nói: "Hành, kỳ thật ở nơi nào đều giống nhau, hiện tại truyền tống trận như vậy phát đạt." Dạ Thương mở miệng nói: "Ta là trở về tìm ngươi đi Huyền Hoàng thành, sự tình đã an ổn." Liền phải xuống tay lời thề thề ước vấn đề, tà binh cùng liệt binh thiên đạo lời thề ở ma huyết đại thế giới phát quá một lần, nhưng này còn chưa đủ, muốn ở hỗn độn giới vực phát một lần mới được, như vậy bọn họ dám sảng bậy, hỗn độn giới vực đại thế giới căn nguyên liền sẽ đưa bọn họ hoành sát. Mạn Đà La mở miệng nói, việc này kỳ thật không cần tìm ta, sư tôn, đường thành chủ hòa thần hổ thiên quân đều có thể xử lý. Dạ Thương mở miệng nói, nếu chỉ là chuyện này, kia tự nhiên không cần tìm ngươi, còn có mặt khác sự tình. Chúng ta hỗn độn giới vực muốn cử hành tế thiên nghi thức, muốn cùng phân biệt đến 3 cái đại thế giới tế thiên, sau đó thông báo ngươi trở thành vực chủ việc, chuyện này ngươi không đi quá thích hợp. Mạn Đà La nói ra chính mình trở về chủ yếu mục đích. Chương 1526, tế thiên nghi thức. Nguyên bản ta không thèm để ý những thứ này, không qua mọi người là ý tứ này, ta cự tuyệt nữa sẽ hại người ta thể diện, cũng sẽ cho người cảm thấy không biết tốt xấu. Dạ Thương mở miệng nói, kỳ thật đây cũng là thực chí danh quy, ngươi có thực lực, có đức hạnh, có thể làm cho 3 cái đại thế giới tất cả mọi người tin phục, những người khác không có năng lực này. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hoặc có lẽ là có thực lực này tương đối dễ dàng một chút, nhưng làm cho người ta vui lòng phục tùng rất khó. Ma Long tướng làm được biên giới thủ lĩnh, là vì thực lực của hắn mạnh, lại bạo ngược thành tính, là để cho người khác sợ hãi, phần lớn người biểu hiện ra tin phục, nhưng nội tâm hay vẫn là mâu thuẫn. Dạ Thương đã đến Huyền Hoàng thành, lúc này ở thiên địa các trước. Tế Thiên hội trưởng đã chuẩn bị tốt. Kỳ thật không chỉ là Huyền Hoàng đại thế giới, Thần Vũ đại thế giới, Thần Vũ chiến thiên đường trước, Luân Hồi đại thế giới, Luân Hồi cung trước, đều chuẩn bị Tế Thiên hội trưởng, đều có vô số người đang đợi. Long Ngữ cùng Hồ Hồ mấy người cũng ở đây, bọn họ là bị mời tới khách quý. Liệt binh cùng Tà binh đã ở, hai người là muốn phát thiên đạo thệ ngôn đấy. Dạ Thương đi thẳng tới Liệt binh cùng Tà binh trước người hai người, một số thời khắc là vì cần, lần này cần ủy khuất các ngươi thoáng một phát, bất quá sau này nếu quả thật có cần gì ta Dạ Thương giúp địa phương, cứ mở miệng không sao. Đa tạ Dạ vực chủ, Dạ vực chủ cũng không cần lo lắng cái gì, mỗi người đều nên vì hành vi của chính mình chịu trách nhiệm, điểm ấy chúng ta biết, cũng không có cái gì không qua được. Liệt binh mở miệng nói, ta binh, đối với ngươi, ta chỉ có thể nói thật có lỗi, lúc đó là đối thủ lập trường, cho nên không phải là ngươi chết chính là ta sống. Dạ Thương nhìn về phía Tà Binh. Đa tạ Dạ vực chủ về đưa ta bổn tôn thân hình, ta thử đi khôi phục, bất quá hy vọng rất xa vời. Tà Binh thở dài nói ra. Vậy bản tọa cho ngươi thêm giờ cơ hội, nơi này có ngươi bổn tôn linh hồn chi lực, nhưng mà không nhiều lắm, ngươi khôi phục tới trình độ nào, nhìn mạng đi. Mạn Đà La xuất ra một thủy tinh cầu ném cho Tà Binh. Ngươi như thế nào có cái này? Dạ Thương so sánh buồn bực, bởi vì hắn cũng không biết có này người tồn tại. Lúc đó ngươi đuổi theo bọn hắn sư huynh đệ, ta ở phía sau liền thuận tay thu thoáng một phát, là chuẩn bị làm hậu thủ trừng trị hắn đấy, bất quá không có phát huy được tác dụng, lượng cũng phi thường nhỏ. Mạn Đà La mở miệng nói, Tà Binh kích động đến mặt đều có chút hồng, trực tiếp đối với Dạ Thương cùng Mạn Đà La hạ thấp người, sau này chỉ cần vực chủ đại nhân cùng chủ tể đại nhân có nhu cầu, Tà Binh sẽ không có nửa điểm từ chối. Hy vọng, khốc gờ di tượng o mạng lưới duy di một không tê chính bản, mặt khác giờ nở đều là trộm ép bản. Lúc này Tà Binh đã có hy vọng, có lẽ cần dài rằng giặc 5 tháng khôi phục, có lẽ cần vô số thiên tài địa bảo ủng hộ, mới có thể khôi phục bổn tôn thân hình cùng linh hồn, nhưng có hy vọng ở đây. Còn sống sợ nhất chính là cái gì, không phải là đả kích, không phải là tổn thương, là không có hy vọng, sợ nhất chính là đã không có hy vọng. Không cần có áp lực, hiện tại tính là cái gì? Không phải là tất cả đều vui vẻ sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng, kỳ thật không dối gạt vực chủ đại nhân. Ta cùng sư đệ hai người ta nói là ma long tướng đệ tử, kỳ thật chính là kia dưới quyền tay chân, nếu như có chút ngỗ nghịch, hoặc là không có hoàn thành yêu cầu của hắn, kết cục thì sẽ rất bi thảm. Liệt binh mở miệng nói, chúng ta không phải là không có sư huynh, nhưng đã bị cắt cổ, chúng ta dĩ vãng kỳ thật còn không như bây giờ thời gian. Ta binh gật gật đầu. Tế ngày trôi qua, thiệt rượu là không thiếu được, ngược lại thời điểm không say không nghỉ. Dạ Thương mở miệng nói, liệt binh cùng ta binh gật gật đầu. Sau đó liệt binh nói cho Dạ Thương, hư không thông đạo đã đi qua phân thân của hắn trấn thủ. Long ngữ, bằng không liền đem hư không lỗ sâu hai phe đều phong ấn được rồi, chúng ta hai phe có truyền tống trận, có chuyện liền đi truyền tống trận, không cần phải giữ lại một cái lối đi vướng bận. Dạ Thương mở miệng nói, được, hết thể nhìn ý tứ của ngươi. Long ngữ mở miệng nói, sư tôn, chúng ta có thể làm một ít phù bài, xác nhận thân phận phù bài, gửi đi một ít đặc định người, nói thí dụ như tài nguyên lui tới thương nhân. Có phù bài có thể truyền tống trận thông hành, tài nguyên kết giao là có thể xúc tiến hai cái biên giới phát triển. Dạ Thương nhìn xem Thanh Đế nói ra. Cái ý nghĩ này hay, tài nguyên trên hỗn độn giới vực chúng ta hơn có lẽ ma huyết biên giới liền chưa, ma huyết biên giới không có chỗ nào dùng, hoặc là chính là chúng ta cần. Thanh Đế rất đồng ý Dạ Thương ý nghĩ này. Long ngữ, còn có một việc, ta phát hiện thiếu đi một người, Khắc Phụ. Dạ Thương nhìn về phía Long ngữ. Khắc Phụ là chúng ta ma huyết biên giới đại tế ti. Rất ít trước mặt người khác xuất hiện, cụ thể hành tung không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ hắn sẽ không trở thành uy hiếp, chuyện này giao cho ta xử lý. Long ngữ mở miệng nói. Sau đó đường mũi kiếm cùng người đi tới rồi, giờ lành đã đến, tế thiên đại điển chính thức bắt đầu. Lần này là tế thiên nghi thức của hỗn độn giới vực, ba cái đại thế giới bảy lĩnh quân nhân vật Thanh Đế, đường mũi kiếm cùng thần hổ thiên quân trước sau đứng ở tế đàn trước niệm tế thiên hịch văn, nhất trí đề cử Dạ Thương vì hỗn độn giới vực vực chủ, ngay sau đó đốt cháy hịch văn tế thiên. Sau đó là đường mũi kiếm cầm một phần hịch văn đưa cho Dạ Thương. Nhìn thoáng qua sau, khiến cho mọi người kinh ngạc là Dạ Thương không có niệm hịch văn, mà là quay người nhìn về phía tất cả dự lễ người. Kỳ thật hịch văn chính là một cái tình thế, ta Dạ Thương liền nói vài lời trong lòng, hỗn độn giới vực cần, cái kia chính là trách nhiệm của chúng ta, ta Dạ Thương trách nhiệm, vì hỗn độn giới vực xuất chiến cùng cố gắng là vinh quang của ta, vì niềm vinh quang này, thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Dạ Thương lời nói xong cánh tay vung lên, hịch văn lên không bắt đầu thiêu đốt. Rất tốt. Lời của Thánh Quân đại nhân, xâm nhập bổn tôn chi tâm, hỗn độn giới vực là của mọi người hỗn độn giới vực, cần mỗi người cố gắng, hôm nay Thánh Quân trở thành vực chủ, chỉ lệnh đem đi Huyền Hoàng đại thế giới ta bảy các ngõ ngách. Huyền Hoàng thế giới bổn nguyên thân xuất hiện, trước là đối với Dạ Thương chắp tay một cái, sau đó nói ra thái độ. Sau đó tất cả mọi người đối với Huyền Hoàng thế giới bổn nguyên thân không người. Huyền Hoàng thế giới bổn nguyên người lời nói một sự thật, cái kia chính là Dạ Thương lời nói từ hôm nay trở đi, tại Huyền Hoàng đại thế giới chính là chỉ lệnh. Tiền bối phi tâm. Dạ Thương đối với huyền hoàng thế giới bổn nguyên thân chắp tay một cái. Không có gì, mặt khác tế thiên nghi thức không nên bỏ qua một chỗ, cựu vực thế giới cũng muốn cử hành. Nói xong huyền hoàng thế giới bổn nguyên thân liền tản đi. Huyền hoàng thế giới bổn nguyên thân mà nói, lại để cho Dạ Thương ngẩn người một chút, bởi vì cựu vực thế giới còn chưa tới đại thế giới cấp độ, cho nên hắn cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì tôn trọng, ngươi một khi trở thành đế cảnh tu luyện giả đánh vỡ gông cùm xiềng xích về sau, cựu vực thế giới có thể sinh ra đế cảnh tu luyện giả. Cựu vực thế giới bổn nguyên châu lời nói tại Dạ Thương thần hải trong vang lên. Vậy còn chờ gì, chuyện này chúng ta nắm chắc căn bài. Vũ Phi Thiên Quân đối với đến đây dự lễ cựu vực thế giới mấy cái cao tầng hô một tiếng, liền đi về phía truyền tống trận đi. Sau đó là tà binh cùng liệt binh ấy náy cùng thiên đạo thể ngôn. Tế thiên nghi thức của huyền hoàng đại thế giới cử hành song song về sau, tiếp theo là một cái địa điểm kế tiếp thần vũ đại thế giới. Xem ra, chúng ta muốn đi cựu vực thế giới tiến hành rượu chúc mừng tiệc rồi, không có đi qua, rất chờ mong. Thần hổ thiên quân vừa cười vừa nói. Chương 1527, bất hủ thiên quân. Cho tới nay, mọi người đều biết Dạ Thương là một cái thế giới giới chủ, nhưng Dạ Thương thế giới cơ hồ là không mở ra cho người ngoài, vẫn là cựu vực thế giới người đi ra lưu lạc, ngoại nhân không được đi vào. Dạ Thương làm như vậy cũng là xuất phát từ bảo hộ, cựu vực thế giới vừa mới bắt đầu phát triển, tu luyện giả đẳng cấp thấp, tất cả cái thế lực thực lực cũng không đủ, nếu như ngoại lai giả nhiều, như vậy cựu vực thế giới để cho người ngoại lai chủ đạo, đây là hắn không muốn nhìn thấy, cởi mở cần phải thích hợp thời gian. Đi. Tiệc rượu không là vấn đề, hôm nay mọi người liền đi qua đi một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương, thế giới của ngươi bảo thủ cũng không thích hợp, không quá lợi cho phát triển. Xích Hoàng mở miệng nói. Một cái tân thế giới cần phát triển, cơ sở này phát triển thời gian nhất định phải cho. Một cái 10 vạn năm cũng chưa tới thế giới người tu luyện cấp độ thấp, thân ta là giới chủ, như thế nào cũng phải cấp bọn hắn một cái thời gian trưởng thành. Dạ Thương nói ra chính mình không có cởi mở cựu vực thế giới nguyên nhân. Ngươi nói tới là đúng đấy, nếu như bây giờ cởi mở, vậy thì được thế giới khác cao cấp tu luyện giả đảo bảo cùng lịch luyện sân bãi, bổn thế giới cơ duyên đều bị ngoại lai giả được, ngược lại dân địa phương sinh linh là không công bình. Đường núi kiếm gật gật đầu. Sau đó là đến thần vũ đại thế giới tế thiên, thần vũ thế giới bổn nguyên thân cũng xuất hiện, thái độ cùng huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên cũng giống như nhau, đối với Dạ Thương rất tôn trọng, đồng thời cũng tuyên bố đối với Dạ Thương tán thành. Đừng nói huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên cùng thần vũ đại thế giới bổn nguyên đều thiếu Dạ Thương nhân tình, mặc dù là bọn hắn tưởng không thừa nhận đều không được, tất cả mọi người thừa nhận cái này là chiều hướng phát triển. Cùng thần vũ đại thế giới bổn nguyên trao đổi thoáng một phát, Dạ Thương đám người đã đến luân hồi đại thế giới luân hồi cung trước. Tế thiên nghi thức vừa mới bắt đầu, luân hồi thế giới bổn nguyên thân liền xuất hiện, đối với Dạ Thương mỉm cười gật đầu ý bảo, thánh quân mới xuất hiện thời điểm, bổn tôn liền rất xem trọng, hiện tại càng là thực chí danh quy, nhìn thấy thánh quân hôm nay, bổn tôn rất vui mừng. Dạ Thương cảm tạ tiền bối một mực ủng hộ và chiếu cố. Dạ Thương đối với luân hồi thế giới bổn nguyên thân thiếu nợ hạ thấp người. Bổn tôn rất sớm đã ủng hộ ngươi, bọn hắn hiện tại có này cái giác ngộ là chuyện tốt, nếu là mọi người đề cử, vậy sau này ai vi phạm cái này tư tưởng, bổn tôn không lại nương tay. Luân hồi thế giới bổn nguyên thân đối với Dạ Thương chắp tay một cái, tiếp theo thân thể bay ngược, về tới luân phiên sẽ trong nội cung. Rất, mới chương 7 đoạn về trên khốc tượng to mạng lưới GQ. Không lại nương tay đây là ý gì? Lý Thiên Bá có chút sở không tới đầu óc. Ý chính là nói, nếu là chúng ta đề cử, vậy sau này ai dám vi phạm nay ý của trời, liền răng rắc ai? Tư Mã Thiên Thịnh đối với Lý Thiên Bá làm một cái cắt cổ thủ thế. Vê đút ho vê đút, lợi hại như vậy. Lý Thiên Bá co lại rụt cổ. Nhìn không ra, Lý Cốc Chủ còn có sái bảo tiềm chất. Lưu Hương Thiên Quân vừa cười vừa nói. Tiếp theo một đoàn người đã đến chín trọng lâu, sau đó hướng phía cựu vực thành truyền tống. Lúc này cựu vực thành Phong Thiên Đại Điện phía trước trên quảng trường tụ tập rất nhiều người, Dạ Thương đã thông chi cựu vực bổn nguyên thu bổn nguyên vòng bảo hộ, sau này cũng không cần. Khí tức rất tốt, sinh cơ bừng bừng, 10 vạn năm không tới cao cấp thế giới, hay vẫn là chính hướng phía đại thế giới phát triển cao cấp thế giới, này quá khó được, Dạ Thương, hẳn là trưởng thành của ngươi chạm vào cựu vực thế giới phát triển, nơi này vị trí tại hỗn độn giới vực hạch tâm, đem tới nơi này cũng sẽ trở thành hạch tâm. Thanh Đế mở miệng nói. Còn cần có thời gian, bởi vì phát triển thời gian ngắn, quân vương còn không có 10 vị, quân chủ cũng không có thực lực. Dạ Thương mở miệng nói, vực chủ lời này không đúng, chỉ cần có vực chủ ở đây, cựu vực thế giới chính là tối cao tầng thứ thế giới, một người có thể hoành tạo thiên quân văn mã, cái kia còn có cái gì nói. Nguyên đạo thiên quân vừa cười vừa nói, thiên quân đại nhân, lời này quá lớn. Dạ Thương cười lắc đầu, lúc này thời điểm Dạ Thương cha mẹ, thê tử cùng đứa trẻ đều đã tới. bởi vì tế thiên là đại sự. Chứng kiến Dạ Vũ Quân cùng Đêm Tiểu La, Nguyên Đạo Thiên Quân mắt sáng rực lên, bởi vì thấy được là hạt giống tốt, hắn là không gian thuộc tính thiên quân, nhưng bộ thuộc tính là thời gian thuộc tính, chỉ có điều không có Dạ Thương thời không ý chí rõ ràng như vậy. Trước đó lần thứ nhất Mạn Đà La nói Dạ Vũ Quân cùng Đêm Tiểu La thời gian thuộc tính do Dạ Thương chỉ đạo, là cảm thấy Dạ Thương thời gian thuộc tính thành tựu cao nhất, nhưng trong sự thực Nguyên Đạo Thiên Quân cũng am hiểu thời gian thuộc tính. Vực chủ, thế thiên xong việc, Nguyên Đạo Hữu lại nói. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó tế thiên nghi thức chính thức cử hành. Theo nghi thức tiến hành, trong thiên địa gió dục mây vẩn, nhưng không phải là mây đen, là tường vân, ở trong mây lành còn có sấm sét vang dội. Cựu vực thế giới bổn nguyên thân xuất hiện ở phong thiên đại điện phía trước không trung. Giới chủ, bổn tôn nhìn xem ngươi từng bước một phát triển, từ tôn giả, thánh giả đến thánh vương, chúng ta cùng một chỗ cũng đã trải qua rất nhiều, tại trong phong thiên đại điện giới chủ đã trải qua nghiêm khắc khảo hạch, thành tựu bất diệt tôn giả, bất diệt thánh vương. Bởi vì cựu vực thế giới cực hạn tính, chưa cho giới chủ tiếp tục đánh giá phong hào, nhưng ngươi thân là chủ ký sinh, bổn tôn tự nhiên biết rõ tiềm lực của ngươi cùng thực lực, ngươi chính là bất diệt quân vương cùng bất hủ thiên quân. Cựu vực thế giới bổn nguyên thân mở miệng nói. Dạ Thương đối với cựu vực thế giới bổn nguyên thân thiếu nợ hạ thấp người. Tế thiên nghi thức tiến hành được đây, cũng liền chính thức hoàn thành, tiệc rượu cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, ngay tại phong thiên đại điện quảng trường phía trước cách đó không xa một gian đại tử lâu. Là Dạ Nguyệt Vương triều sản nghiệp, Vũ Phi Thiên Quân trước mang người trở về, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Dạ Thương mời mọi người ngồi vào vị trí, mời rượu qua đi, liền trở về cha mẹ cùng thê tử một bàn này, ngồi xuống cổ cha bên người. Mọi người đều rất cao hứng, bởi vì đây là Dạ Thương thành tựu. Dạ Thương mình cũng thật cao hứng, hôm nay đây hết thảy liền là đối với hắn cố gắng tán thành. Hắn ý định muộn một chút cùng cha mẹ nói với thê tử ly khai chuyện tình, chuyện này là thế phải làm. Bất quá người trong nhà nhất định là có chút không muốn. Tại Dạ Thương cùng phụ thân lúc nói chuyện, Nguyên Đạo Thiên Quân đã tới. Thiên Quân đại nhân đã đến, ngồi. Dạ Thương kéo qua một cái ghế, để cho Nguyên Đạo Thiên Quân tại ngồi xuống bên người, sau đó cho người nhà cùng Nguyên Đạo Thiên Quân làm một cái giới thiệu. Vực chủ đại nhân khách khí, Nguyên Đạo hưu chút sự tình muốn cùng vực chủ thương nghị một chút. Trong lời nói của Nguyên Đạo Thiên Quân có chút do dự. Thiên Quân đại nhân khách khí, có chuyện gì nhưng giảng không sao. Dạ Thương rót cho Nguyên Đạo Thiên Quân một chén rượu rồi nói ra. Là như vậy, vực chủ đại nhân nhà hai vị công tử thuộc tính đều có cùng Nguyên Đạo tiếp cận chỗ, không biết hai vị công tử còn có sư tôn, hỏi lời này, có vực chủ như vậy phụ thân, ở đâu còn cần sư tôn. Nguyên Đạo Thiên Quân có chút xoắn xuýt. Thiên Quân đại nhân lời này sai rồi, ta hàng năm ở bên ngoài, thực không thế nào chỉ đạo bọn hắn tu luyện, chỉ đạo bọn hắn tu luyện chuyện tình đều là thê tử của ta đang cực khổ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng như vậy. A hắc hắc. Không biết bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo bổn tọa tu luyện. Nguyên Đạo Thiên Quân nói ra dụng ý của chính mình, hắn liền là muốn thu đồ đệ. Đây là chuyện tốt, Vũ Quân, những năm này vi phụ quả thật có chút tâm xấu hổ, vi phụ không phụ lòng người trong thiên hạ, nhưng đối với các ngươi giáo dục cùng chỉ đạo có sơ sẩy, hiện tại Thiên Quân đại nhân muốn thu đồ, đây chính là cơ duyên. Dạ Thương đối với Dạ Vũ Quân nói ra. Chương 1528, Vĩnh Vô Trường Mực. Vũ Quân gặp qua sư tôn. Dạ Vũ Quân đứng lên đối với Nguyên Đạo Thiên Quân đại lễ tham kiến. Hảo, thực hảo. Đêm đó chút thời điểm, liền cùng vi sư đi Nguyên Đạo Thiên, phụ thân ngươi là lợi hại, nhưng dạy dỗ người khác nhưng không thấy được so vi sư am hiểu. Nguyên Đạo Thiên Quân cười nói. Tiểu La ngươi đâu? Dạ Thương nhìn Dạ Tiểu La hỏi. Phụ thân, mẫu thân đại nhân nói, chỉ cần ta chịu hảo hảo nỗ lực đi theo nàng tu luyện, tương lai nhất định có thể hoành hành thiên hạ. Dạ Tiểu La lời nói thanh có chút thấp. Bởi vì hắn biết đây là có chút không lễ phép. Người hỗn đản này hải tử. Dạ Thương thực vô ngữ. Như thế nào hỗn đản, ta sẽ giáo dục không ra cao thủ. Mạn Đà La ngó Dạ Thương liếc mắt một cái. Các ngươi thắng. Dạ Thương cũng là bất đắc dĩ cười cười. Người đứa nhỏ này bổn tọa cũng thích, mẫu thân ngươi am hiểu tử vong thuộc tính, đối với ngươi chủ thuộc tính chỉ đạo sẽ thực đúng chỗ. Ngươi nếu đối thời gian thuộc tính có cái gì vấn đề, tùy thời có thể đến Nguyên Đạo Thiên tìm bổn tọa, mặc dù không phải đệ tử. Bổn tọa cũng nguyện ý truyền thụ. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói. Nghe xong Nguyên Đạo Thiên Quân nói, Dạ Thương cùng Mạn Đà La đứng lên chắp tay. Đây là trí tuệ, cũng là quyết đoán. Tu luyện giả nhiều ít đều có chút thiên kiến bè phái, tự thân tuyệt kỹ đều là bí mà bất truyền. Nhưng Nguyên Đạo Thiên Quân hiện tại biểu hiện ra hơn người lòng dạ. Vực chủ đại nhân các ngươi làm gì vậy? Nguyên Đạo Thiên Quân lôi kéo Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi xuống. Dạ Tiểu La cảm ơn đại nhân. Dạ Tiểu La đối với Nguyên Đạo Thiên Quân cung không người. Vực chủ. Nguyên Đạo Thiên kế tiếp sẽ tiến hành mở ra, bởi vì không gian thông đạo uy hiếp đã không tồn tại. Quân làm ra quyết định. Đây là chuyện tốt, cho tới nay Nguyên Đạo Thiên quá thần bí, Thiên Quân đại nhân cũng muốn quảng thu môn đồ. Dạ Thương nói chính mình kiến nghị. Sẽ. Nguyên Đạo Thiên Quân gật gật đầu. Uống xong rượu lúc sau, đang nói chuyện thiên uống trà rất nhiều, đại gia mọi người ý tứ liền ở cựu vực thế giới thành lập vực chủ phủ, đầu tiên là cựu vực thế giới là tuổi trẻ thế giới, tương lai phát triển không gian cùng thọ nguyên lâu dài, Dạ Thương cũng là xuất thân nơi này, mặt khác cựu vực thế giới liên tiếp tam đại thế giới chủ thành cũng tương đối phương tiện. Đối này đó Dạ Thương không có gì ý kiến, bất quá hắn nói chính mình yêu cầu, đó chính là tương lai một đoạn thời gian, các thế lực lớn không thể đến cựu vực thế giới nhập trú. Cao cấp tu luyện giả trừ bỏ phóng thân hỏi hữu tới du ngoạn, không thể tới tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta sẽ làm được. Thần Hổ Thiên Quân đầu tiên làm ra tỏ thái độ. Những người khác cũng đều giống nhau, mọi người đều minh bạch, cựu vực thế giới là tân sinh thế giới, tu luyện giả đều yêu cầu thời gian. Ha ha, Thanh Thượng Quân, lần này ngươi chiếm tiện nghi, các ngươi Thanh Đế Hoàng Triều đã ở cựu vực thế giới kiến thành, có tiên cơ. Xích Hoàng mở miệng nói. Xích Nguyệt ngươi suy nghĩ nhiều, lúc ấy là bởi vì Thiên Cực Tông uy hiếp. Việc làm bổn tọa nghe Dạ Thương ý kiến ở cựu vực thế giới thành lập một thành trì. Thành trì tuy rằng xây dựng, nhưng bổn tọa hạ cấm túc lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đến bên ngoài đi lại. Thanh đế mở miệng nói. Dạ Thương, ngươi dùng thiên quân cấp băng Long Vương Hải Cốt bố trí đóng băng đại trận, ngươi sẽ không sợ Long tộc tìm ngươi tính sổ. Vẫn luôn uống rượu uống trà chưa nói làm sao nói chuyện Long Ngữ mở miệng hỏi. Không sợ a, đây là liệt thúc đồng ý, liệt thúc chính là băng Long Vương. Dạ Thương cười nói. Băng Long Vương cấp. Hành. Long Ngữ không biết nói cái gì, bởi vì tình huống này liền không nên có. Nói chuyện phiếm sau khi kết thúc, Dạ Thương cùng Thái Thúc Yên đám người tương lai tân đều an bài tới rồi khách quý lâu, lúc này mới cùng người nhà về tới Không Trung Chi Thành. Dạ Thương đem Dạ Vũ Quân kêu lên bên người ngồi xuống. Bái sư học nghệ, đầu tiên là thái độ, cùng chúng ta Dạ gia là cái gì địa vị không quan hệ. Dạ Thương nhìn nhi tử nói. Phụ thân đại nhân, Vũ Quân minh bạch. Dạ Vũ Quân gật gật đầu. Thái độ quyết định thành tựu, lời này ngươi phải nhớ kỹ, vi phụ tin tưởng ngươi. Dạ Thương vô vô nhi tử bả vai. Phụ thân là chúng ta tỉ đệ mấy cái trong lòng kiêu ngạo, chúng ta cũng sẽ nỗ lực trở thành phụ thân kiêu ngạo. Dạ Vũ Quân mở miệng nói. Các ngươi mấy cái tuy rằng không có bái sư, nhưng các ngươi sư công, sư bà còn có sư bá, đều sẽ không bùn xỉn chỉ đạo các ngươi, cho nên có không rõ liền thỉnh giáo, ngươi A-la-di nương cũng không thành vấn đề. Dạ Thương nhìn mặt khác ba cái nhi nữ nói. Phụ thân đại nhân yên tâm. Dạ Thanh Nhan ba người gật gật đầu. Dạ Tiểu La, vi phụ nhất không yên tâm chính là ngươi, ngươi muốn trầm ổn, vạn sự muốn ổn định mới được. Dạ Thương nhìn chính mình Tiểu Nhi tử nói. Hôm nay Tiểu La làm phụ thân thất vọng rồi. Dạ Tiểu La thanh âm có chút thấp. Không có, kỳ thật vi phụ biết ngươi thay đổi rất nhiều, từ từ tới. Dạ Thương đối với Nhi tử cười cười. Nhi tử ngươi công đạo nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi là vực chủ, thống linh thiên hạ quần hùng. Hài tử chính ngươi giáo không được sao? Vũ Tình mở miệng nói. Hôm nay ta muốn cùng phụ thân, mẫu thân cùng đại gia nói xin lỗi, ta khả năng lại muốn rời nhà một đoạn thời gian. Dạ Thương ôm Tiểu Nhi tử bả vai nói. Phụ thân ngươi còn muốn đi nơi nào? Dạ Tiểu La trong ánh mắt có thất vọng. Thiên quân không phải tu luyện giả tối cao trình tự, tu luyện chi lộ vô chừng mực, thiên quân phía trên có đế vương, vi phụ đi tu luyện đến đế vương cảnh được không? Dạ Thương nhìn Dạ Tiểu La hỏi. Hảo. Ta tưởng phụ thân rồi, sẽ đi phong thiên đại điện. Dạ Tiểu La gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi mấy cái cũng là giống nhau. Quá khứ thời đại, vi phụ phong thiên đại điện phân thân vẫn luôn nghiên cứu luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, kế tiếp không nghiên cứu. Các ngươi có cái gì vấn đề, muốn giải quyết cái gì vấn đề, liền phong thiên đại điện tìm vi phụ. Dạ Thương đối với mấy cái nhi nữ nói. Vũ Tình bất đắc dĩ thở dài, nàng đau lòng nhi tử, thật có chút sự lại không thể ngăn trở. Tình, ngươi nếu muốn đến. Chính là bởi vì nhi tử đủ nỗ lực, mới có hôm nay như vậy thành tựu, chúng ta hẳn là vì nhi tử cảm giác thành tựu đến vui vẻ, không nghe những cái đó thiên quân đại nhân nói sao, đây là hỗn độn thế giới 3.000 thế giới tiền vô cổ nhân thành tựu. Dạ Vô Ưu mở miệng nói, kế tiếp hết thể đều ổn định, cựu vực thành bắt đầu xây dựng vực chủ phủ, các thế lực lớn đều có ra tài nguyên, người phụ trách là thanh đế, đường đỉnh nhọn cùng thần hổ thiên quân. Bọn họ ba người là tam đại thế giới đàn đại biểu nhân vật, tương lai cũng là vực chủ phủ trưởng lão. Dạ Thương mỗi ngày liền bồi thê tử cùng hải tử. Dạ Vũ Quân chính thức bái sư Nguyên Đạo Thiên Quân, cũng cử hành bái sư nghi thức. Ở nhà ngây người vài ngày sau, Dạ Thương quyết định đi giải quyết một chút Thiên Cực Tông Lăng Thiên Hạ vấn đề, bằng không trước sau là cái thai hoàng ẩm, hắn phải rời khỏi có chút không yên tâm. Lại lần nữa thỉnh người bói toán một chút, xác định Thiên Cực Tông còn ở Khôn Hạ giới, Dạ Thương liền xuất phát. Khôn Hạ giới là có tinh vực gió lốc bao vây, nhưng Dạ Thương muốn thử xem, một cái biên giới trong vòng không gian loạn lưu hắn không sợ, có cơ hội bắt được là có thể tiến vào. Lăng Thiên Hạ đã biết hỗn độn giới vực sự tình, đừng nói trở thành vực chủ, cho dù là thành chủ, đều là hắn nhiều ít năm mộng tưởng, nhưng mộng tưởng rách nát, hiện tại cùng Lưu Lạc Cẩu giống nhau. Chương 1529, hủy diệt chi lực. Thiên giới Thiên Cực Tông tổng bộ không có truyền đạt làm Lăng Thiên Hạ đám người trở về mệnh lệnh, bởi vì không có hoàn thành nhiệm vụ, làm cho bọn họ ẩn nhẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Lăng Thiên Hạ chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh, hắn là muốn đi thiên giới, nhưng cũng minh bạch nếu không có tổng bộ duy trì cùng cho phép, đi thiên giới không căn cơ, cũng không có biện pháp hỗn. Hắn chỉ có chờ đợi thời cơ, tìm cái cao cấp thế giới cướp hiếp căn nguyên chi khí, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Dạ Thương xuất phát sau, ở các thế giới chi gian truyền tống nhiều lần, đi tới cách Khôn Hạ giới gần nhất không gian thế giới hàng rào trước, kế tiếp đã vô pháp lại truyền tống. Xuyên thấu qua không gian hàng rào, Dạ Thương phát hiện không gian loạn lưu nội năng lượng cực kỳ cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt cùng hư vô năng lượng. Thế gian thuộc tính năng lượng, nhất cuồng bạo chính là hủy diệt năng lượng, mà khó nhất phòng ngự chính là có thể mai một hết thể hư vô năng lượng. Nếu tất cả đều là hủy diệt năng lượng, kia thật đúng là không có cách nào quá, trung gian hỗn loạn hư vô năng lượng sọc mảnh đất chính là cơ hội. Dạ Thương lẩm bẩm một câu. Hư vô năng lượng cùng Dạ Thương chân khí thuộc tính cùng nguyên, Dạ Thương dùng hư vô năng lượng hộ thể nói, hiệu quả sẽ thực hảo. Rốt cuộc thuộc về cùng nguyên năng lượng, loạn lưu trung hư vô năng lượng công kích tính cùng xâm lược tính sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Xem chính bản chương thượng. Uống một ngụm rượu, Dạ Thương xé rách không gian hàng rào bắt đầu phi hành. Dạ Thương muốn xuyên qua không gian thế giới gian loạn chạy tới mắc truyền tống trận so người khác ưu thế lớn hơn nhiều, cũng không cần mang theo những người khác, hắn thử qua mặc kệ cái nào không gian thế giới căn nguyên đối hắn đều không bài xích. Thanh đế mắc huyền hoàng đại thế giới cùng luân hồi đại thế giới trung gian truyền tống trận. Vì cái gì yêu cầu 2-3 năm thời gian, trung gian treo giải thưởng tìm người thời gian liền dùng không ít. Không phải buồn thế giới người, vậy vô pháp phá vỡ không gian thế giới hàng rào tiến vào. Thanh đế khi đó là tiến vào một cái thế giới, liền treo giải thưởng tìm tiếp theo cái không gian thế giới sinh mệnh. Sau khi tìm được hứa hẹn giá cao, ký hợp đồng lời hứa. Sau đó dùng không gian bảo vật mang theo xuyên qua không gian loạn lưu, đến tiếp theo cái không gian thế giới hàng rào trước. Sẽ rách không gian hàng rào làm mang theo người mang theo truyền tống thủy tinh đi vào làm việc, như vậy mới đi bước một đem truyền tống trận mắc lên. Dạ Thương hiện tại là công đức đại thánh, cũng là hỗn độn giới vực vực chủ, có tam đại thế giới căn nguyên tán thành, mặt khác cao cấp thế giới cùng cấp thấp thế giới đều sẽ không căm thủ cùng bài xích hắn. Tiểu không, như vậy cường độ không gian loạn lưu nội, nếu làm ngươi ổn định đầu trận tuyến cho ta nghỉ ngơi thời gian, ngươi có thể đứng vững bao lâu? Dạ Thương một bên phi hành một bên hỏi. Cung cấp cũng đủ thánh linh thạch. Bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tiểu không mở miệng nói. Trước mắt chúng ta cái gì đều thiếu, liền không thiếu thánh linh thạch, ha ha. Nói thánh linh thạch, Dạ Thương tự tin thực đủ, có mấy trăm vạn thân gia, ở liệt binh nơi đó liền đèn 300 vạn, hơn nữa trước kia tích lũy, liền không lo thánh linh thạch vấn đề. Xuyên qua phi hành trung, Dạ Thương cảm giác được áp lực, nơi này không gian loạn lưu quá mãnh liệt, năm đó Hạo Thiên Thành cũng chính là hiện tại cựu vực thành bị không gian gió lốc bao vây. Cùng hiện tại không gian loạn lưu gió lốc cường độ so sánh với, đó chính là chín châu mất sợi lông. Nơi này không gian loạn lưu mang theo mãnh liệt thiên địa đại thế áp chế. Giống nhau không gian loạn lưu năng lượng chung, có thuộc tính năng lượng quy tắc, cuồng bạo địa phương có phụ gia thiên địa ý chí, nhưng tuyệt đối sẽ không thổi quét mãnh liệt thiên địa đại thế. Vô pháp lĩnh ngộ, bởi vì đã chịu thiên địa gông cùng xiềng xích hạn chế, Dạ Thương vô pháp lĩnh ngộ thiên đạo đại thế, nói cách khác, hắn liền nửa bước đế vương đều thành tựu không được. Bất quá Dạ Thương biết đương đánh vỡ gông cùm xiềng xích sau, lĩnh ngộ thiên địa đại thế nhập môn, đến nơi đây hiểu được tu luyện, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Mệt mỏi, Dạ Thương liền tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội khôi phục, có 50 lần thời gian gia tốc, Dạ Thương nghỉ ngơi một canh giờ, bên ngoài cũng chính là một lát công phu. Nghỉ ngơi tốt, Dạ Thương liền tiếp tục xuyên qua. Khôn Hạ giới trước kia truyền tống trận mắc, khó khăn không lớn, bởi vì tinh vực loạn chạy qua đi chính là vương vàng kỳ. Bởi vì thế giới căn nguyên hạn chế tồn tại, quân vương là vô pháp mắc truyền tống trận, đều là thánh vương ở không gian thế giới vận hành chung, ở nhất thích hợp thời cơ, gần nhất khoảng cách, xuyên qua không gian đi mắc. Giống Dạ Thương như vậy ngạnh tới, là những người khác vô pháp làm được. Ở không gian loạn lưu chung xuyên qua, Dạ Thương cũng đối chính mình chân khí tiến hành mài giũa, tiến hành ngưng luyện, năm đó hắn chính là như vậy tu luyện, như vậy lắng động lại tu vi. Thực không tồi địa phương, về sau thật đúng là muốn tới. Dạ Thương mở miệng nói thầm. Hiện tại rất ít có thể trợ giúp hắn ngưng luyện tu vi địa phương, mà nơi này lại có thể. Bởi vì không nóng nảy, Dạ Thương cơ hồ là đi đi dừng dừng. Hôm nay ở xuyên qua đi trước thời điểm, Dạ Thương ngây ngẩn cả người, bởi vì phía trước là một cái hủy diệt năng lượng mảnh đất, không có hư vô năng lượng sọc xen kẽ, nói cách khác hắn cần thiết muốn xuyên qua này hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi mảnh đất. Không có cách nào, Dạ Thương hộ thân năng lượng thêm đến mạnh nhất, tiếp theo bắt đầu rồi xuyên qua. Theo hủy diệt năng lượng xâm nhập, Dạ Thương hộ thân năng lượng bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, đương tu vi tiêu hao quá nửa, Dạ Thương muốn đi nghỉ ngơi thời điểm, thân hình nội kia một đạo vẫn luôn không thế nào nghe điều động màu đen năng lượng bắt đầu rồi nhanh chóng vận hành. Màu đen năng lượng tốc độ cao nhất vận hành chung, càng là dung nhập Dạ Thương hộ thân cái lồng khí, lúc này Dạ Thương khống chế hộ thân cái lồng khí linh hồn chi lực nhẹ nhàng dung nhập này nói màu đen năng lượng chung, sau đó có thể tiến hành khống chế. Rất cao hứng, bao nhiêu năm rồi Dạ Thương vẫn luôn thử nghiên cứu luyện hóa này nói năng lượng, nhưng vô pháp làm được, linh hồn chi lực dung hợp đã bị hủy diệt, hư vô năng lượng đi lên chính là sống mái với nhau, liền không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Ở hôm nay, ở đã chịu hủy diệt năng lượng áp chế thời điểm, này nói năng lượng động, hơn nữa bị Dạ Thương linh hồn chi lực dung hợp. Hưng phấn, Dạ Thương đặc biệt hưng phấn, hắn biết đó là hủy diệt năng lượng, là thuần túy nhất hủy diệt năng lượng, phải biết rằng đó là ở nhất bá đạo hủy diệt lôi kiếp trung sinh ra. Không chơi, Dạ Thương thân mình chợt lóe tiến vào Hạo Thiên thần tháp, khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu nghiên cứu này nói hủy diệt năng lượng. Lúc này này nói hủy diệt năng lượng ở Dạ Thương thân hình nội nhanh chóng vận hành, tuy rằng bá đạo vô cùng, nhưng ở Dạ Thương linh hồn chi lực bao vây cùng khống chế hạ không có đối Dạ Thương thân hình tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Có cảm giác, Dạ Thương tay phải một ngón tay điểm ra. Màu đen năng lượng liền nơi tay đầu ngón tay phun ra nuốt vào. Dạ Thương thân hình nội nguyên bản là ba đạo màu đen hủy diệt năng lượng, ở Dạ Thương cố tình nghiên cứu hạ, đã dung hợp lớn mạnh, chỉ là không đạt được khống chế. Hiện tại đã có thể khống chế, đó chính là đòn sát thủ. Dạ Thương biết chờ chính mình nghĩ cách đem này nói hủy diệt năng lượng lớn mạnh, sau đó lại nghiên cứu ra hủy diệt thuộc tính tuyệt kỹ, vậy nhiều một đạo đòn sát thủ. Dạ Thương kiến thức quá hủy diệt thuộc tính tu luyện giả, trên đàn là, long nữ là, nhưng Dạ Thương có thể xác định, bọn họ hai người thân hình nội ẩn chứa hủy diệt năng lượng đều không có chính mình này một đạo tổn túy. Trên đàn chính là hỏa thuộc tính hủy diệt năng lượng, long nữ càng vì bá đạo một ít, bất quá giữa còn có mặt khác năng lượng, không đủ thuần túy. Cần thiết tu luyện lớn mạnh. Nếu có thể tu luyện ra hủy diệt thương kỹ, vậy có thể phái thượng dùng công dụng. Theo sau Dạ Thương không có tiếp tục xuyên qua, liền tại đây hủy diệt thuộc tính tinh vực loạn lưu nội tu luyện cùng cảm xúc này nói hủy diệt chi lực. Hắn muốn tu luyện ra hiệu quả. Hôm nay đổi mới xong. Chương 1530, Tân Tuyệt Kỹ. Dạ Thương hiện tại làm chính là cấp thấp tu luyện giả làm sự, hấp thu trong thiên địa năng lượng lớn mạnh trong cơ thể hủy diệt chân khí. Ở tinh vực loạn lưu nội, Dạ Thương đem kia nói hủy diệt chi lực vận hành đến bên ngoài cơ thể. Sau đó hấp thu tinh vực loạn trung giải rác hủy diệt năng lượng tới lớn mạnh chính mình có thể khống chế kia một cái hủy diệt chi lực. Đem không thuộc về chính mình năng lượng, tiến hành đồng hóa hấp thu, đây là Dạ Thương tu luyện biện pháp. Lại một lần tu luyện xong, Dạ Thương về tới Hạo Thiên thần tháp nội phao một hồ trà nghỉ ngơi, đồng thời cùng thần hải nội cựu vực bản nguyên giao lưu. Giao lưu một chút Dạ Thương minh bạch, bởi vì chính mình thân hình mạnh mẽ, cho nên ở độ lôi kiếp thời điểm, để lại hủy diệt chi lực. Không phải trời sinh hủy diệt chi lực rất khó khống chế. Đây cũng là nhiều ít năm qua đi, Dạ Thương đối thân hình nội hủy diệt chi lực không thể nề hà nguyên nhân, bất quá cũng bởi vì vẫn luôn tồn tại thân hình nội, hủy diệt năng lượng đối Dạ Thương hơi thở đã quen thuộc, đối Dạ Thương bài xích lực đã rất thấp. Tới rồi tinh vực loạn lưu nội sau, đã chịu hủy diệt năng lượng áp chế cùng lôi kéo, liền có như vậy biến hóa. Dạ Thương dứt khoát không đi tới, liền tại đây hủy diệt năng lượng thi ngược khu vực nội, đối này nói hủy diệt chi lực cường hóa. Thời gian đối với cao giai tu luyện giả tới nói liền không tính cái gì. Đảo mắt một năm thời gian trôi qua. Vực chủ phủ còn ở xây dựng chung, một năm chưa thấy được Dạ Thương, Mạn Đà La tới rồi Phong Thiên Đại Điện dò hỏi một chút, biết được Dạ Thương ở tu luyện, liền an tâm rồi. Chính. Bản Di Di đầu A Phát. Dạ Vũ Quân đi Nguyên Đạo Thiên, đi theo Nguyên Đạo Thiên Quân học nghệ, Nguyên Đạo Thiên Quân cũng rất có mới, trực tiếp đem Dạ Thương mặt khác mấy cái hải tử cũng tiếp đi Nguyên Đạo Thiên chơi, thuận tiện tu luyện. Long Ngữ thành Mạn Đà La hảo bằng hữu, vẫn luôn ngốc tại không trung chi thành. Nàng cùng Long Kim cùng thí thần tiểu đội thành viên cũng thành bằng hữu. Thí thần tiểu đội thành viên, ở không có chiến sự cùng phi rèn luyện thời kỳ, đều đến không trung chi thành Hạo Thiên thần tháp phó trong cơ thể tu luyện. Hỗn độn giới vực tam đại thế giới đàn, giao lưu so dĩ vãng thâm rất nhiều. Dĩ vãng tam phương đều có tương đối cường cảnh giác, mặc dù là Thanh Đế cùng Đường Kiếm Phong là bạn tốt, kia cũng là tư nhân bằng hữu, hai cái đại thế giới đàn giao lưu cũng không nhiều. Dạ Thương tuy rằng không ở, nhưng hắn xuất hiện. Cấp tam đại thế giới đàn hình thành trật tự, mọi người đều lẫn nhau tín nhiệm. Tài nguyên giao lưu, tu luyện giả đến đối phương khu vực rèn luyện đều mở ra. Cựu vực thế giới, càng ngày càng nhiều người đi ra ngoài rèn luyện, tăng lên trình tự, bọn họ cũng đều biết Dạ Thương vì cho đại gia cơ hội, đã trì hoãn cựu vực thế giới nhanh chóng phát triển tiến trình. Mặt khác Dạ Thương ở Lâm Nếu Hư cùng Viêm Thiên Phá đến phóng thời điểm, Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân cho Viêm Thiên Phá truyền tống thủy tinh phân thể, cựu vực thế giới cùng vô cực thế giới truyền tống trận cũng lại lần nữa khai thông. Lần này Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư là tới trước Thiên Huyền Giới, sau đó từ Thiên Huyền Giới đến cựu vực thế giới. Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư đã thành thần. Cho tới nay, Lâm Nếu Hư không có tiếp thu Viêm Thiên Phá cảm tình, là bởi vì cựu vực thế giới giết chóc đại kiếp nạn là nàng tấm bệnh, hiện tại này hết thảy không tồn tại, nàng đã không có khúc mắc, một chút sự tình tự nhiên là nước chảy thành sông. Đối với Viêm Thiên Phá cùng Lâm Nếu Hư thành thân không có thông chi chính mình, này Dạ Thương có điểm không cao hứng, bất quá cũng minh bạch hai người là không nghĩ quấy rầy chính mình. Hạ lễ Dạ Thương bổ thượng, cho mỗi người lượng thân chế tạo quân vương khí. Làm nhà mẹ đẻ người, Dạ Thiên Hoa tặng Lâm Nếu Hư ở cựu vực thành một gian phủ đệ, nhìn đến ngày xưa nghĩa muội có hạnh phúc sinh hoạt, Dạ Thiên Hoa thực vui mừng, hắn tìm Dạ Thương, hỏi hỏi Trung Châu Thánh Vương tình huống có thể không chiếm bạc ra tới. Dạ Thương đáp ứng rồi, chờ hắn bản tôn trở về, liền giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Cùng Trung Châu Thánh Vương không có giao thoa, nhưng Dạ Thương đối cái này chưa thành gặp mặt Thánh Vương thực tôn trọng, đó là cựu vực thế giới tiên hiển. Mặt khác Dạ Thương cũng tìm Mạn Đà La, đi tam đại thế giới đàn nhà đấu giá đi thu thập công pháp, không phải chính hắn dùng, là phát ra đến cựu vực thế giới các thế lực, hắn muốn tăng lên tu luyện giả chính tự. Không chỉ là này đó, Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân, còn luyện chế một ít linh khí cùng thanh khí, làm tới xem hắn tư không sơ vụ đám người, tùy ý ném ở cựu vực thế giới các nơi, cấp cựu vực thế giới tu luyện giả cung cấp cơ duyên. Đồng thời cũng bỏ vốn nguyên mạnh mẽ nâng đỡ Đông Huyền vực thánh đường phát triển, lúc này thánh đường nhóm đầu tiên hải tử đã thánh giả săn sát, thậm chí kiệt xuất giả đã là thánh vương. Dạ Thương bản tôn còn ở nỗ lực tu luyện, thân hình nội kia vừa đến hủy diệt chi lực, đã lớn mạnh rất nhiều, hơn nữa bị Dạ Thương áp xúc trạng thái dịch hóa, ở Dạ Thương không để dùng thời điểm, liền ngủ đông ở Dạ Thương đan điền một góc. Màn đêm buông xuống thương thúc dục thời điểm, đó chính là một cái hủy diệt hết thể năng lượng long. Dạ Thương cũng nhằm vào hủy diệt năng lượng đặc tính, nghiên cứu nhất chiêu thương kỹ, hủy diệt chân long sát. Khởi tên này, là Dạ Thương cảm thấy màu đen hủy diệt năng lượng vận hành lên, cùng một cái hắc long giống nhau. Hủy diệt chân long giết uy lực trước mắt là không bằng Dạ Thương hư vô quy nguyên sắt cùng hư vô cực điểm sát, nhưng cũng có rất lớn phát triển không gian, hiện tại không phải chất vấn đề, là lượng theo không kịp, chính là yêu cầu tu luyện, yêu cầu tích lũy, bất quá căn cơ đã thành hình. Về sau Dạ Thương có thể đi tìm kiếm có chứa hủy diệt thuộc tính tinh thạch, sau đó đi tăng lên hủy diệt năng lượng số lượng. Căn cơ có, Dạ Thương liền không tính toán tiếp tục ở chỗ này nốc, muốn đi trước diệt Thiên Cực Tông, bằng không Thiên Cực Tông có cướp hiếp đại trận, trước sau là cái nguy hại. Uống một ngụm rượu Dạ Thương cười cười, tự nhiên tự nói một tiếng, chúng ta cũng tới một cái hủy diệt hộ thân cái lồng khí. Dùng hủy diệt năng lượng khởi động hộ thân cái lồng khí sau, Dạ Thương thân mình chấp động ra Hạo Thiên Thần Tháp, tiếp theo bắt đầu phi hành, bất quá chỉ là một đoạn đường sau, Dạ Thương liền cắt thành hư vô hộ thân cái lồng khí. Bởi vì Dạ Thương không có hủy diệt quy tắc cùng hủy diệt thiên địa ý chí thêm vào, hủy diệt năng lượng không có chống đỡ điểm. Bất quá này đó không tính chuyện gì, đối tu luyện giả tới nói khó được là căn cơ, có căn cơ sẽ không sợ không có nói thăng, quy tắc có thể lĩnh ngộ, ý chí cũng là có thể lĩnh ngộ, có thời gian liền có thể giải quyết. Không quyết định lưu lại, Dạ Thương ngay lập tức xuyên qua phi hành, dần dần khôn hạ giới đã đang nhìn. Tới rồi khôn hạ giới không gian thế giới hàng rào trước, Dạ Thương luân hồi thương một chạm, đem không gian thế giới hàng rào cắt ra, lắc mình liền bay đi vào. Lăng Thiên Hạ, ta xem ngươi lần này như thế nào chạy. Dạ Thương nói thầm một tiếng, liền bắt đầu bố trí truyền tống trận. Dạ Thương không ai liền vọt vào đi giết ý tưởng, Thiên Cực Tông còn có không ít thành viên ở, một người giải quyết tương đối khó khăn. Bố trí truyền tống trận, làm Cửu Thiên Quân Đoàn truyền tống lại đây tra xét tin tức, tiếp theo vây quanh công kích, liền dễ dàng nhiều, hắn nhiệm vụ chính là diệt sát Lăng Thiên Hạ cùng mấy cái cao tầng. Truyền tống trận mắc hảo sau, Dạ Thương truyền tống về tới luân hồi thế giới tới rồi Cửu Trọng Lâu. Đương Nộ Lân đám người biết có chiến sự lúc sau, đều là thập phần hưng phấn. Nộ Lân, các ngươi sau khi đi qua trước điều tra, tin tức nhất mấu chốt, không thể ra sai lầm, lần này cần dùng một lần giải quyết bọn họ. Dạ Thương khai đại. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1531, cố nhân gặp nạn. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định an bài hảo. Nộ Lân mở miệng nói, Dạ Thương tuy rằng đã là vực chủ, nhưng Nộ Lân đám người vẫn là thói quen kêu điện hạ. Vậy đi thôi. Cẩn thận một chút, có tình huống liền đến cựu vực thế giới Phong Thiên Đại Điện tìm ta, phân thân của ta sẽ vẫn luôn ở nơi đó. Dạ Thương mở miệng nói, Phong Thiên Đại Điện phân thân, không phải nói Dạ Thương không nghĩ rời đi, là bị niêm trụ, hoạt động khu vực chỉ là Phong Thiên Đại Điện bao phủ phạm vi, cũng liền mấy trăm dặm phạm vi, đương nhiên chỗ tốt chính là cựu vực thế giới căn nguyên bất diệt, hắn phân thân liền sẽ không ngã xuống. Công đạo hảo, Dạ Thương ngồi truyền tống trận về nhà. Tới rồi Không Trung Chi Thành, Dạ Thương bản tôn ngốc tại Hạo Thiên Thần Tháp nội tu luyện, phân thân bồi người nhà. Hạo Thiên Thần Tháp là thiên đạo thần khí, có thể tụ tập các loại năng lượng, hủy diệt năng lượng cũng không ngoại lệ. Hiện tại Dạ Thương liền mượn dùng tiểu không phụ trợ, lớn mạnh chính mình hủy diệt năng lượng, mặt khác cũng ở lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Nếu đã đem nắm giữ hủy diệt năng lượng, liền phải nắm giữ nguyên bộ, quy tắc, ý chí đều không thể thiếu. Tuy rằng khởi bước vãn, nhưng Dạ Thương tự thân đã là thiên quân, tầm mắt, lực lĩnh ngộ đều cùng trước kia bất đồng, lĩnh ngộ năng lực tiếp thu năng lực liền cường. Mặt khác trong tay hắn còn có cái này một khối hư vô không gian hư vô căn nguyên cộng sinh huyết sắt căn nguyên thạch, bên trong cũng ẩn chứa nùng liệt hủy diệt quy tắc. Biết được Dạ Thương đã đem truyền tống trận mắc xong, Mạn Đà La thật cao hứng, trực tiếp tới rồi cựu vực thế giới vực chủ phủ, thông chi Thanh Đế cùng Xích Hoàng đám người chuẩn bị chiến tranh, lúc này đây muốn đem Thiên Cực Tông trừ tận gốc trừ. Mặt khác Dạ Thương tìm được Thanh Lân, làm Thanh Lân giúp đỡ tìm một vị chiêm bạc sư. Thanh Lân là Thanh Đế hoàng triều thái tử, người mặt tương đối quảng, Dạ Thương là vì Dạ Thiên Hoa cùng Lâm Nếu Hư tìm, bởi vì bọn họ muốn biết Trung Châu Thánh Vương rơi xuống. Biết được đến Khôn Hạ giới truyền tống trận đã khai thông, luân hồi thế giới mấy thế lực lớn thiên quân mang theo tinh nhuệ liền xuất động, mọi người đều thập phần căm ghét Thiên Cực Tông, cướp hiếp luân hồi đại thế giới căn nguyên khí, đó chính là mặc kệ đại gia chết sống, cho nên không có ai sẽ chịu đựng. Không có được đến Thiên Cực Tông tin tức phía trước, Dạ Thương chính là bồi người nhà, có chuẩn xác tin tức hắn đi giết Lăng Thiên Hạ cùng Lăng Vòm Trời liền cũng đủ, mặt khác những người đó không cần hắn lo lắng. Chờ tin tức thời điểm, Dạ Thương tới rồi Đông Huyền vực, tới rồi Trúc Viên Thành đi rồi một vòng. Lúc này Trúc Viên Thành quy mô vượt qua Đan Đỉnh Thành, đã cùng Đông Huyền Thành giống nhau, song song vì Đông Huyền vực song thành, trở nên thập phần phồn vinh, trên đường phố tôn giả tùy ý có thể thấy được, tuần tra thành vệ quân đều là tôn giả mang đội. Duy nhất bất biến chính là Trúc Viên thôn lão chỉ, Trúc Viên thôn bên ngoài đã tu sửa, có thể cùng xem xét cùng du ngoạn, nhưng kia tam gian trúc ốc chung quanh, người bình thường đã vô pháp tiếp cận. Cũng không có người dám tự tiện tiếp cận, bởi vì bên ngoài đóng giữ chính là thánh đường thành viên. Bên trong truyền thuyết còn có một vị cao thủ. Dạ Thương tưởng không cho người khác phát hiện vẫn là thực dễ dàng, thân mình hai cái chớp động, liền đến trúc lâu trước. Lúc này ở trúc lâu sân nội, đang dùng đao điêu khắc một phen quải trượng đêm vô thu đứng dậy, "Tộc trưởng, ngài đã tới." "Tộc thúc, ngài trạng thái không tồi." Dạ Thương nhìn đêm vô thu nói, lúc này đêm vô thu là thánh vương, tu vi tăng lên tốc độ giã sử cực nhanh. "Con hảo, con hảo." Đêm vô thu đứng dậy thỉnh Dạ Thương ngồi xuống. "Tộc thúc, nơi này không cần trông coi, cùng ta trở về." Dạ Thương ngồi xuống cầm ấm trà một bên pha trà một bên nói. "Tộc trưởng, ta hiện tại thực hưởng thụ loại này sinh hoạt, bởi vì bình tĩnh, bởi vì lòng yên tĩnh, tu luyện đến cũng thực thuận lợi." Đêm vô thu mở miệng nói. Dạ Thương cấp đêm vô thu đổ một ly. "Tộc thúc, ta ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, ngài ở chỗ này sinh hoạt thời gian càng dài, đều thành ngài ra." Nghe xong Dạ Thương nói, đêm vô thu cười, "Mỗi người sinh hoạt phương thức không giống nhau. Trước kia ở Dạ Nguyệt cường thịnh thời điểm sống ở ồn ào náo động chung, sau lại Dạ Nguyệt xảy ra chuyện, sống ở phẫn hận chung, kia đều không phải ta muốn, hiện tại đây mới là sinh hoạt, mỗi ngày phẩm phẩm trà, sau đó chống can đi ra ngoài đi một chút, thấy không vừa mắt cấp hai gậy gộc. Mặt khác mỗi năm Dạ Nguyệt người đều sẽ mang theo hậu bối tới nơi này nhìn xem, nơi này là Dạ Nguyệt thánh địa, tổng phải có người trông coi, người khác, thôi bỏ đi. Ta không yên tâm. Nơi này chính là ta khi còn nhỏ sinh hoạt địa phương. Kỳ thật không phải cái gì thánh địa. Dạ Thương lắc đầu. Không. Dạ Nguyệt Vương Triều cũng không bởi vì có giới chủ xuất thân trong tộc, liền diêu võ dương oai, nhưng dạ ra là cựu vực thế giới hoàng tộc đây là không thể tranh luận. Tộc trưởng từ nơi này xuất phát quật khởi, cho nên nơi này là Dạ Nguyệt Vương Triều chân chính khởi nguyên điểm. Dạ Vô Ưu lắc đầu, nơi này đã thành hắn trong sinh hoạt một bộ phận, cũng là Dạ Nguyệt kiêu ngạo chung một bộ phận. Dạ Thương có chút bất đắc dĩ, có một số việc đã dung ở đêm vô thu linh hồn chung. Theo sau Dạ Thương chuyên môn vì đêm vô thu chế tạo một phen trường kiếm, một kiện áo giáp, đều là quân vương cấp, nếu đêm vô thu muốn chấn thủ nơi này, Dạ Thương liền phải tăng lớn hắn chấn thủ năng lực. Rét vĩnh về lâu miễn phí xem. Ngây người một ngày Dạ Thương liền rời đi, về tới Dược Cốc, cùng các sư huynh cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Bởi vì yêu cầu, Dược Cốc cũng xây dựng thêm, theo cựu vực thế giới phát triển, càng ngày càng nhiều người tiếp xúc tu luyện, mà Dược Cốc là một ít nhân tâm trung tốt nhất lựa chọn. Dạ Thương ở Trúc Lâm Phong nghỉ ngơi thời điểm, Đường Ung Tùng tới. "Đường sư tỷ tới, ngồi." Nguyên bản ngồi Dạ Thương đứng dậy, thỉnh Đường Ung Tùng ngồi xuống. "Đêm Thái Thượng trưởng lão, Đường Ung Tùng là tới thỉnh cầu hỗ trợ." Đường Ung Tùng có chút câu nệ, bởi vì một năm trước cựu vực thành tế thiên sự tình nàng biết, cũng biết Dạ Thương là cái gì chính tự. "Đường sư tỷ ngươi đừng như vậy, ta là Dạ Thương, là ngươi sư đệ, có gấp cái gì ngươi cứ việc nói, có thể giúp không thể bằng, ta đều sẽ giúp. Dạ Thương bị Đường Ung Tùm lời nói được có chút chua xót, bởi vì không đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, lấy dược cốc đệ tử kiêu ngạo, là sẽ không cầu người. Là Tĩnh Nghi sư muội đã xảy ra chuyện, nàng mấy năm nay có chút khúc mắc, chưa bao giờ nói cảm tình, này đó ngươi khả năng không biết. Bởi vì khúc mắc, nàng một lòng theo đuổi cường giả chi lộ, chúng ta liền cùng đi ra ngoài lang bạt, vẫn luôn ở luân hồi đại hội giới cùng những người khác tổ đội, tiến hành các loại thám hiểm, nguyên bản hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng liền ở ngày hôm qua xảy ra vấn đề. Đường Ung Tùn mở miệng kể ra, cảm xúc cũng là càng ngày càng kích động. Là Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi cùng người khác tổ đội thám hiểm, ước định hảo theo như nhu cầu. Nhưng là ở được đến một kiện áo giáp sau, đối phương trở mặt, nguyên lai tiểu tổ nội trừ bỏ Đường Ung Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi đều là đối phương người, đối phương thủ lĩnh đều chiêm báo cùng phong. Này đó không quan trọng, quan trọng là Lâm sư tỷ hiện tại là tình huống như thế nào. Dạ Thương sắc mặt lạnh xuống dưới, ở luân hồi thế giới, họ chiêm đài không nhiều lắm. Dạ Thương sở hiểu biết chính là Đoạt Thiên Đảo Chiêm Đài Dương Chiêm Đài gia tộc. Cái kia Chiêm Báo Cuồng Phong là thấy sắc nảy lòng tham, hiếp bức ta cùng Lâm sư muội thỏa hiệp, là Lâm sư muội không tử, là Lâm sư muội lấy tự sát vì áp chế, ta mới có thể trở về. Đường Ung Tùn nói đến chỗ này, đôi mắt đã đỏ. Hảo, thực hảo, có người đụng đến bọn ta người, vậy giết bằng được. Dạ Thương đứng dậy, trên người phát ra mãnh liệt sát khí, theo sau năng lượng bọc Đường Ung Tùn liền rời đi Trúc Lâm Phong. Nói. Cảm tạ A Trương, Lão Ca, Tàn Lưu Mùi Hương, đối ngày hôm qua Trương giải phong. Mặt khác trang web vương giả tranh bá hoạt động, chúng ta đã trước tiên đoạt giải quán quân, vạn nói thành thần thư mê chúng sẽ có một ít người được đến quà tặng, hoạt động xuất lực huynh đệ, thỉnh liên hệ một chút ta. Hoạt động 21 thiên, trước 20 ngày chúng ta vẫn luôn ổn ngồi đệ nhất, hôm nay là cuối cùng một ngày, chúng ta muốn hoàn mỹ kết thúc. Mặt khác vãn nhất điểm bùng nổ hồi quỹ. Trước 1532, gà bay trứng vỡ. Ký hiệu Nam. Tới rồi không trung chi thành sau, Dạ Thương kêu tới Mạn Đà La, cho ta triệu tập một đội huyết ý vệ đến cửu trọng lâu chờ ta. Làm sao vậy? Mạn Đà La nhìn đến Dạ Thương trên mặt tràn đầy sát khí có chút kinh ngạc, tình huống như vậy thời gian rất lâu không có xuất hiện quá. Khi dễ đến ta dược cốc đệ tử trên đầu, thật là không biết sống chết, sư tỷ của ta bị người thấy sắc nảy lòng tham bắt. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo, nhân mã thượng liền đến cửu trọng lâu. Nghe xong Dạ Thương nói, Mạn Đà La cũng thực tức giận. Dạ Thương mang theo Đường Ung Tùn ngồi truyền tống trận liền đến cựu trọng lâu. Phi Tu mang theo bộ hạ người, một hồi theo ta đi. Dạ Thương đối với cựu trọng lâu nội đóng giữ Phi Tu hô một tiếng. Công tử, chúng ta cũng đi theo. Hồng Y mở miệng nói, nàng nhìn ra tới này Dạ Thương là muốn giết người tiết tấu. Hảo. Các ngươi hai cái cũng đi theo, Đường sư tỷ, biết vị trí sao? Dạ Thương nhìn Đường Ung Tùn hỏi. Biết, kia Chiêm Báo Cuồng Phong là Thanh Hồng Đảo xuất thân, bọn họ bắt Tĩnh Nghi sư muội. Hẳn là đi nơi đó. Đường Ung Tùn mở miệng nói. Tới bản đồ. Dạ Thương đối với Hồng Y hô một tiếng. Bản đồ lấy ra tới sau, Dạ Thương nhìn một chút, phát hiện là nguyên lai Đoạt Thiên Đảo khu vực một cái đảo nhỏ, là Đoạt Thiên Đảo cấp dưới thế lực. Lúc này Mạn Đà La mang theo một đội huyết ý vệ tới rồi cửu trọng lâu. A La, Đoạt Thiên Đảo khu vực, hiện tại là Hắc Ám Thâm Nguyên thống trị, ta yêu cầu đi này Thanh Hồng Đảo nhanh nhất đường nhỏ. Đối với Mạn Đà La chỉ trên bản đồ Thanh Hồng Đảo vị trí. Thí huyết kia vùng như thế nào đi nhanh nhất. Mạn Đà La gần nhất không có quản lý sự tình, cho nên cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nàng mang đến thí huyết quân đoàn thống soái thí huyết. Ông Gờ Tờ, trực tiếp có thể tới, Thanh Hồng Đảo thành chủ phủ, là chúng ta Hắc Ám Thâm Viên người, cùng Thanh Hồng Môn cùng nhau quản lý Thanh Hồng Đảo. Kia xuất phát. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Trải qua hai lần truyền tống, đoàn người liền đến Thanh Hồng Đảo. Dạ Thương mang theo người tiến vào thành chủ phủ nội là Hắc Ám Thâm Viên nhân mã. Nhìn thấy Mạn Đà La cùng Dạ Thương đều là không người chào hỏi, Dạ Thương bọn họ Dạ Thương biết đến. Ta muốn tìm một người, Chiêm Báo Cuồng Phong, các ngươi có biết? Dạ Thương cũng không với ai khách khí, trực tiếp mở miệng dò hỏi, bởi vì sự tình thực khẩn cấp, chậm khả năng liền sẽ phát sinh không thể vãn hồi sự tình. Chiêm Đài. Dòng họ này chỉ có Chiêm Đài Dương hậu nhân, chúng ta đối Chiêm Đài gia tộc không có chém tận giết tuyệt, Thanh Hồng Môn chính là bọn họ thế lực. Hắc Ám Thâm Nguyên người phụ trách mở miệng nói. Xuất phát. Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Hắc Ám Thâm Nguyên người phụ trách mang theo Dạ Thương đám người ngồi Thanh Hồng Đảo truyền tống trận, liền đến Thanh Hồng Môn. Tới rồi Thanh Hồng phía sau cửa, Dạ Thương linh hồn chi lực bùng nổ bắt đầu tra xét, một lát sau tra xét tới rồi, một cái biệt viện nội Lâm Tĩnh Nghi đang bị tinh xích sắc khóa trái hai tay, treo ở trên xà nhà, một cái nam tử đứng ở này trước người, thỉnh thoảng duỗi tay chọc nàng. Đáng chết. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, thân mình chợt lóe liền hướng tới tra xét địa phương bay đi. Thật là thiên làm bậy hay còn những thứ, tự làm bậy không thể sống, khai sát. Mạn Đà La cha xét một chút Dạ Thương phi hành phương hướng, tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, liền hạ đạt khai giết mệnh lệnh. Thanh Hồng môn quân chủ đều không có hai cái, như thế nào ngăn cản? Thí huyết mang đến người đều là quân chủ, phi tu mang đến thanh đế vệ tiểu đội thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ, một lát sau liền giết được người ngã ngựa đổ. Dạ Thương bay đến cái kia biệt viện sau, phất tay đem cái kia nam tử đánh bay, tiếp theo tay phải chấn động đem xiềng xích đánh gãy, đem Lâm Tĩnh Nghi thả xuống dưới. Không có việc gì, đem cái này ăn. Dạ Thương đỡ Lâm Tĩnh Nghi cấp này ăn một giọt sinh mệnh linh dịch. Ngươi rốt cuộc người nào, dám quản ta Thanh Hồng môn sự? Bị đánh cho bị thương nam tử đối với Dạ Thương lạnh giọng giống lên một câu. Chim Đài Dương tử vong sau, ta không có đối này tương ứng thế lực đuổi tận giết tuyệt, nhưng lần này là chính ngươi tìm chết, không ai có thể dựa vào chính mình xuất thân có bao nhiêu hảo, phía sau tông môn có bao nhiêu cường đại, tới khi dễ ta người bên cạnh, ai đều không được. Dạ Thương lạnh lùng nói. Nhất O Tân. Trương, ý thượng. Người rốt cuộc là ai? Cái này nam tử cảm thấy sự tình không ổn, hắn là Chiêm Đài Dương hậu nhân Chiêm Báo Cuồng Phong. Chiêm Đài Dương tử vong sau, Chiêm Đài gia tộc người liền đến này tử thành lập Thanh Hồng môn, bất quá bởi vì qua đi kiêu ngạo quán, cho nên tính xấu đã ở trong xương cốt. Ta kêu Dạ Thương, người đã chết cũng biết là ai giết. Dạ Thương tay phải năng lượng chấn động, tính toán ra tay kết quả này Chiêm Báo Cuồng Phong. Dạ sư đệ từ từ, ta muốn chính mình thân thủ thu thập hắn. Lâm Tĩnh Nghi ăn sinh mệnh linh dịch sau trạng thái hảo một ít. Cũng đúng. Dạ Thương tay phải bùng nổ năng lượng, đem Chiêm Báo Cuồng Phong bắt trộm trong tay, năng lượng bọc Lâm Tĩnh Nghi liền hướng tới Thanh Hồng Môn tông môn quảng trường bay đi. Lúc này ở Thanh Hồng Môn quảng trường ngồi xổm tất cả đều là người. Đoạt Thiên Đảo trước kia không chuyện ác nào không làm, bổn tọa chịu đựng, không có tìm các ngươi tật xấu, hiện tại phát hiện các ngươi là tính xấu ở trong xương cốt, hoàn toàn không có lưu trữ tất yếu, thí huyết đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Mạn Đà La trên người hiện lên sát khí, bởi vì chuyện này xem như nàng trách nhiệm, đây là Lâm Tĩnh Nghi không có việc gì, có việc nói chính là tiếc nuối. Không cần, đem chúng nó tu vi phế bỏ, sau đó tự sinh tự diệt. Dạ Thương duỗi tay kéo Mạn Đà La một chút, hắn không muốn nhìn đến Mạn Đà La lây dính quá nhiều giết chóc. Cũng đúng, thí huyết ngươi dựa theo Dạ Thương ý tứ tới. Mạn Đà La gật gật đầu. Vực chủ cùng chúa tể đại nhân yên tâm, người tới đều cho ta kéo đi. Thí huyết đối với huyết ý vệ thành viên hô một tiếng. Lâm sư tỷ, ta tới có chút chậm. Dạ Thương nhìn trạng thái có chút khôi phục Lâm Tĩnh Nghi nói. Không muộn, một chút cũng không chậm. Cảm ơn ngươi Dạ sư. Vực chủ đại nhân. Lâm Tĩnh Nghi nói một nửa, thay đổi xưng hô, bởi vì Dạ Thương giờ này, ngày này địa vị không giống bình thường. Lâm sư tỷ ngươi vẫn là kêu ta Dạ sư đệ hoặc là Dạ Thương liền hảo. Cái này Chiêm Báo Cuồng Phong giao cho ngươi xử lý, ta đã nói rồi. Không có người có thể ỷ vào chính mình có hậu đài, tông môn có bao nhiêu như khi dễ các người, hôm nay không thể, về sau cũng không thể. Dạ Thương mở miệng nói. Đa tạ Dạ sư đệ. Đường Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi lại lần nữa đối Dạ Thương con người. Thiên quân là tu luyện giả hướng tới cảnh giới, tới rồi cái này cảnh giới tu luyện giả, cần thiết đã chịu tu luyện giả tôn kính, huống chi Dạ Thương vẫn là hỗn độn giới vực vực chủ. Về sau có việc, ngàn vạn muốn tìm ta, thật qua loa không được, kéo dài chỉ biết chuyện xấu. Dạ Thương mở miệng nói, đã biết, hôn đàn, chúng ta sư tỷ muội tin tưởng ngươi cùng nhau rèn luyện, ngươi lại mưu đồ gây rối, đoạt đồ vật liền tính, còn vô sỉ hạ tiện. Lâm Tĩnh Nghi đi ra vài bước, đem bị phi tu đè nặng Chiêm Báo Cuồng Phong đá đảo. Theo sau đi lên trước, đối với này hai chân trung gian chính là cuồng đá, bởi vì lúc này nàng tu vi không có khôi phục, chân khí năng lượng không tính cuồng bạo, mấy đá đi xuống cũng là đá không chết người, cho nên đối Chiêm Báo Cuồng Phong là một cái tàn khốc tra tấn. Dạ Thương quay đầu, nhìn không được, hắn có thể cảm giác được kia có bao nhiêu đau, đó là gà bay trứng vỡ. Chương 1533, rất xin lỗi. Ký hiệu Nam. Tiện nhân, làm ngươi nửa người dưới suy xét vấn đề, làm ngươi nửa người dưới suy xét vấn đề. Phẫn nộ Lâm Tĩnh Nghi liên tục mười mấy dưới chân đi, tu vi bị phong Chiêm Báo Cuồng Phong than đá không khí, hai chân chi gian huyết nhục mơ hồ, thương thế nhiều trọng liền không nói, đau liền chịu không nổi, sống sờ sờ đau đã chết. Hảo, chúng ta về đi. Dạ Thương thở dài, hắn biết hôm nay chuyện này đối Lâm Tĩnh Nghi đả kích vẫn là rất lớn. Tiếp theo Mạn Đà La công đạo thí huyết đám người, rửa sạch Thanh Hồng môn dư nghiệt sau, Dạ Thương đoàn người ngồi chuyển tống trận về tới Cựu Trọng Lâu. Dạ Thương phao một hồ trà, cấp Đường Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi đảo thượng. Dạ sư đệ, năm đó sự, cấp lúc ấy ngươi thương tổn vẫn là rất lớn, thực xin lỗi. Lâm Tĩnh Nghi thấp giọng nói, không có gì, khi đó đều là thanh xuân niên thiếu, ai không có điểm tính tình cùng khuyết điểm, thật không có gì. Dạ Thương cười nói. Dạ sư đệ, cảm ơn ngươi. Đường Tùn mở miệng nói. Khách khí lời nói đừng nói nữa, dược cốc đệ tử bên ngoài hành tẩu, ta không hy vọng nghe được có người dùng tên tuổi khi dễ người, nếu người khác dùng tông môn, dùng thế lực hù dọa người, chúng ta đây cũng không sợ. Dạ Thương mở miệng trình bày chính mình quan điểm. Đường Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi gật gật đầu, các nàng hiểu biết Dạ Thương là người, cũng biết Dạ Thương kiên trì. Theo sau Dạ Thương làm Hồng Y mang theo Đường Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi đi nghỉ ngơi, các nàng đều yêu cầu bình tĩnh. Không nghĩ tới Chiêm Đài gia tộc vẫn là như vậy kiêu ngạo. Dạ Thương uống một ngụm trà nói, ta sẽ giải quyết tốt hậu quả. Mạn Đà La gật gật đầu. A nhất, thân chương vê đút ít tiết é A thượng, C. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết đây là đột phát sự kiện, mặt khác chuyện như vậy kỳ thật cũng thực bình thường. Tu luyện giả thế giới chính là người ăn thịt người thế giới, Lâm Tĩnh Nghi may mắn chính là có người có thể giúp nàng. Dạ Thương ngươi tính toán khi nào đi thiên giới? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi, nàng biết Dạ Thương phải đi, nội tâm có chút luyến tiếc. Còn cần từ từ, yêu cầu trước giải quyết khôn hạ giới sự tình, mặt khác ta cũng yêu cầu tu luyện một ít đồ vật. Dạ Thương mở miệng nói, hủy diệt năng lượng Dạ Thương đã khống chế, ở chậm rãi tu luyện chung, nhưng phụ trợ tính tu luyện còn thực khiếm khuyết, hủy diệt quy tắc, hủy diệt ý chí. Dạ Thương đều yêu cầu nắm giữ, có ý chí cùng quy tắc thêm vào, năng lượng uy lực mới đủ đại. Mạn Đà La dò hỏi, Dạ Thương cũng không có giấu giếm liền nói. Hủy diệt quy tắc sinh ra nơi, huyền huyễn đại thế giới có mấy cái, vãn nhất điểm ta giúp ngươi tìm xem. Mạn Đà La mở miệng nói, không cần, ta có một viên có chứa hủy diệt quy tắc căn nguyên thạch, bất quá quy tắc không đủ tinh thuần, ta đã có thích hợp địa phương, vãn chút thời điểm liền đi. Dạ Thương lắc đầu, hắn cảm thấy tinh vực loạn lưu chính là tốt nhất địa phương. Lúc này đây ra tới là sốt ruột giải quyết thiên cực tông sự, bằng không hắn đều sẽ không ra tới. Cũng đúng, ngươi bản tôn đi liền hảo, phân thân ở nhà bồi ta uống uống trà. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương cười gật gật đầu, tiếp theo làm ra quyết định, bản tôn hiện tại liền đi kia tinh vực loạn lưu nội lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc lĩnh ngộ sau, như vậy liền lĩnh ngộ ý chí, chỉ cần ý chí nhập môn vậy có thể chậm rãi suy đoán. Nhìn Dạ Thương bản tôn đi rồi, Mạn Đà La lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, Dạ Thương vất vả nàng minh bạch. Nhưng mỗi cái tu luyện giả đều phải trải qua cái này quá trình, bao nhiêu người tưởng vất vả tu luyện, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể ở bình cảnh trung tạp. Không biết cái này yêu cầu bao lâu, ta cũng là hy vọng chính mình cường một ít, như vậy đi thiên giới cũng có thể làm một ít dừng chân chi buồn. Dạ Thương mở miệng nói, nếu không phải yêu cầu, Dạ Thương cũng không nghĩ rời đi người nhà, cũng không phải là người mạnh nhất, liền vô pháp bảo đảm người nhà chân chính an toàn, trời đất này gông cùm xiềng xích cũng yêu cầu người tới đánh vỡ. Quả thật Dạ Thương thành đế đánh vỡ chính là cựu vực thế giới không thể thành đế gông cùm xiềng xích, nhưng khi đó hỗn độn giới vực thực lực liền cường, thông đạo mở ra, những người khác cũng có thể đủ tới thiên linh giới. Ngươi đừng lo lắng, tôn giả muốn tiến vào thánh giả yêu cầu khống chế năng lượng quy tắc, này đối tôn giả tới nói rất khó, đó là bởi vì linh hồn chi lực thấp, hiểu được năng lực kém. Nhưng ngươi hiện tại linh hồn chi lực là cái gì cường độ, cảnh giới là cái gì cảnh giới? Lĩnh ngộ quy tắc đối với ngươi mà nói, có lẽ khả năng chính là mấy ngày thời gian, lĩnh ngộ ý chí cũng không khó lắm, rốt cuộc ngươi cảnh giới là thiên quân. Mạn Đà La mở miệng nói, hy vọng như thế. Dạ Thương gật gật đầu. Một ngày sau Lâm Tĩnh Nghi đã khôi phục trạng thái, nàng hiện tại đã tiến vào Thánh Vương, mặc dù là sơ cấp Thánh Vương, thừa nhận lực cũng là rất mạnh. Đường Sư Tỷ, Lâm Sư Tỷ, kỳ thật chúng ta cựu vực thế giới hiện tại cơ duyên cũng rất nhiều. Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Ân, giang hồ quá hiểm ác. Chúng ta thực lực cùng lịch duyệt vẫn là không được. Đường Tùn mở miệng nói. Từ từ tới, không có gì không thể hành, không có gì có thể khó trụ chúng ta dược cốc đệ tử. Dạ Thương cười nói. Đúng vậy, chúng ta tính toán đi trở về, trong khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều, cũng yêu cầu trở về lắng động lại một chút. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Hành, các ngươi nhìn tới, về sau có việc đến Phong Thiên Đại Điện tìm ta. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau đường Tùn cùng Lâm Tĩnh Nghi đi rồi. Các nàng hiện tại có động lực, quật khởi động lực. Dạ Thương, kia Lâm đại mỹ nữ xem ngươi ánh mắt có chút quái quái, có hổ thẹn, có ái mộ, tóm lại thực phức tạp, các ngươi có phải hay không có cái gì? Mạn Đà La mở miệng hỏi, nữ nhân luôn là thực mẫn cảm. Ai? Năm đó là đã xảy ra một ít việc, hoặc là ở trong lòng nàng vẫn luôn không qua đi. Dạ Thương liền nói năm đó sự, ở Dạ Thương trên người không có chuyện không thể đối nhân luôn. Ta đi, nàng còn đá quá ngươi một chân, bất quá sơ vũ cũng là khí phách. Mạn Đà La mở miệng nói, năm đó mọi người đều tuổi trẻ, cho nên phong cách hành sự khó tránh khỏi có chút cực đoan. Dạ Thương mở miệng nói, năm đó mọi người đều tuổi trẻ, hiện tại đại gia liền không tuổi trẻ. Các ngươi đều là không đến 200 tuổi tuổi tác, tuổi này ở tu luyện giả thế giới nội quá tuổi trẻ. Mạn Đà La mở miệng nói, ha ha, có lý tưởng liền vĩnh viễn tuổi trẻ. Dạ Thương cười nói. Vậy ngươi không có nghĩ tới đem nàng cũng cưới? Chúng ta đều không đốc, đều có thể minh bạch nàng tâm cảnh. Mạn Đà La mở miệng nói. Không. Năm đó khi đó, kỳ thật ta nội tâm đã có Sơ Vũ, đương nhiên luôn là cảm giác xấu hổ hình thẹn, không cùng Sơ Vũ đề cập. Nếu Lâm Sư Tỷ không có như vậy mãnh liệt phản ứng, ta có lẽ sẽ đồng ý, sau lại ta cùng Sơ Vũ có tình cảm, liền không thể nào. Dạ Thương mở miệng nói. Kiêu ngạo, bởi vì nhất thời kiêu ngạo liền bỏ qua rất nhiều đồ vật, mà có một số việc đi qua, liền sẽ không lại trở về. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng hiểu biết Dạ Thương, biết Dạ Thương trong lòng thực mềm mại, nhưng nếu kiên trì, vậy không có thay đổi khả năng. Dạ Thương phân thân chờ tin tức, bản tôn ngồi chuyển tống trận tới rồi Khôn Hạ Giới, xé rách không gian hàng rào sau liền bắt đầu tu luyện, một bên tiếp tục lớn mạnh thân hình nội hủy diệt chi lực, tiếp theo chính là lĩnh ngộ quy tắc. Lĩnh ngộ quy tắc cũng yêu cầu cơ duyên, nếu thuận lợi thực mau, nếu không thuận lợi cầm căn nguyên thạch cũng chưa dùng. Bất quá Dạ Thương tin tưởng chính mình tiềm lực. Chương 1534, tiêu diệt thiên cực. Dạ Thương là có thêm một khối ẩn chứa hủy diệt quy tắc bổn nguyên thạch, nhưng bên trong quy tắc không đủ hoàn thiện, dù sao cũng là huyết sắt bổn nguyên thạch, không phải là thuần chính hủy diệt bổn nguyên thạch. Lúc này Dạ Thương đã đem bên trong bộ phận kia quy tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng còn chưa đủ, cho nên hắn cần đến tinh vực loạn lưu trong tiếp tục lĩnh ngộ, tiếp tục hoàn thiện hủy diệt quy tắc. Khôn Hạ Giới chiến tranh chuẩn bị còn đang tiến hành, Phẫn Nộ Lân đã điều tra không sai biệt lắm, Thiên Cực Tông tại Khôn Hạ Giới phát triển thời gian rất dài, đã là thâm căn cố đế, trước mắt Hoạch Tâm nhân viên chiếm giữ tại Khôn Hạ Thành. Dạ Thương không gấp tại khai chiến, mà là lại để cho Phẫn Nộ Lân tiếp tục phái thám tử đi thăm dò Lăng Thiên Hạ gần nhất ngốc ở nơi nào. Nếu như cha không được, liền tìm người xem bói, hắn không muốn một lần nữa cho Lăng Thiên Hạ nhảy loạn cơ hội. Chờ đợi tin tức đồng thời, Dạ Thương tu luyện chiến kỹ mới hủy diệt chân long sát, chủ yếu là quen thuộc đặc tính. Người này nắm giữ bất kỳ thứ nào, lấy ra đều hâm mộ chết người. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện xong, Mạn Đà La cho Dạ Thương rót một chén trà. Còn tốt, bất quá ta hủy diệt thuộc tính không phải là trời sinh, muốn có thành tựu, sợ rằng phải khó một ít. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Không biết. Chỗ khó ở chỗ trụ cột, đã có trụ cột, còn lại đúng là tu luyện, chờ ngươi tiến vào đế cảnh ổn xuống, tưởng tu luyện thế nào không thể chứ. Tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm vẫn còn quân vương, quân chủ lẫn vào tu luyện giả, cũng không sống rất tốt. Mạn Đà La vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được đạo lý này, có chút nóng nảy là vì một mực bị sự tình đè nặng. Ma Long Tướng, thiên giới thiên cực tông đây đều là thai hoàng ẩm, nếu như không có những thứ này, ta nhất định sẽ đem tự thân hết thể muốn tu luyện đến viên mãn. Sau đó lại cân nhắc đi thiên giới. Dạ Thương mở miệng nói, bỏ hắn nói cái kia hai loại nguyên nhân, hắn là như vậy sốt ruột tưởng giải quyết Vũ Linh Phi trong cơ thể tà long độc viêm vấn đề, không có đế cảnh tu vi, là không giải quyết được. Ta có thể hiểu ngươi, ngày hôm qua ta đi nguyên đạo thiên, bọn nhỏ đều rất không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, tiểu la mặc dù không có bái sư, bất quá nguyên đạo thiên quân cùng đối đại vũ quân giống nhau, đều là tỉ mỉ giáo dục. Mạn Đà La mở miệng nói, đây là một người tình. Nơi này là ba giọt dưỡng hồn dịch, muộn một chút ngươi cầm lấy đi đưa cho Nguyên Đạo Thiên Quân. Dạ Thương lấy ra một cái ngọc thạch cái chai. Được. Mạn Đà La gật gật đầu. Đối với Nguyên Đạo Thiên Quân, Dạ Thương là từ nội tâm tôn trọng, bổn tôn vô số năm tháng đứng ở phong ấn cửa thông đạo chấn thủ, này không phải người bình thường làm được, không có không biết sợ, đại kính dâng tinh thần cũng không kiên trì nổi, ngoài ra chính là lồng ngực, đêm tiểu la không bái sư, đều giống nhau truyền thụ. Nguyên Đạo Thiên Quân làm là như vậy ái tài sốt ruột. Hắn cũng tin tưởng Dạ gia đối với hài tử giáo dục, mặc kệ cao bao nhiêu thành tựu cũng sẽ không nguy hại thiên hạ. Lại qua hai ngày, tin tức dò xét không sai biệt lắm, đã xác định Thiên Cực Tông Hoạch Tâm đều tại Khôn Hạ Thành Khôn Hạ Giới, Dạ Thương quyết định giết, nhất lao vĩnh giật giải quyết Thiên Cực Tông phiền toái. Dạ Thương xuất phát, vực chủ phủ người cũng di chuyển, không qua chính là đều là thiên quân, bởi vì tiêu diệt một cái Thiên Cực Tông, cựu thiên quân đoàn đủ. Dạ Thương xuất hiện ở Khôn Hạ Thành truyền tống trận, dễ dàng liền chiếm lĩnh. Sau đó lột xuống truyền tống thủy tinh, một đám người đem thành chủ phủ Khôn Hạ Thành vây quanh. Lăng Thiên Vũ cùng Thiên Cực Tông cao tầng xuất hiện, Lăng Thiên Vũ thân hình bên ngoài là màu đen, đem toàn thân đều bao lại khôi lỗi. Thật đúng là âm hồn bất tán. Trông thấy Dạ Thương đám người xuất hiện, Lăng Thiên Vũ mở miệng mắng một câu, bởi vì nếu như không phải là Dạ Thương, bọn họ cướp đoạt nhiệm vụ không sai biệt lắm đã hoàn thành. Các vị giải quyết nơi đây. Dạ Thương đối với đường núi kiếm đám người hô một tiếng. Thân thể chớp động liền hướng phía trong thành chủ phủ bay đi, hắn điều tra được Lăng Thiên Hạ cùng Lăng Tuyệt còn có mấy người chính hướng phía thành chủ phủ dưới mặt đất phi hành, mục tiêu là truyền tống trận. Nghe xong Dạ Thương mà nói, Mạn Đà La huy động Trạm Rống đao liền hướng phía Lăng Thiên Vũ đánh tới, mặt khác thiên quân cũng xuất thủ, đối đãi phản nghịch mọi người cũng không muốn nói cái gì quy củ, chiến đấu như vậy không tồn tại cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. Dạ Thương vọt tới thành chủ phủ mật thất dưới đất thời điểm, Lăng Thiên Hạ cùng Lăng Tuyệt mấy người thân ảnh đã biến mất. Dạ Thương mới vừa lên truyền tống trận, truyền tống tinh thạch đã kinh biến đến mức u ám, cái kia là đối phương đem truyền tống tinh thạch rút, hoặc là đem truyền tống trận phá hủy. Có chút nổi nóng, Dạ Thương phất tay muốn hủy diệt truyền tống trận, nhưng suy nghĩ một chút lại đưa cánh tay bông. Ra khỏi phủ thành chủ, Dạ Thương nhìn xem đã đem phản kháng giả toàn bộ đánh chết một đám thiên quân, chạy, bọn hắn có dưới mặt đất truyền tống trận, hiện tại thế lực kia có chiêm bạc sư, nắm chắc tìm đến xem bói thoáng một phát, rèn sắt khi còn nóng giết hắn. Bổn tọa đi an bài. Vũ Lăng Sơn chủ nói xong, xoay người rời đi rồi. Mọi người đều đang đợi, nửa khắc đồng hồ công phu, Vũ Lăng Sơn chủ mang theo một người đàn bà trung niên chạy tới. Vực chủ, vị này chính là chiêm bạc sư. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói. Khổ cực, giúp ta xem bói thoáng một phát, nhìn mật thất một chút trong ngồi truyền tống trận người rời đi, đi nơi nào. Dạ Thương mang theo chiêm bạc sư cùng một đám thiên quân tiến nhập thành chủ phủ mật thất dưới đất. Này nữ chiêm bạc sư ngồi xuống một hồi, lại bắt đầu xem bói. Theo xem bói bắt đầu, một ít hình ảnh lại bắt đầu xuất hiện, Dạ Thương đám người quan sát. Đau khóc tượng A mạng lưới vĩnh viễn lo lâu. Miễn. Vê Phí Huy nhìn tiểu di nói. Đối với Lăng Thiên Hạ chạy trốn, mọi người rất bất đắc dĩ, cũng là tránh không được. Lăng Thiên Hạ liền ngốc cách truyền tống trận không xa tính thất, vừa có động tĩnh liền chạy trốn, rất khó ngăn chặn. Hình ảnh không ngừng chuyển đổi, bắt đầu là truyền tống lúc trước, tiếp theo là truyền tống về sau, đó là một hải đảo, ở trên hải đảo có không gian thông đạo. Theo Lăng Thiên Hạ cùng kia con nối roi sau khi tiến vào, không gian thông đạo đã bắt đầu sụp đổ, sau đó vô số quy tắc chi lực xuất hiện, đây không phải là thuộc về quy tắc của hỗn độn giới vực. Dạ Thương tức giận đến cánh tay vung đống nhúc nhích, bởi vì chuyện như vậy, không phải là lần thứ nhất xuất hiện, Ma Long tướng cũng là như vậy chạy. Lúc này thời điểm người thầy bói toán này đứng người lên, vực chủ, tất cả vị thiên quân đại nhân, thuộc hạ chỉ có thể chiếm bói tới nơi này, sau đó bị quá yêu nhiêu quá mạnh, một chút cảm chi lực cũng không có. Khổ cực. Đây không phải là quy tắc của hỗn độn giới vực, cho nên quá yếu nhiều mãnh liệt, nếu như ta đoán không lầm, đó là đi thiên giới thông đạo. Dạ Thương cảm thấy thông nói toạc ra diệt thời điểm, sinh ra năng lượng tình huống, cùng bình thường thông đạo sụp đổ không giống vậy. Vực chủ đại nhân, nay hải đảo hẳn cách chúng ta nguyên đạo thiên không xa, bổn tọa trở về kiểm tra một chút, sau đó đem kết quả báo cho mọi người biết. Cũng đi theo một đạo tới trước nguyên đạo thiên quân mở miệng nói. Hiện tại nguyên đạo thiên an ổn, nguyên đạo thiên quân bổn tôn tại nguyên đạo thiên. Phân thân sống ở vực chủ phủ, lần này hãy theo tới đây, cùng một chỗ tiêu diệt phản nghịch. Được, Thiên Cực Tông là mầm thai vạn, phải nổ tận gốc, Khôn Hạ giới giao cho Hắc Ám Thâm Nguyên tới xử lý, a la, cần phải quét dọn sạch sẽ. Một hồi đem nổ truyền tống thủy tinh toàn bộ trên vào, truyền tống trận vận hành bình thường về sau, mọi người xem nhìn đều thông hướng nào, đem một ít khả năng tồn tại thai họa ngầm sắp xếp tra một chút. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương mà nói, tại chỗ thiên quân đều chắp tay một cái. Mặt khác này thiên quân cấp khối lỗi, đưa đến vực chủ phủ, hiểu trận pháp, hiểu luyện khí đi nghiên cứu và cân nhắc lại, nếu như chúng ta cũng có thể chế tạo, cái kia thật là tốt sự tình, có thể xây dựng một chi bảo vệ hỗn độn giới vực trật tự đội ngũ. Dạ Thương chỉ Lăng Thiên Vũ trên thân thể khôi lỗi nói ra. Chương 1535, hủy diệt ý chí. Sau khi giao phó xong Dạ Thương rời đi rồi Khôn Hạ giới, nơi đây không có hắn chuyện gì, hắn còn phải trở về tu luyện thương pháp. Dạ Thương rời đi. Đường Ngũ Kiếm đối với Thanh Đế buông tay một cái, vực chủ là phong độ đại tướng, chúng ta làm việc mạng. Cần chính là cái này, vực chủ phải làm là chấn trụ chẳng tử, làm việc sự tình chúng ta tới. Thân Hổ Thiên Quân vừa cười vừa nói, khó được ngươi cái tên này có giác ngộ như vậy, đều làm việc đi. Thanh Đế vừa cười vừa nói, Lăng Thiên Hạ chạy là một cái tiếc nuối, nhưng một ít chuyện cũng là giải quyết hết. Dạ Thương về tới Không Trung Chi Thành, liền bắt đầu tu luyện thương pháp, tu luyện hủy diệt chân long sát. Tin tức không ngừng truyền đến, Thiên Cực Tông nhiều cứ điểm bị rút ra, đã sẽ không trở thành nguy hại, Nguyên Đạo Thiên Quân cũng đã đến Không Trung Chi Thành. Vực chủ, cái lối đi kia cùng Nguyên Đạo Thiên cái lối đi kia là tương liên, có hạn chế, bổn tọa dò xét thoáng một phát, cảm giác chỉ có thể ra không thể vào. Không thể đi vào, là vì luân hồi thế giới bổn nguyên áp chế, cái thông đạo này cùng liên tiếp ma huyết đại thế giới thông đạo tính chất hoàn toàn khác nhau. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói. Nói cách khác, Lăng Thiên Hạ chạy ra ngoài, liền về không được. Chiến đấu lần này, trên sự thực đã giải quyết căn bản tính vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói. Là như vậy, hỗn độn giới vực một ít nhân tố không ổn định là giải quyết xong. Nguyên Đạo Thiên Quân gật gật đầu, hắn trong lòng là rất cao hứng. Vậy là tốt rồi, qua một thời gian ngắn ta khả năng phải ly khai, hỗn độn giới vực chúng ta muốn chân chính cường đại lên, không có đế cảnh tu luyện giả là không được. Dạ Thương mở miệng nói. cái này chỉ có thể vất vả vực chủ đại nhân, mặt khác là nguyên đạo thiên cái lối đi kia xử lý vấn đề, bổn tọa cảm thấy hủy không hủy diệt ý nghĩa không lớn, đầu tiên ma huyết biên giới sẽ không phát động tiến công. Tối cường giả Long Ngữ cùng vực chủ giao hảo, mặt khác cái kia hai cái bán bộ đế cảnh liệt binh cùng tà binh cũng không dám. Nguyên đạo thiên quân nói ý nghĩ của chính mình, có thể giữ lại, tương lai hai cái biên giới sẽ chung sống hòa bình. Việc công nói xong, vậy nói một chút việc tư, nhà ta cái kia mấy người hài tử để cho thiên quân đại nhân phi tâm, đêm nay thiên quân ngay tại không trung chi thành uống xoàng mấy chén. Dạ thương vừa cười vừa nói, được a, vậy uống vài chén, bất quá vực chủ đừng nói hao tâm tổn trí mà nói, nhà của ngươi mấy người hài tử rất nhận người ưa thích, đều rất hiểu chuyện. Rất khó tưởng tượng có như ngươi vậy phụ thần, bọn hắn còn có thể như vậy khiêm tốn hiểu lý lẽ, ngoại trừ vũ quân, mặt khác ba cái đều gọi ta là nguyên đạo thúc thúc. Nguyên đạo thiên quân vừa cười vừa nói, ha ha, vậy cũng là con cháu của thiên quân đại nhân làm sao dạy dục đều phù hợp. Dạ thương vừa cười vừa nói, hắn đối với cách làm người của nguyên đạo thiên quân là cực là tín nhiệm đấy. Cùng dạ thương vợ chồng uống chung điểm say rượu, nguyên đạo thiên quân đã đi ra, hắn cùng với thanh đế đám người đi nghiên cứu thiên cực tông khôi lỗi. Về đứa trẻ tại nguyên đạo thiên tu luyện, không chỉ là dạ thương yên tâm, tư không sơ vũ, thanh cơ, dương lôi cùng mạn đà la đều yên tâm. Nguyên đạo thiên có thể nói là nhất phương tỉnh thổ. Sau đó lại có lệnh dạ thương phấn chấn tin tức truyền đến, hủy diệt quy tắc bổn tôn đã hoàn toàn nắm giữ, hủy diệt chân long sát uy lực lần nữa tăng lên. Đối với dạ thương mà nói, lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc độ khó không lớn, nhưng nếu như là tôn giả thời kỳ cái kia chính là một cái khe rãnh, huyết sát bổn nguyên thạch bên trong ẩn chứa hủy diệt quy tắc liền nguyên vẹn hủy diệt quy tắc 1/3 cũng chưa tới, bổn nguyên thạch không được, muốn dựa vào lĩnh ngộ, điều này cần tư chất và tiềm lực. Lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Dạ thương bổn tôn cũng không có từ tinh vực loạn lưu trong đi ra, hắn ở đây hấp thu năng lượng lớn mạnh hủy diệt năng lượng đồng thời, bắt đầu lĩnh ngộ hủy diệt ý chí. Dạ thương chờ hủy diệt ý chí nhập môn, chỉ cần nhập môn, có thể không dùng tại hoàn cảnh đặc định bên trong tu luyện, có thể tiến hành bế quan suy diễn. Về phần đi thiên giới, dạ thương bổn tôn nhất định phải đi, bởi vì cảnh giới tăng lên cần bổn tôn tiến hành, phân thân là không làm được điểm này, phân thân đánh không phá được thiên địa gông cùng xiềng xích. Dạ thương phân thân lại đi thiên huyền giới thiên đỉnh cửa rời đi đi, những năm này tương đối bận rộn, hắn bái kiến Liêu Dương Vũ đám người lần số không nhiều. Ít vĩnh viễn lâu miễn phí nhìn ý nhỏ, nói không. Liêu Dương Vũ, Hoa Vân bằng hai người tu vi tăng lên cũng không tệ, đã là thánh vương, này với bọn hắn mà nói đã rất khó, cái này quan hệ đến tư chất, không phải là tất cả mọi người đã có tài nguyên có thể tu luyện tới cảnh giới gì. Dạ thương lại đi xem Bắc Tinh, trong lòng của hắn Bắc Tinh là bằng hữu tốt nhất. Cùng Bắc Đẩu Quân Vương cùng Bắc Tinh uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương nói cho Bắc Tinh, trong nhà của chính mình có 5 gấp 10 lần thời gian gia tốc không gian bảo vật, nếu như Bắc Tinh cần phải gia tốc tu luyện tùy thời có thể đi. Điều này làm cho Bắc Tinh thật cao hứng, cùng Bắc Đẩu Quân Vương nói một tiếng về sau, cùng với Dạ Thương đã đến Không Trung Chi Thành. Mang theo Bắc Tinh đã đến Hạo Thiên Thần Tháp bộ thể trước, sau đó cùng Tiểu Không khai báo một tiếng. Kỳ thật không cần Dạ Thương nói rõ, Tiểu đối không Dạ Thương quan hệ nhân mạch rất rõ ràng. Biết rõ người nào có thể tiến. Hạo Thiên Thần Tháp bộ trong cơ thể khí linh không có trong Hạo Thiên Thần Tháp tiểu không có linh trí, nhưng một vài vấn đề đơn giản có thể xử lý. Dạ Niệm Tiếu cũng thường xuyên đến Không Trung Chi Thành, cùng Dạ Thương nói chuyện thiếm, bất quá Dạ Thương đề cập hôn nhân đại sự, nàng trở về tránh. Trên người Dạ Niệm Tiếu hôn nhân cùng cảm tình cũng là nan đề, cựu vực thế giới người cũng biết nàng là Dạ Nguyệt người cầm quyền, là vực chủ Dạ Thương muội muội, không ai dám đơn giản tiếp cận. Thậm chí bằng hữu còn chẳng qua là khi đó thánh đường nhóm thứ nhất đứa trẻ. Lại một lần nữa bị Dạ Thương hỏi thăm thời điểm, Dạ Niệm Tiếu nói tự mình muốn đi ra ý tưởng. Có thể a, hỗn độn giới vực ngươi muốn đi nơi nào cũng có thể, a là, đưa ngươi chuyển tin thủy tinh cho Niệm Tiếu một viên. Dạ Thương mở miệng nói, tại hỗn độn giới vực, Mạn Đà La ra mặt dưới tình huống, một ít chuyện đều là có thể giải quyết, chủ yếu cũng là bởi vì Dạ Thương chính mình muốn rời đi hỗn độn giới vực, không cách nào chiếu cố an toàn của Dạ Niệm Tiếu. Ta cũng không nốc, nếu có người khi dễ, ta liền hô ca của ta là Dạ Thương, xem ai còn khi dễ ta. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói. Không phải. Niệm Tiếu, ta nhớ được, trong gia tộc không phải là giáo dục trong tộc đệ tử, không thể ỷ vào gia tộc uy danh mới bước chân vào giang hồ sao. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Anh, ngươi cho ta ngốc ca. Dựa vào thực lực thời điểm, tự nhiên không cầm gia tộc nói sự tình, nhưng mà ai dám khi dễ ta, ta có cái như khí ca, vì cái gì không nói. Dạ Niệm Tiếu nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Ha ha. Có thể, có việc ca nhất định hướng ở phía trước. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi quá sùng ái nàng. Vũ Tình cầm lấy một ít hoa quả đã đi tới. Mẫu thân, ta liền niệm tiếu một cái như vậy muội tử, không sủng ái nàng, ta sủng ái ai? Dạ Thương đứng người lên, tiếp nhận Vũ Tình trong tay giỏ trái cây về sau, đỡ Vũ Tình ngồi xuống rồi nói ra. Ngươi nói rất đúng, kỳ thật ngươi cũng có thể đang bị sủng ái phía dưới lớn lên, chẳng qua là năm đó cha nương cùng ngươi không có năng lực này. Vũ Tình mở miệng nói, không có chăm sóc Dạ Thương phát triển, vẫn là nàng ấy nấy địa phương. Nương, ngài suy nghĩ nhiều, hiện tại nhà chúng ta không thật là tốt sao? Dạ Thương lắc đầu. Thời gian liền trong bình ổn vượt qua, tại Dạ Thương nghỉ ngơi tháng thứ bảy, nguyên bản cùng thê tử ngồi uống trà hắn, khí tức trên thân thay đổi, lạnh thấu xương khí thế tại thân thể chung quanh nộn nhạo, tràn đầy mất đi hết thể khí tức. Chương 1536, Thành Đế Chi Lộ. Hủy diệt ý chí nhập môn. Bản tôn ở tinh vực loạn lưu nội lĩnh ngộ hủy diệt ý chí, dùng thất nguyệt thời gian, Dạ Thương đem hủy diệt ý chí lĩnh ngộ nhập môn. Hủy diệt quân vương, hỗn độn giới vực đệ nhất vị chân chính, thuần túy hủy diệt quân vương. Vận chuyển một chút không lậu chân thân, Dạ Thương đem hơi thở thu. Ngươi đây là? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương, nàng nội tâm đã có suy đoán. Hủy diệt ý chí đã nhập môn, tuy rằng còn thực nông cạn, nhưng có thể chậm rãi tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La nhìn Dạ Thương ánh mắt có chút phức tạp, nàng thấy Dạ Thương cao hứng đồng thời, cũng biết Dạ Thương phải rời khỏi. A La tỷ, Dạ Thương có thành tựu, ngươi như thế nào không cao hứng? Thanh Cơ khó hiểu hỏi. Hắn giải quyết xong vấn đề này, liền phải đi thiên giới. Mạn Đà La thấp giọng nói. Đại gia không cần quá lo lắng, ta đi, chính là tùy ý rèn luyện một chút, đánh vỡ một chút hỗn độn giới vực không thể xuất hiện đế vương gông cùm xiềng xích, lại không phải đi treo chọc ai. Dạ Thương cười nói. Dạ Thương nói, vẫn là không thể tránh được đại gia cảm xúc suy sút, bởi vì luyến tiếc Dạ Thương. Đại gia không cần suy nghĩ nhiều, ta đi lúc sau, trước mắt truyền tống trận, ta tưởng trở về liền trở về, đại gia muốn đi liền đi, này có cái gì? Chúng ta ở thiên giới cũng lộng cái tiểu thành, ha ha. Dạ Thương cười nói ra chính mình tư tưởng. Này cũng có thể. Nghe xong Dạ Thương nói, Dương Lôi cười, nàng tính cách chính là như vậy, cao hứng cùng thất vọng đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên có thể. Dạ Thương gật gật đầu. Nghe xong Dạ Thương nói, mọi người đều kiên định một chút. Dạ Thương, mấu chốt là an toàn, chúng ta không thể để cho người khác đánh tiến cựu vực thế giới, cho nên truyền tống trận nhất định phải an toàn. Mạn Đà La mở miệng nói, ta trong tay đế vương cấp truyền tống thủy tinh đã nhận chủ. Quân chủ cùng thiên quân phía trên tu vi tu luyện giả, ta đều có thể khống chế truyền tống, ta đồng ý kia có thể truyền tống, không đồng ý kia ai cũng không thể truyền tống. Dạ Thương mở miệng nói, kia còn hành, dư lại chính là bên kia tình huống, bên kia truyền tống trận tận lực muốn an toàn, chúng ta là không có dư thừa băng long vương cùng huyền băng lân hổ vương hải cốt, bằng không có thể ở bên kia bố trí một cái đại trận. Mạn Đà La mở miệng nói, những việc này ta sẽ nghĩ cách giải quyết, các ngươi không cần quá lo lắng, mặc kệ khi nào. Ở lòng ta ra mới là quan trọng nhất. Dạ Thương cười nói. Càng Di Tân. Nhất ca mau thượng. Dạ Thương, ngươi xem như vậy à, ta cho ngươi kiến nghị là phân thân đi trước, tìm một cái thích hợp địa phương bố trí truyền tống trận, hết thể đều an ổn, bản tôn lại qua đi, như vậy liền ổn thỏa nhiều. Mạn Đà La mở miệng nói. Cũng đúng, bất quá ta phân thân sức chiến đấu cùng bản tôn so sánh với vẫn là kém một ít. Dạ Thương mở miệng nói, hắn là lo lắng có chút bản tôn có thể giải quyết chiến đấu. Phân thân giải quyết không được. Ngươi không cần lo lắng cái này, nếu xuất hiện chiến đấu, phân thân không được, nhưng bản tôn có thể giải quyết, bản tôn theo thông đạo đuổi qua đi không phải được rồi. Tư Không Sơ Vũ nói ra ý nghĩ của chính mình. Cũng đúng, là ta thiếu suy xét, vậy như vậy an bài. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy các thê tử nói đều có đạo lý. Hai cái canh giờ sau Dạ Thương bản tôn đã trở lại, tới rồi Huyền Hoàng Thành, hắn muốn tìm Huyền Hoàng thế giới căn nguyên dò hỏi đi thiên giới thông đạo vị trí. Nhìn thấy Dạ Thương, Huyền Hoàng thế giới căn nguyên thân sửng sốt một chút, làm đại thế giới căn nguyên, hắn tự nhiên có thể cảm giác ra Dạ Thương trên người chẳng huống. Tiền bối, ta muốn đi thiên giới. Dạ Thương mở miệng nói. Này gánh nặng muốn thánh quân khiêng lên tới, bản tôn cũng là bất đắc dĩ, thông đạo liền ở thiên địa các nội, thánh quân tùy thời có thể tiến. Huyền Hoàng thế giới căn nguyên thân mở miệng nói. Ba ngày sau xuất phát, ta phân thân đi trước, ổn định, mắc truyền tống trận sau bản tôn lại đi, như vậy tương đối an toàn một ít. Dạ Thương mở miệng nói, không được, không gian thông đạo nội có đại khủng bố, có phong kiếp cùng hỏa kiếp tồn tại, phân thân nói khả năng sẽ bị nháy mắt phá hủy, phân thân thừa nhận này đó kiếp số là không phù hợp quy tắc. Huyền Hoàng thế giới căn nguyên thân mở miệng nói, bảo thủ còn không được, thiên giới là cần thiết muốn đi, ta không có lựa chọn nào khác, bản tôn liền bản tôn, kia cũng là ba ngày sau xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói, hảo. Huyền Hoàng thế giới căn nguyên thân gật gật đầu. Lại lần nữa cùng Huyền Hoàng thế giới căn nguyên thân giao lưu sau khi, Dạ Thương tới rồi Nguyên Đạo Thiên, nhìn một chút chính mình nhi nữ, lúc này tới rồi không trung chi thành. Dạ Thương không có nói chuyện này, chỉ là an tĩnh bồi người nhà. Ngày thứ ba sáng sớm, Dạ Thương tới rồi Hạo Thiên Thần Tháp phó trong cơ thể giảm tốc độ kia một tầng, vẫn an Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi tuy rằng thân chúng tà lòng độc viêm, nhưng trạng thái cũng không tệ lắm, chính là chịu đựng thống khổ. Phi gì, ta muốn xuất phát, này một bước bán ra đi, mới có khả năng thành đế, ta sẽ nắm chặt thời gian giải quyết vấn đề, ngài nhất định phải khiêng lấy. Dạ Thương nhìn Vũ Linh Phi nói, chú ý an toàn, ở phi gì trong lòng ngươi là thân nhân, ngươi không cần bởi vì xuất ruột, ảnh hưởng tâm thái, phi gì không có việc gì. Vũ Linh Phi nhìn Dạ Thương nói, ta sẽ chú ý, nơi này là một ít tài nguyên, vãn một ít ngài đưa cho bản tôn sử dụng, ta đi rồi. Dạ Thương cấp Vũ Linh Phi để lại một cái nhận chữ vật, tiếp theo lắc mình ra Hạo Thiên Thần Tháp phó thể, về tới phủ đệ nội. Ta muốn xuất phát, phụ thân, mẫu thân hai vị đại nhân chú ý thân thể. Vào phủ đệ đại sảnh, Dạ Thương đối với Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình Thiếu không người. Ngươi bản tôn lưu lại, chúng ta đưa ngươi phân thân rời đi. Mạn Đà La mở miệng nói. Dạ Thương lắc đầu, nói huyền hoàng thế giới căn nguyên thân báo cho tình huống của hắn. Nghe xong tin tức này, Mạn Đà La đám người sắc mặt trở nên thực ngưng trọng. Yên tâm đi. Mấy năm nay nhiều ít sóng to gió lớn ta đều lại đây, Ma Long Đem có thể ở thiên giới hỗn, ta không thể sao. Lăng Thiên Hạ đều có thể đi thiên giới, ta tự nhiên càng không bất luận vấn đề gì. Dạ Thương cười nói. Mạn Đà La đám người không có nói cái gì nữa, các nàng biết Dạ Thương đã hạ quyết tâm, lại nói cũng là loạn tâm cảnh, thả không ý nghĩa. Ta đây đi kêu bọn nhỏ trở về đưa ngươi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Sơ Vũ đừng đi nữa, hôm trước ta đi xem qua bọn họ. Bọn họ hết thể đều thực hảo, ta thực yên tâm, cứ như vậy đại gia không cần tặng. Dạ Thương mở miệng nói, đại gia nơi nào có thể không tiễn, đoàn người ngồi chuyển tống trận, liền đến huyền hoàng đại thế giới. Kỳ thật hẳn là thông chi đại gia tới đưa cho ngươi, ngươi đây là vì hỗn độn giới vực đi ra ngoài chinh chiến. Mạn Đà La mở miệng nói, nàng cảm thấy này đối Dạ Thương có điểm không công bằng. Ta không phải cũng là vì nhà chúng ta đánh hạ một mảnh cơ nghiệp sao, ta thành lập Sơn Trang, đó là Dạ Nguyệt Sơn Trang. Dạ Thương ôm Mạn Đà La, vỗ vỗ Mạn Đà La phía sau lưng, tiếp theo cho mặt khác thê tử cùng cha mẹ mỗi người một cái ôm. Lao cha, ta nhất không yên tâm chính là ngài, có cái gì vấn đề liền cùng Sơ Vũ bọn họ nói, hảo, ta đi rồi. Dạ Thương đối với cổ lão cha thiếu không người sau, thân mình chợt lóe liền tiến vào huyền hoàng thiên mạc cát. Này có lẽ chính là thánh quân thành đế phong thần chi lộ, thánh quân như vậy tư chất ở nơi nào đều sẽ lóa mắt. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân sau khi xuất hiện mở miệng nói. Trước 1537, tiến vào thiên giới. Đa tạ tiền bối cổ vũ, Dạ Thương sẽ nỗ lực. Dạ Thương ôm một cái quyền nói. Ân, thánh quân chỗ khó trừ bỏ không gian thông đạo nội nguy hiểm, cũng không biết không gian thông đạo xuất khẩu ở nơi nào, có phải hay không hiểm địa, có phải hay không thế lực lớn phạm vi khu vực, trừ bỏ này đó liền không có gì. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân mở miệng nói. Dạ Thương sẽ cẩn thận. Dạ Thương đối với huyền hoàng thế giới căn nguyên thân gật gật đầu. Thấy Dạ Thương làm tốt chuẩn bị. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân thủ cánh tay huy động, phía trước xuất hiện một cái năng lượng quay cuồng hấp động. Không gian thông đạo dài hơn, bên trong cụ thể tình huống, bản tôn không rõ ràng lắm, bởi vì thiên giới thế giới quy tắc đối bản tôn áp chế mãnh liệt, bản tôn vô pháp tiến hành tra xét. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân mở miệng nói. Ta tin chính mình không thành vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói. Huyền hoàng thế giới căn nguyên thân đối với Dạ Thương gật gật đầu, kia hảo, chúc thánh quân vận may. Dạ Thương hít sâu một hơi. Thân mình chợt lóe tiến vào không gian thông đạo, liền hướng tới phía trước phi hành. Áp lực rất lớn, cùng tinh vực loạn lưu nội không sai biệt lắm, thậm chí càng thêm cuồng bạo. Dạ Thương đem hộ thân cái lồng khí khởi động, hư vô ý chí, hư vô quy tắc hướng tới tứ phía đang đi, chống đỡ năng lượng đối tự thân ăn mòn, thời không ý chí hướng tới phía trước áp, tăng lên là chính mình đi tới tốc độ. Đi tới một hồi, đột nhiên khói nhẹ xuất hiện, làm lơ Dạ Thương hư vô ý chí cùng hư vô quy tắc phòng ngự, hướng tới này thân thể bộc tới. Phong kiếp. Dạ Thương biết đây là phong kiếp, hắn tiến vào thiên quân cảnh xuất hiện quá phong kiếp. Không lậu chân thân vận hành lên, Dạ Thương tiếp tục phi hành, hắn muốn nhanh chóng xuyên qua khói nhẹ bao phủ khu vực, không mặc qua đi, phong kiếp xâm nhập chính là vĩnh viễn. Áp lực rất lớn, ở phong kiếp năng lượng trung phi hành, Dạ Thương cũng chưa nghĩ tới. Cũng may có vô lậu chân thân ngăn cản, phong kiếp không thể nhập thể, chưa cho Dạ Thương mang đến cái gì thương tổn, nhưng là hộ thân năng lượng tiêu hao rất lớn. Nhanh chóng phi hành 15 phút. Dạ Thương xuyên qua phong kiếp khu vực. Tiểu không ổn định. Dạ Thương đối với tiểu không hô một tiếng, tiếp theo tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội khôi phục. Tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội sau, Dạ Thương phát hiện không được, có càng mãnh liệt quy tắc muốn mạt sát hắn, trực tiếp công kích hắn linh hồn, không gian thông đạo nội thiên địa quy tắc đã xông vào Hạo Thiên Thần Tháp. Sắc mặt đại biến Dạ Thương lắc mình liền ra Hạo Thiên Thần Tháp. Dạ Thương, bởi vì ta là thiên đạo thần khí, cho nên ngăn trở một bộ phận quy tắc công kích, bằng không công kích sẽ càng thêm mãnh liệt. Tiểu không cùng Dạ Thương giao lưu. Dạ Thương minh bạch, ở chỗ này muốn đổi trắng thay đen là không được, Hạo Thiên Thần Tháp bản thể nội không có mặt khác sinh mệnh, có lời nói cũng sẽ bị mặt sát, vừa rồi thừa nhận cái dạng gì công kích, Dạ Thương trong lòng hiểu rõ, đổi làm những người khác khả năng đã ngã xuống. Hộ thể. Dạ Thương thi triển Hạo Thiên Thần Tháp hộ thể, An Thánh linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch tiếp theo tiếp tục phi hành. Lại lần nữa đi tới một đoạn đường, Dạ Thương trước người xuất hiện biển lửa, kia biển lửa nội ngọn lửa lộ ra nhẹ nhẹ màu bạc, hỏa kiếp. Tuy rằng chưa thấy qua, nhưng Dạ Thương có thể cảm giác được, đó chính là trong truyền thuyết hỏa kiếp. Cần thiết xuyên qua đi, Dạ Thương thâm hô một hơi, vô lậu chân thân nhanh chóng vận hành, thi triển công đức ánh sáng hộ thể sau, thời không ý chí cát, hướng tới biển lửa phóng đi. Vô pháp phòng ngự, tiến vào biển lửa sau Dạ Thương phát hiện này biển lửa liền không chịu ý chí cùng quy tắc áp chế, trực tiếp xuyên thấu qua hộ thân cái lồng khí hướng tới thân hình nội công kích. Kia ngọn lửa liền cùng vô số điều cực tế con rắn nhỏ giống nhau liền phải hướng tới Dạ Thương thân hình nội toàn. Cũng may Dạ Thương công đức ánh sáng hữu hiệu, có thể ngăn cản một bộ phận, không lậu chân thân lại đi ngăn cản áp lực liền tiểu một ít. Dạ Thương có cảm giác, nếu bị này ngọn lửa xâm lấn đến trong cơ thể, kia thiêu đốt chính là sinh mệnh lực cùng tinh huyết. Khống chế một nửa uy lực không gian nước, chẳng khai ngăn trở chính mình năng lượng, luân hồi thương cũng là không ngừng thi triển không gian toàn lòng sát, tới giảm bớt không gian lực cản, Dạ Thương nhanh chóng đi trước. Hỏa kiếp uy lực quá cường, Dạ Thương là có thể kiên trì, nhưng rốt cuộc có hạn độ. Lúc này ở Phong Thiên Đại Điện phía trước, Dạ Vô Ưu đám người đứng một loạt, Nguyên Đạo Thiên Quân cùng Dạ Thương Hải Tử cũng đều ở. Mạn Đà La cảm thấy, Dạ Thương thuận lợi kia một khắc, nhất hy vọng nhìn thấy nhất định là người nhà. Cho nên vẫn là giảng Hải Tử kêu đi tới nơi này. Đường Kiếm Phong, Thần Hổ Thiên Quân cùng Thanh Đế đám người cũng tới rồi, bọn họ liền ở vực chủ bên trong phủ, cho nên tình huống như vậy, bọn họ cũng biết. Gia hỏa này, cũng không kêu chúng ta tiến đưa. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, tuy rằng mang theo vui đùa ngữ khí, nhưng trên mặt tràn đầy lo lắng. Hắn là không nghĩ lăn lộn chúng ta, có chuyện chính mình có thể khiêng, hắn liền khiêng, đây là hắn tính cách. Thanh Đế mở miệng nói, nương, phụ thân sẽ không có nguy hiểm đi. Dạ Tiểu La trong mắt có sợ hãi, hắn loang thoáng biết phụ thân đang trải qua nguy hiểm sự tình. Sẽ không, chỉ cần phụ thân ngươi muốn làm, không có làm không thành sự. Mạn Đà La ôm nhi tử bả vai nói, Dạ Thương còn ở hỏa kiếp biển lửa trung phi hành, tốc độ có điều giảm thấp, chủ yếu là tiêu hao quá lớn. Màn đêm buông xuống thương chân khí cùng công đức bất diệt thân năng lượng tiêu hao quá lớn nửa sau, biển lửa cuối cũng xuất hiện ở Dạ Thương tầm mắt nội, gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương lại lần nữa tăng tốc hướng tới biển lửa cuối đánh sâu vào. Chạy ra khỏi biển lửa, Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, phong kiếp, hỏa kiếp hắn đều trải qua quá, dư lại cuồng bạo năng lượng không tính cái gì. Lại lần nữa phi hành một chén trà nhỏ thời gian, phía trước ra tới ánh sáng, cuồng bạo năng lượng, thiên địa lại thế, ý chí cùng quy tắc áp chế cũng đều toàn bộ yếu bớt. Dạ Thương thêm một chút môi, không có lập tức đi ra ngoài, bởi vì đi ra ngoài liền có khả năng gặp phải chiến đấu, thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái rất quan trọng. Chính bản đột phát. Dạ Thương khống chế Hạo Thiên Thần Tháp chặn không phải rất mạnh năng lượng gió lốc, chính mình ngồi ở Hạo Thiên Thần Tháp một bên đả tọa khôi phục. Một canh giờ sau Dạ Thương khôi phục đỉnh trạng thái, tiếp theo linh hồn chi lực phát ra hướng tới bên ngoài tra xét, thiên giới là chân chính tối cao thế giới, luân hồi đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới cùng thần võ đại thế giới là vô pháp so sánh với. Thiên giới bách tộc săn sát, thiên giới có thể sinh ra đế vương cảnh tu luyện giả, Dạ Thương không thể không cẩn thận, một cái không cẩn thận kia mang đến chính là hủy diệt tính hậu quả. Vô pháp gánh vác hậu quả. Theo linh hồn chi lực bùng nổ, Dạ Thương tra xét tới rồi tình huống, bên ngoài là một cái quần quận không trung, đây là một chỗ đại hẻm núi nội có yêu thú sinh tồn, bất quá tối cao cấp bậc chính là quân chủ, đối hắn không có uy hiếp. Xác định không có uy hiếp, Dạ Thương thân mình chấp động ra không gian thông đạo. Sau đó không để ý tới nơi này yêu thú, tiếp tục tra xét phi hành. Phi hành một thời gian, Dạ Thương tới rồi một cái sông lớn biên, tự hỏi một chút Dạ Thương quyết định bản tôn lưu lại nơi này, phân thân đi ra ngoài đi lại, ít nhất muốn tìm cái bản đồ, muốn tìm một cái an ổn địa phương làm cứ điểm, sau đó thành lập truyền tống trận. Đế vương cấp truyền tống trận phòng ngự qua loa không được, giá trị quá cao, không thể có chút nguy hiểm, mặt khác một chút chính là cứ điểm xây dựng, kia có thể nói là hỗn độn thế giới căn cơ, cũng cần thiết cẩn thận. Tỷ như nói cần thiết cách Thiên Cực Tông như vậy tông môn xa một chút. Buổi tối tiếp tục có cảng. Xa khu có cái thổ lộ hoạt động, tiến vào sau, thấy chúng ta thiệp, đều điểm tán một chút, chúng ta cũng đi một vòng. Hỷ tử bái tạ. Tiếp tục gõ chữ hồi quỹ. Chương 1538, Đông Hạo địa giới. Lại lần nữa tra xét một chút, xác định chung quanh sau khi an toàn, Dạ Thương đem Hạo Thiên Thần Tháp chìm vào đáy sông, tiếp theo bản tôn tiến vào sau, bắt đầu rồi tu luyện. Hủy diệt ý chí nhập môn sau, liền phải tiến hành suy đoán, tiến hành thâm trình tự lĩnh ngộ, cố nhiên Dạ Thương hiện tại cảnh giới thâm, linh hồn chi lực cường, suy đoán năng lực cao, khá vậy yêu cầu thời gian. Nhìn thoáng qua sông lớn, Dạ Thương phân thân bố trí một cái quân vương cấp giới truyền tống trận, tiếp theo dùng ảo trận giấu kín hảo, theo sau phi hành rời đi, một ít nhiệm vụ hắn muốn đi hoàn thành. Cựu vực thế giới. Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện nội phân thân ra tới, đối với chờ một đám người mỉm cười gật gật đầu, qua bên kia trả lâu nói đi. Cách Phong Thiên Đại Điện tương đối gần khu vực đều là thuộc về cựu vực thành thành chủ phủ kiến trúc, thương hội, luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội từ từ, duy nhất cái cùng thành chủ phủ không quan hệ chính là kia một gian trà lâu. Vì chính là Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân có thể nghỉ ngơi, có thể ra tới uống trà, cùng bạn bè thân thích trò chuyện, lao bản chính là Trần Thần cùng Dạ Thương. Tới rồi trà lâu, Tư Không Sơ Vũ cho đại gia phao trà. Tình huống như thế nào? Thanh đế mở miệng hỏi. Đã trải qua phong kiếp, hỏa kiếp sau, thuận lợi qua thông đạo, đã tới rồi thiên giới, đệ tử bản tôn đã giấu đi tu luyện, phân thân đi ra ngoài giải tình huống, sau đó xem tình thế lại làm một ít thích hợp an bài. Dạ Thương mở miệng nói. Cẩn thận một chút. Vũ Phi Thiên Quân nhắc nhở Dạ Thương một câu, chủ yếu là bởi vì lo lắng. Thiên giới, Dạ Thương khống chế được phân thân đi tới, linh hồn chi lực cũng là không ngừng tra xét. Đồng thời Dạ Thương đối thiên giới cũng có một ít hiểu biết, thiên càng thêm cao, quần quận hơi thở càng thêm nùng liệt, mặt khác không gian cũng là tương đương củng cố. Dạ Thương toàn lực một thương phát ra, chỉ là có rất nhỏ không gian cái khe, cường độ là đại thế giới mấy lần không ngừng. L. Vĩnh cửu miễn e giờ phí. L. Xem. Thiên giới quần quận Dạ Thương là minh bạch, phải biết rằng biên giới rất nhiều, nhưng thiên giới chỉ có một, là sở hữu biên giới trung tâm. Phi hành nửa ngày, 200 vạn hơn dặm đi ra ngoài, Dạ Thương mới nhìn đến một thành trì. Cách rất xa, Dạ Thương làm một cái tra xét, thành trì cửa có phòng ngự trận pháp, trông coi là quân vương, đội trưởng cao cấp quân vương. Dạ Thương cảm thấy đem chính mình định vị một cái mới vừa xuất sơn tu luyện giả thích hợp, nghĩ đến đây Dạ Thương cười cười, trên thực tế hắn chính là dân bản xứ, một cái vừa tới thiên giới cái gì cũng đều không hiểu dân bản xứ. Thu liễm hơi thở, Dạ Thương liền tới rồi thành trì cửa, bị người ngăn lại sau, hắn nộp lên trên hai khối thánh linh thạch, mới có thể vào thành. Không có gặp được làm khó dễ, mặt khác ngôn ngữ tương thông, đây là Dạ Thương tương đối vui mừng địa phương. Tiến vào trong thành, Dạ Thương thực cẩn thận đến cảm thụ được trong thành hết thảy, tân nhân đầu tiên yêu cầu chính là hiểu biết mới sẽ không làm lỗi. Ở trong thành đi rồi một vòng, Dạ Thương tìm một nhà khách điếm, giao linh thạch ở xuống dưới. Không hiểu liền ít đi nói chuyện, Dạ Thương ở khách điếm trong đại sảnh uống trà, nghe người khác nói, thu thập chính mình yêu cầu biết đến tin tức. Tu luyện giả chi gian nói chuyện, đơn giản chính là rèn luyện, ai được cái gì chỗ tốt từ từ, Dạ Thương không có được đến cái gì có giá trị tin tức, bất quá một cái tên đến là khiến cho hắn chú ý, Đông Hạo Đế Quân. Ở khách điếm ngây người nửa ngày lúc sau, Dạ Thương tới rồi bên trong thành tùy ý đi đi. Đây là Dạ Thương gặp được một cái thành trì quy mô rất lớn, tuy rằng so ra kém hỗn độn giới vực tam đại chủ thành, nhưng cùng mỗi cái thế lực chủ thành không sai biệt lắm. Đi ở trên đường phố, rất nhiều đều là cao giai tu luyện giả, quân vương cùng quân chủ không ít. Bất quá Dạ Thương phát hiện thiên quân vẫn là thực khan hiếm, đi vào này tòa kêu Phi Vân Thành thành trì, hắn cũng là chỉ nhìn đến hai vị thiên quân. Cái này làm cho Dạ Thương minh bạch, thiên giới cũng không phải tất cả đều là cao thủ, cố nhiên thế giới hoàn cảnh trung tương đối hảo, nhưng mỗi cái sinh mệnh sau khi sinh, cũng đều là muốn đi bước một tu luyện ra tới, thiên quân hải tử có lẽ căn cơ hảo, tài nguyên hảo, nhưng cũng sẽ không một bước lên trời, cũng là muốn chậm rãi tu luyện. Dạ Thương tới rồi một nhà tiệm tạp hóa, nói là tiệm tạp hóa, nhưng quy mô rất lớn, ít nhất cùng thanh đế hoàng triều một bậc cửa hàng không sai biệt lắm. Dạ Thương mua một phần bản đồ, mặt khác chính là một ít kỳ văn giật sự bút ký. Một ít tri thức hắn muốn hiểu biết, kỳ văn giật sự bút ký ghi lại đồ vật liền tương đối toàn diện. Ra tiệm tạp hóa, Dạ Thương nơi nơi đi một chút nhìn xem, về nhân văn việc vật vánh thư tịch cũng mua mấy quyển. Ở mặt khác cửa hàng, Dạ Thương lại mua đất đồ. Một phần bản đồ không thấy được chuẩn xác, nhưng là mấy phân đối chiếu xuống dưới, liền sẽ đến ra kết luận. Ở cuối cùng một nhà cửa hàng, Dạ Thương càng là mua được một quyển kêu thần ma bảng thư tịch, bên trong giới thiệu chính là thiên giới cao thủ. Lật xem một chút, Dạ Thương có hứng thú, bởi vì thần ma bảng đối nhân vật giới thiệu thực kỹ càng tỉ mỉ, mặt khác tương ứng thế lực cũng có giới thiệu. Cái này mới là hắn yêu cầu, theo sau Dạ Thương mang theo thu hoạch về tới khách điếm nội. Tiếp theo bắt đầu nghiên cứu bản đồ cùng bút ký. Theo nghiên cứu, Dạ Thương phát hiện thiên giới bản đồ mở mang, mặc dù là có truyền tống trận. Muốn đi đến các nơi cũng không phải thực dễ dàng, chủ yếu thiên giới quá lớn, Dạ Thương trong tay mấy bức bản đồ đối ứng xuống dưới, nhất tường tận khu vực chỉ là thiên giới này Đông Hạo khu vực bản đồ. Mà Đông Hạo khu vực chỉ là thiên giới này mở mang khu vực một góc. Đông Hạo khu vực mạnh nhất thế lực là Đông Hạo Sơn, thế lực khôi thủ chính là Đông Hạo Đế Quân. Đông Hạo khu vực bản đồ hàng tỷ, Đông Hạo Sơn chỉ là chiếm cứ trung tâm khu vực, là thế lực cách cục chủ đạo giả, phía dưới mở mang lãnh thổ quốc gia nội, còn có bao nhiêu tiểu thế lực. Dạ Thương lật xem một chút bản đồ sau khép lại, hắn cảm thấy này đó bản đồ vẫn là không được, muốn đối thiên giới hiểu biết, đối Đông Hạo khu vực hiểu biết, vậy muốn tiếp tục đi lớn một chút thành trì, thậm chí nói đến Đông Hạo thành đi một chút, kia mới có thể đủ làm ra kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, phân tích một chút làm ra kết luận, ở nơi nào làm cứ điểm, bố trí truyền tống trận thích hợp. Truyền tống trận là tìm một chỗ là có thể bố trí, nhưng Dạ Thương thực cẩn thận, kia quan hệ đến hỗn độn giới vực tương lai, nếu tuyển chỉ không tuyển hảo, tùy thời khả năng đối mặt tai họa ngập đầu. Dạ Thương tuyển định lộ tuyến, bắt đầu rồi truyền tống, một lần lại một lần truyền tống, mười mấy thứ qua đi, Dạ Thương đi tới Đông Hạo khu vực Đông Hạo thành. Ra truyền tống trận, Dạ Thương quay đầu lại nhìn thoáng qua, thở ra một hơi. Đông Hạo thành truyền tống trận, sử dụng cũng là quân vương cấp truyền tống tinh thạch, cái này làm cho Dạ Thương đã biết đế vương cấp truyền tống thủy tinh có bao nhiêu chân quý. Dạ Thương mới ra truyền tống trận, đã bị chặn lại, vị này thiên quân đến từ nơi nào? Đây là trông coi truyền tống thiên quân, còn không phải một vị, là hai vị thiên quân, bọn họ đều ăn mặc thống nhất trường bào thượng bả vai bộ vị theo ảnh mây, đó là Đông Hạo Sơn môn hạ thành viên tiêu chí. Tại hạ đến từ Phi Vân thành địa giới, là một vị tán tu. Dạ Thương chắp tay nói, nếu có cái gì ân oán giải quyết, còn thỉnh báo minh thành chủ phủ sẽ cho một lời giải thích, nhưng Đông Hạo thành ngăn võ, thỉnh không cần tự lầm. Một cái lớn tuổi một ít thiên quân mở miệng nói, cũng coi như là một cái cảnh cáo, bất quá cũng có tôn trọng. Chương 1539, mở mịt hoàng triều. Nếu là giống nhau tu luyện giả, này hai cái thiên quân sẽ không nói cái gì vô nghĩa, dựa theo quy củ làm việc liền có thể, nhưng thiên quân tới, vẫn là phải cho chút tôn trọng. Hai vị suy nghĩ nhiều, Dạ Thương chính là ra tới đi một chút, không có ân oán, càng không có thù hận. Dạ Thương mở miệng nói. Hai vị trông coi truyền tống trận thiên quân gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Thiên quân khinh thường nói dối, Dạ Thương nói tới đi một chút, đó chính là đi một chút, điểm này bọn họ tin. Đi ở Đông Hạo Thành, Dạ Thương cảm giác được khí phái, Đông Hạo Thành đã so Luân Hồi Thành, Huyền Hoàng Thành lớn hơn, trên đường hộ vệ đều là quân chủ, thậm chí còn có thiên quân, thấy Dạ Thương đều nhìn nhiều hai mắt, nhưng chưa nói cái gì. Tìm được một nhà tử lầu, Dạ Thương muốn một bầu rượu cùng hai cái ăn sáng, một bên uống rượu một bên nghe người khác nói chuyện phiếm. Nghe nói chuyện phiếm là chiến đấu, một bàn người chính đàm luận, Đông Hạo Sơn thiếu chủ chém giết một cái đế vương cấp lân giao. Dạ Thương minh bạch, Đông Hạo Sơn thiếu chủ cũng là đế vương cảnh tu luyện giả, bằng không không có khả năng có như vậy chiến tích. Lúc này một cái nam tử ngồi xuống Dạ Thương đối diện, đạo hữu, ngươi phía sau lưng thương không tồi, bản nhân luyện khí sư, có không dám định và thưởng thức một chút, trưởng trưởng mắt. Dạ Thương nhìn cái này trung cấp quân vương tu vi nam tử không nói chuyện, bởi vì hắn phát hiện cái này nam tử ánh mắt không đủ chính. Cảm giác khí thế bức người, dám định và thưởng thức một chút có thì đã sao đâu. Cái này nam tử trên mặt mang theo ý cười. Xin lỗi, vũ khí không giả tay người khác. Dạ Thương trực tiếp từ chối. Lưu Tam ngươi lại bắt đầu gạt người đúng không? Một nữ tử mang theo hai cái tùy tùng tiến vào tiểu lầu. Cô nãi nãi, sự tình lần trước không phải cho ngài bồi thường, ngươi cũng đừng đuổi theo ta, phá hư ta chuyện tốt. Cái này kêu Lưu Tam nam tử nhìn nữ tử liếc mắt một cái rời đi tiểu lầu. Đa tạ tiểu thư đề điểm. Dạ Thương đối với ngồi ở lân ngồi nữ tử chắp tay. Không có gì, chính ngươi có cảnh giác tính, cũng sẽ không bị hắn lừa bịp. Nữ tử mỉm cười đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương có điểm buồn bực, trung cấp quân vương lừa thiên quân, quả thực không thể tưởng tượng. Đông Hạo bên trong thành có ngăn võ quy củ, hắn tu vi cao thấp không quan trọng, cầm ngươi vũ khí không trả lại ngươi, ngươi sát sao? Sát liền phạm vào quy củ, không giết đâu, vũ khí hắn không cho ngươi, cho nên chỉ có thể dùng tài nguyên chuộc lại. Kia Lưu Tam chính là chuyên môn làm cái này. Nữ tử nhìn ra Dạ Thương trong lòng khó hiểu. Mới đến không phải thực hiểu biết tình huống, đa tạ. Dạ Thương lại lần nữa tỏ vẻ lòng biết ơn, bởi vì này Lưu Tam giỏi về trảo chính là nhược điểm, còn dễ dàng đắc thủ. Nữ tử uống lên trà lúc sau liền rời đi, Dạ Thương vẫn là ngồi ở chỗ kia không đi, hắn cảm thấy thiên giới này xác thật phức tạp, ở hỗn độn giới vực liền không ai dám như vậy làm, không ai dám khiêu khích thiên quân tôn nghiêm. Dạ Thương ở trong thành tìm khách điếm liền ở xuống dưới. Tiếp theo thử thói quen thiên giới này sinh hoạt, nhiều giải mới có thể dung nhập. Theo hiểu biết, Dạ Thương minh bạch thiên giới một ít tình huống. Sơ cấp đế vương cảnh tu luyện giả, danh hiệu chính là đế vương, trung cấp đế vương cảnh tu luyện giả vì đế quân, cao cấp đế vương cảnh tu luyện giả vì hoàng, đều là tên phía sau thêm danh hiệu. Đông Hạo đế quân là trung cấp đế vương cảnh tu luyện giả. Thần ma bảng dựa trước vài vị đều là hoàng giả, duy nhất đặc thù một vị danh hiệu vì ma vương. Đầu phát L. Thanh danh nhất vang chính là một vị nữ tử, mờ mịt hoàng triều phiếu miểu chiến hoàng, dạ thương biết có thể lấy chiến vì phong hào, vậy thuyết minh hoặc là hiếu chiến, hoặc là sức chiến đấu cực cường. Khiến cho dạ thương chú ý chính là thiên cực thánh hoàng, hắn dưới trướng thế lực chính là thiên cực tông. Có chút bực bội, có chút phẫn hận, thiên giới không có khả năng có hai cái thiên cực tông, nhất định chính là hỗn độn giới vực thiên cực tông tổng bộ, bởi vì hôm nay cực thánh hoàng tên gọi Lăng Vô Cực. Dạ thương lại thấy được kêu nguyên đạo thiên thế lực, đó là một cái trên biển thế lực, bất quá cách Đông Hạo khu vực khá xa. Tự hỏi một chút, dạ thương cảm thấy đi mở mịt hoàng triều khu vực tìm một cái an ổn địa phương thành lập một cái cứ điểm tương đối thích hợp. Mở mịt hoàng triều là tên là kêu hoàng triều, kỳ thật chính là một cái tổ kiến thế lực, khu vực nội nhất an ổn. Dựa theo bút ký ghi lại, mở mịt hoàng triều khu vực, cơ hồ không có đã chịu quá xâm lược, là nhất an ổn khu vực. Quả thật, nguyên đạo thiên cùng hỗn độn giới vực nguyên đạo thiên có quan hệ, qua bên kia cũng là một cái không tồi lựa chọn, nhưng dạ thương cảm thấy hỗn độn giới vực nguyên đạo thiên chỉ là một người mang đi truyền thừa, nguyên đạo thiên có nhận biết hay không khó mà nói, mặt khác dạ thương không nghĩ đi theo ai phía sau hỗn, hắn là tới đánh vỡ gông cùng xiềng xích, là tới tăng lên thực lực, không phải tới xem ai sắc mặt. Có quyết định dạ thương liền xuất phát. Đem sự tình xử lý tốt, như vậy liền có thể bố trí truyền tống trận. Không ngừng truyền tống 7 ngày, dạ thương tới rồi mờ mịt hoàng triều khu vực, này vẫn là cách Đông Hạo khu vực tương đối gần, nếu xa khu vực, hoặc là không có truyền tống trận khu vực, là rất khó tới. Mờ mịt hoàng triều hoàng thành ở mờ mịt thánh chân núi, dạ thương tới rồi phiếu miểu hoàng thành, lại lần nữa mở rộng tầm mắt, Đông Hạo thành là thực hùng vĩ phồn hoa, nhưng cùng phiếu miểu hoàng thành so sánh với, lại kém rất nhiều. Không phế cái gì công phu. Dạ thương lộng mờ mịt hoàng triều bản đồ, dạ thương quyết định ở mờ mịt hoàng triều khu vực bên ngoài một cái đại hồ phụ cận thành lập cứ điểm, nơi đó đã rời đi mờ mịt hoàng triều trung tâm khu vực, cùng một cái khác thế lực vô nhai các cùng Đông Hạo khu vực tiếp cận, vô nhai các là trung đẳng thế lực. Cái này tên là Tinh Nguyệt Hồ địa phương là vùng đất không người quản, mờ mịt hoàng triều không thống trị, không thèm để ý, lại là vô nhai các cùng quanh thân thế lực lại không dám đụng vào địa phương. Bọn họ không thể trêu vào mờ mịt hoàng triều. Tự hỏi một chút, dạ thương quyết định ở Tinh Nguyệt Hồ phụ cận tìm cái thích hợp địa phương thành lập cứ điểm, nơi này tương đối an toàn. Sau khi có quyết định, dạ thương liền hướng tới Tinh Nguyệt Hồ khu vực chạy đến, cách Tinh Nguyệt Hồ gần nhất có truyền tống trận thành trì là mờ mịt hoàng triều nước biết thành, cách Tinh Nguyệt Hồ có ngàn vạn hơn giảm. Trải qua vài lần truyền tống, tới rồi nước biết thành nhìn một vòng sau, dạ thương rời đi nước biết thành, hướng tới Tinh Nguyệt Hồ phi hành. Bởi vì không phải thực sốt ruột, dạ thương dùng 2 ngày thời gian mới chạy tới Tinh Nguyệt Hồ. Tới rồi Tinh Nguyệt Hồ sau, dạ thương bắt đầu rồi tra xét, hắn muốn tìm một cái thích hợp địa phương, đối cứ điểm tiến hành xây dựng. Nửa tháng thời gian dạ thương đem này Tinh Nguyệt Hồ quanh thân tra xét một lần. Không phải dạ thương tốc độ chậm, là Tinh Nguyệt Hồ diện tích quá lớn, có mấy trăm vạn bình phương. Quanh thân đều nhìn một chút, nghiên cứu mấy cái đãi định cứ điểm sau, dạ thương bắt đầu hướng tới Tinh Nguyệt Hồ nội tra xét, hắn cần thiết cẩn thận, vạn nhất hồ nội nằm bò một đầu đế vương cấp yêu thú, kia không phải động thổ trên đầu thái tuế. Chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức. Ở Tinh Nguyệt Hồ trên không phi hành, tra xét có hay không thai hỏa ngầm thời điểm, dạ thương phát hiện một cái đảo nhỏ rất lớn, có thượng vạn bình phương diện tích. Dừng ở trên đảo nhỏ, tra xét một chút, dạ thương phát hiện không có gì cường lực yêu thú, có mấy cái thánh vương cấp yêu thú, nhìn thấy hắn đã đến liền chạy. Tra xét một vòng, dạ thương cảm thấy nơi này so với chính mình nguyên lai tuyển mấy cái địa điểm đều hảo, này đảo nhỏ mờ mịt hoàng chiều trước mắt, có lẽ là không phát hiện. Thực thích hợp dạ thương thành lập cứ điểm. Chương 1540, Thần Ma Thành Bảo. Ở trên đảo nhỏ nhất trung tâm vị trí, dạ thương đầu tiên là bố trí một cái ảo trận, tiếp theo liền bắt đầu bố trí truyền tống trận. Đế vương cấp truyền tống trận không hảo bố trí, khó khăn rất lớn, cần thiết cẩn thận lại cẩn thận, nơi nào đều không thể ra vấn đề, một khi xảy ra vấn đề, kia phiền toái liền lớn. Dạ thương phân thân bày trận, bản tôn cũng từ Đông Hạo khu vực xuất phát, hướng tới Tinh Nguyệt Hồ tới rồi, về sau nơi này là cứ điểm. Dạ thương liền tính toán ngủ đông ở chỗ này chậm rãi tu luyện. Lần đầu tiên bố trí đế cấp truyền tống trận, dạ thương dùng 1 tháng thời gian, hơn nữa lặp lại thí nghiệm, lúc này đây dạ thương bố trí lên tương đối dễ dàng một ít, bất quá cũng là tương đối tốn thời gian, dùng tiếp cận 20 ngày mới bố trí hảo. Lúc này bản tôn cũng tới rồi, liền ở truyền tống trận bên cạnh tu luyện. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt, dạ thương trước dùng năng lượng lại lần nữa thí nghiệm một chút truyền tống trận, cảm giác an toàn, mới cắm thượng truyền tống thủy tinh. Nhìn truyền tống thủy tinh sáng, dạ thương lại được khảm thánh linh thạch. Giống nhau giới truyền tống trận đều là một cái tinh thạch tạo, bởi vì một khối thánh linh thạch liền có thể chống đỡ truyền tống. Nhưng Dạ Thương bố trí chính là đế vương cấp truyền tống trận không phải, hắn lo lắng thánh linh thạch số lượng không đủ, sẽ chống đỡ không được truyền tống, trực tiếp lộng một cái xe tải tạo, một lần có thể phóng mười mấy khối thánh linh thạch. Cảm giác một chút sau, Dạ Thương phân thân khởi động truyền tống trận, tiếp theo về tới cựu vực thế giới, sau đó đến vực chủ đi rồi một vòng, sau đó về tới không trung chi thành. Ép Vinh Cửu L miễn phí xem tiểu nói. Vực chủ phủ vài vị thiên quân đều tới rồi, Dạ Thương trở về, kia thuyết minh truyền tống trận đã mắc hảo, đây là ủng hộ nhân tâm chuyện tốt. Lục sư tỷ, không uống trà, tới mấy vỏ rượu. Dạ Thương nội tâm cũng là cực kỳ cao hứng. Đại gia uống rượu, Dạ Thương liền nói tình huống hiện tại. Vực chủ, ngươi nói chúng ta thành lập cứ điểm ở vùng đất không người quản, chính là nếu nhân gia thật muốn tiến công, chúng ta như thế nào đỉnh được? Thần hổ thiên quân vẫn là có lo lắng. Có người địa phương liền có đấu tranh, chúng ta hỗn độn giới vực muốn phát triển, muốn tìm cái thế ngoại đảo nguyên đây là không hiện thực, phát triển chỉ có phát triển cùng tăng lên thực lực là ngạnh đạo lý, thiên giới thiên cực tông rất mạnh, khó bảo toàn khi nào lại tìm chúng ta hỗn độn giới vực phiền toái, đế vương cảnh tu luyện giả thủ đoạn chúng ta không rõ ràng lắm, duy nhất có thể bảo đảm an ổn, chính là tự thân thực lực. Dạ Thương mở miệng nói, vực chủ, vậy ngươi có cái gì kế hoạch không có? Đường Kiếm Phong mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại qua đi. Trước xây dựng một thành trì, tài liệu chúng ta tự bị đưa qua đi, truyền tống cũng chính là tiêu hao một ít thánh linh thạch, nhưng tổng so đi ra ngoài mua tài liệu, bại lộ cường. Dạ Thương mở miệng nói. Mọi người đều gật gật đầu, bởi vì Dạ Thương biện pháp là được không? Mặt khác người nào đi, người nào bất quá đi, đại gia thương nghị một chút. Ta cá nhân kiến nghị là cái dạng này, đi có thể, nhưng không phải cao cấp quân vương không thể rời đi tinh nguyệt đảo, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta đây liền đi chuẩn bị, từ hỗn độn giới vực tam đại thế giới đàn chuẩn bị tài liệu, sau đó chuyển vận qua đi kiến thành. Đường Kiếm Phong nói ra hắn kiến nghị. Vậy xuống tay chuẩn bị, kiến thành sự tình, các vị thiên quân đại nhân lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy còn ngươi? Mạn Đà La cười do hỏi, Dạ Thương an toàn nàng trong lòng cục đá là rơi xuống đất. Ta bản tôn tu luyện, phân thân hành tẩu thiên hạ, tiến vào thiên giới kia tự nhiên muốn dung nhập thiên giới, cựu giai đối chúng ta tới nói là chỗ trống, tu luyện công pháp. Luyện đan, luyện khí pháp môn chúng ta đều vô cùng khiếm khuyết, này yêu cầu lộng tới. Dạ Thương mở miệng nói. Mạn Đà La không có nói cái gì nữa, Dạ Thương bản tôn tu luyện, phân thân đi ra ngoài lang bạn, nàng cũng là yên tâm, ít nhất là tánh mạng vô ưu. An gia yến lúc sau, ở đại gia gấp không chờ nổi tâm tình hạ, Dạ Thương mang theo một đám người truyền tống tới rồi thiên giới. Tới rồi thiên giới sau, đại gia cảm thụ một chút, mỗi người đã chịu cảm xúc đều bất đồng. Nơi này không tồi, chúng ta trước ổn định phát triển. Kiến thành không thành vấn đề, nhưng phòng ngự trận pháp là chỗ khó, chúng ta có thể bố trí chính là thiên quân cực hạn trận pháp, nhưng vô pháp ngăn trở đế vương cảnh tu luyện giả tiến công. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói, đế vương cảnh tu luyện giả không thể không phẩm tới tiến công chúng ta đi. Chúng ta trước định vị ở thiên quân chính tự, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu. Dạ Thương mở miệng nói, những người khác đều gật gật đầu, sự tình đã là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Thương nghị qua đi, kiến thành kế hoạch, liền định rồi xuống dưới. Dạ Thương, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Tốc độ nhanh nhất vấn đỉnh đế vương cảnh, kia mới có dừng chân tư bản, cũng giải quyết lần này ra tới ước nguyện ban đầu. Mọi người đều tới rồi thiên quân rất nhiều năm, tích lũy cũng đủ, đều thử nỗ lực một chút. Dạ Thương nhìn một đám người nói, ánh mắt cuối cùng là dừng ở Mạn Đà La trên người. Ở Dạ Thương trong lòng, Mạn Đà La là nhất có hy vọng thành đế. Hảo! Nơi này xây dựng, ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Đường Kiếm Phong mở miệng nói, ta bản tôn tu luyện, các ngươi khả năng liên hệ không thượng, có việc trước tiên cho ta biết Phong Thiên Đại Điện nội phân thân, ta liền sẽ rõ ràng sao lại thế này. Dạ Thương khai đại. Sự tình an bài đi xuống, Dạ Thương lấy ra một cái lều trại chi lên, phao một hồ trà liền tự hỏi kế tiếp lộ. Dạ Thương tự tin, căn cơ không có bất luận vấn đề gì, yêu cầu chính là lĩnh ngộ. Dạ Thương bản tôn hiện tại nhiều phương diện tiến hành tu luyện, hủy diệt ý chí, thời không ý chí đều ở lĩnh ngộ. Mặt khác chính là về chiến ý cùng thế lĩnh ngộ. Đối với tiến vào đế vương cảnh, Dạ Thương cũng có chút hiểu biết, chính là thiên địa đại thế năm giữ, mà chiến ý, sát ý chờ chính là thế hình thức ban đầu. Đương nhiên cái này cùng quân vương ý chí bất đồng, thuộc tính ý chí cùng chiến ý là hoàn toàn bất đồng khái niệm, chiến ý, sát ý bản thân chính là thế, bất quá là cá nhân thế cùng thiên địa đại thế bất đồng. Mạn Đà La phân thân bồi Dạ Thương, bản tôn đỉnh chỉ tu luyện tiếp theo đi Hắc Ám Thâm Nguyên an bài chuyện này. Mặt khác thanh đế đám người bản tôn ngốc tại tinh nguyệt đảo, phân thân đến tinh nguyệt hồ quanh thân tra xét, nếu có thích hợp xây dựng tài nguyên, kia có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hỗn độn giới vực một đám người lại đây, bất quá đều là các thế lực lớn trung tâm nhân viên, cùng với Thanh Đế Hoàng Triều thợ thủ công. Hết thảy đều bắt đầu tiến hành sau, Dạ Thương tính toán rời đi, hắn tính toán đi một chút nhìn xem, trên người hắn tài nguyên cũng nhiều, nếu có đấu giá hội, hắn là có thể tham gia. Mặt khác Dạ Thương tính toán gia nhập Thần Ma Thành Bảo. Thần Ma Thành Bảo là công hội tình thế thế lực, nếu nói so lực ảnh hưởng, kia vượt qua sở hữu đỉnh cấp thế lực, hắn tồn tại tình thế cùng cựu vực thế giới thiên cực khuyết tương đương, bất quá càng thêm thần bí. Có thể tiếp các loại nhiệm vụ, tài nguyên nhiệm vụ, săn giết nhiệm vụ từ từ, mỗi cái thành viên đều là danh hiệu. Thần Ma Thành Bảo chân chính chủ nhân không ai biết, đã từng có đế quân bị này chém giết, chỉ cần ngươi có thể lấy ra cũng đủ đại giới, chém giết đế quân đều có thể. Đây là Thần Ma Thành Bảo, đem cá lớn nuốt cá bé quy tắc phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn.